Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cơ hồ mỗi một vị vương đô sẽ có cùng loại tưởng niệm, nhưng 100.000 năm trước, một khi đạt tới tạo hóa cấp độ, liền đã không cách nào vượt qua thời gian đứt gãy điểm rồi. 20.000 năm còn có thể vượt qua, bởi vì vốn là liền phá đến nát bét. 20.000 năm trước cùng 20.000 năm sau đều nhanh bù đắp nhau thành một nhà, nhưng 6.000 năm trước liền đã căn bản là không có cách đứng vững. 100.000 năm trước, càng là không cách nào tưởng tượng, trở về sợ nhất không phải lập đạo không thành, mà là bị bắt. Một cái thời không có một cái thời không quy củ. Tại 100.000 năm trước, quy khư hạo kiếp vừa tiêu tán. Đối với thời đại kia mà nói, hay là một cái vạn vật khôi phục thế giới mới. Dạng này thế giới thống hận nhất sẽ là cái gì? Chính là làm càn rỡ đám kia ác đồ. Thời đại kia thượng vị giả cùng thiên đạo, hơn phân nửa là căm ghét như kẻ thù. Cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa. Cho nên, tại lại chờ đợi mười mấy cái hô hấp vẫn không có động tĩnh về sau, một đám vương trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút thất lạc, đồng thời cũng có một ít không hiểu. Thua thiệt chi tâm, cái này Gia Cát Thương Hải cùng mục mày dâu trung tâm thành dạng này, lập tức liền muốn tổ chức hôn ước, chính là thời điểm tốt. Hỏng chuyện của người ta không nói, còn đem người ta đưa về 100.000 năm trước đi. Kết quả, sợ không phải lần này triệt để thất bại, bị bắt giữ, mà bắt giữ người, không hề nghi ngờ sẽ là thời gian trục tầng quản lý một nhóm kia. Tóm lại, đây là một kiện phi thường buồn nôn, bực mình mà làm cho lòng người sinh bóng tối sự tình. Hồi lâu sau, Thiên Hồ Vương Bích Cơ rốt cục vẫn là chủ động đứng dậy. Tiếp tục như vậy không được, trước đem tài nguyên lần nữa cho ra, không có ai nhiều cung cấp tiền một chút, gấp đôi hoàn lại cũng được, nhưng là nếu là tự chém, một đạo bản nguyên liền phải chạm 10 đạo căn cơ, cái này thật sự là quá hố, tìm U Minh Hải Vong Trần Hoàn giao dịch đi. Vậy theo dạng này logic, tối thiểu là gấp 5 lần hoàn lại a, 1.000 bản tạo hóa bản nguyên, kia phải trả chính là 5.000 phần, hơn nữa còn là hạn lúc hoàn lại. Không trả nổi phải lãi mẹ đẻ lãi con, trước đó ăn sảng khoái hơn, hiện tại liền bao nhiêu thống khổ, nhưng là không mượn đi nơi nào tìm, bán pháp bảo cũng bán không ra giá tiền này a. Thiên Vận Vương, ngươi khí vận tốt, ngươi hẳn là không có cách nào sao? Ta là Thiên Vận Vương là khí vận tốt, nhưng là ta không phải Trí Tuệ Vương a, chuyện này ta có biện pháp nào? Lúc ấy lãi nặng suất vay pháp diễn hóa ra đến chính là pháp tắc, là được công nhận. Sẽ không tới trên đầu chúng ta ngươi muốn làm trái với a. Kia chư thiên vạn giới thiên kiêu đoạn mất loại này cung ứng lời nói, vậy liền không có cách nào vận chuyển, bởi vì hiện tại mỗi cái thiên kiêu cơ hồ đều tại dùng loại này lợi tức chi pháp đến bản thân cung cấp nuôi dưỡng thuế biến. Ta hoài nghi ngươi không phải Thiên Vận Vương, ngươi là làm tâm tính vương. Tay trái kiếm vương Diệp Tự ngữ khí yếu ớt nói, ta làm cái gì tâm tính? Chúng ta 10 vương mỗi người 100 phần. Ta mặc dù có 120 phần hàng tồn, nhưng là ta nhưng cũng là chuẩn bị đột phá dùng a. Lần này, ta khí vận thuế biến lại được mắc cạn, cái này 100 phần ra ngoài, thực tế là đau lòng, không bằng các ngươi ai mượn ta cái này còn lại 20 phần. Ta so U Minh Hải Vong Trần Hoàn tiện nghi, chỉ cần còn 100 phần liền có thể. Giả Vĩnh Sinh thổn thức cảm khái, một mặt thương tâm bộ dáng, người khác không có hàng tồn, nhưng là hắn hay là có hàng tích chữ. Nhưng là không thể nào một mình hắn móc, mà lại lần này chính là Thiên Xu Vương Bàn Hồng Hoang đưa ra cái này nghịch mệnh Tô Vong Trần đề nghị, mà lại cũng là hắn dẫn đầu gây sự nhi. 100 phần, ngươi đạp ngựa thật dám mở miệng. Bàn Hồng Hoang cũng là hơi kém thổ huyết liên tục. Vậy ngươi liền tự mình chặt mình 1.000 đạo, ngưng tụ ra 100 đạo tạo hóa bản nguyên đến thôi. Chỉ sợ là đến cuối cùng chặt 100 đạo cũng không thể ngưng tụ một đạo ra. Hoặc là tìm khuyết đức, hiện tại khuyết đức cũng không phải ngươi có thể nhào nặn. Cùng Thiển Lam thế giới hạch tâm buộc lại với nhau, không phạm sai lầm ngươi còn chặt không được hắn, mà lại hắn nội tình cũng không nhỏ. Mấy đời quy khư phong trấn, mỗi một thời đại đều là ưu tú Diêm Vương nhân quả. Cho nên lần này ngươi đi, hắn tuyệt đối sẽ mở gấp 10 hoặc là gấp 12 lần, thậm chí là 15 lần trở lên. Giả Vĩnh Sinh thản nhiên nói, ngữ khí của hắn cũng tràn ngập ý trào phúng. Bích Cơ nói, đích xác có thể là 15 lần trở lên, bởi vì chúng ta tự chém ngưng tụ ra lý tưởng tỷ lệ là 10:1. Nhưng là trên thực tế, khả năng chặt 2,000 nói tạo hóa bản nguyên đều không đủ ngưng tụ 100 đạo tạo hóa bản nguyên ra. Cho nên 15 lần hắn là sẽ mở. Chúng ta thiếu vong trần cũng chính là, bởi vì chúng ta là thượng tầng càng là không thể như thế công khai cố tình vi phạm. Không phải quy tắc liền không có cách nào lập xuống đi. Cho nên là trốn không thoát. Đồng dạng, thiếu gấp 10 hoặc là 15 lần. Cái kia cũng nhất định là so với mình chém ra đến tốt. Chặt sau khi đi ra, các ngươi không nghĩ tới chính các ngươi thành cái gì sao? Kim bào đảo ngược tấn thăng, thành áo bào tím, bạch bào hay là áo bào xám. Đến lúc đó ngay cả địa vị đều không có ngươi còn thế nào vớt chỗ tốt. Cho nên, giả vĩnh sinh ngươi cái này gấp 5 lần. Lương tâm, ta mượn, nếu là không trả nổi ta đem mình trả lại cho ngươi như thế nào? Thiên hồ vương bích cơ chiều lấy giả vĩnh sinh cười một tiếng. Kia vũ mị chi sắc, để giả vĩnh sinh cũng không khỏi một cái giật mình. Đừng ngươi muốn là như thế này ta liền không mượn. Giả vĩnh sinh khoát khoát tay, mở miệng cự tuyệt nói. Thiên hồ vương bích cơ lập tức ngưng tụ một đạo huyết ấn. Lấy lập xuống đôi ưng ấn ký. Thiên vận vương giả vĩnh sinh thì là lập tức xuất ra 20 phần tạo hóa bản nguyên tới. Sau đó, thiên hồ vương bích cơ mình cũng kiếm ra 80 phần tạo hóa bản nguyên đến. Thở dài, hội tụ đến cùng một chỗ. Giả vĩnh sinh lúc này dễ chịu, lại lấy ra 30 phần tạo hóa bản nguyên đến. Cảm khái nói, cái này bên trong còn có 30 phần ta giữ lại chuẩn bị dưỡng lão tạo hóa bản nguyên. Chuẩn bị, lần này gấp 7 đi, ai muốn liền mở miệng, vừa dễ dàng cùng người nào đó 70 phần góp đầy nha. Các ngươi nói cái này có phải trùng hợp hay không? Lúc này, tay trái kiếm vương Diệp tự thổ huyết mặt đen lên đi ra. Âm thanh lạnh lùng nói, vậy thật đúng là trùng hợp, ta nếu là chỉ có 50 phần tạo hóa bản nguyên. Đó có phải hay không ngươi vừa vặn xuất ra 50 phần? Vừa vặn in nguyên trùng hợp, giả vĩnh sinh cười hắc hắc nói, muốn hay không? Tay trái kiếm vương Diệp tự lấy một ngụm hoa hạ giang thành tiếng địa phương nói. Cái ngựa vằn, tiện nghi một chút vung, giả vĩnh sinh, bàn hồng hoang, thiên hồ vương bích cơ, đoạt mệnh vương ly nghe trời dù không nói chuyện, nhưng là mấy người bọn họ bắp thịt trên mặt cũng rõ ràng hung hăng run rẩy mấy lần. Liền gấp 7, ta cái này tạo hóa bản nguyên là càng ngày càng ít. Có cốt khí các ngươi liền tự chém tạo hóa bản nguyên thôi. Nói thêm cái gì đâu. Giả vĩnh sinh cũng là lão nhà tư bản, không có nâng lên 15 lần hắn đều cảm thấy mình quá đạp mã thiện lương. Đây không phải nhìn xem tất cả mọi người là các huynh đệ. Ta đều trực tiếp mở ngươi 15 lần. Tay trái kiếm vương Diệp tự nghe vậy, lần nữa mặt đen như than, ngay cả giả vĩnh sinh thích nhất phương ngôn phương thức nói chuyện hắn. Đều lấy ra, như thế lấy lòng a, đều không nể mặt mũi, thật đạp ngựa tàn khốc vô tình. Giả vĩnh sinh bất động thanh sắc. Mi tâm ngưng tụ thần thai thiên su, câu thông vong trần hoàn, hỏi thăm khuyết đức nói, khuyết hoàn chủ, hỏi một chút, 30 lần, đừng hỏi, hỏi lại 50 lần, có cốt khí mình đi tự chém, đạp mịa, các ngươi một đám không làm nhưng tử đồ chơi còn có mặt mũi đến hỏi. Muốn hại chết ta, mà lại hiện tại là luân hồi hệ thống vừa hoàn thiện, có thể cung cấp bao nhiêu tài nguyên các ngươi tâm lý không có bức số sao? Có thể thế chấp ra đó cũng là cầm luân hồi hệ thống thế chấp khi cân bằng đâu. 50 lần ta đều ngại ít, khuyết đức đương nhiên biết giả vĩnh sinh là cái có ý tứ gì. Nhưng là hắn đã sẽ không cho mặt, cho lúc trước mặt mũi cho nhiều đi. Kết quả rơi cái thảm như vậy hạ tràng, cho nên hắn sớm đã có thủ đoạn đâu. Đến tại thủ đoạn gì khuyết đức có thể nói thiên vận vương là hắn hảo huynh đệ. Đương nhiên, loại chuyện này hắn tự nhiên sẽ không đề cập, mà lại... Trước đó thiên vận vương kỳ thật âm thầm nhắc nhở qua khuyết đức lưu tâm. Nhưng là khuyết đức hay là quyết định muốn như vậy đi làm? Bởi vì khuyết đức cũng đang đánh cược. Về phần đánh cược gì? Cái này cùng một vị 100.000 năm trước cổ lão thiên cơ thánh sư có chút quan hệ. Tóm lại, có một số việc khuyết đức là sẽ không nói nhiều. Bởi vì hắn vốn là thất đức, cho nên trở tay hắn liền cùng giả vĩnh sinh là một trận bẫy liên hoàn. Đem bọn gia hỏa này toàn bộ thả một nhóm lãi nặng. Vay. Không có khác, chính là đem mình không thoải mái chuyển hóa thành vì bọn họ không thoải mái. Vừa vặn đây là một cái cơ hội tốt vô cùng. Về phần giả vĩnh sinh, tại khuyết đức xem ra, cái đồ chơi này nơi nào đến nhiều như vậy tạo hóa bản nguyên a. Cho nên toàn bộ đều là khuyết đức bên này cung cấp làm chỗ tốt. Giả vĩnh sinh mượn tạo hóa bản nguyên chỉ cần trả giá gấp đôi lợi tức. Đúng vậy, giao gấp đôi lợi tức, nhưng là giả vĩnh sinh làm gì? Cũng đã làm. Bởi vì cái này đích xác là rất lương tâm, ai bảo chính hắn không có hàng tồn đâu, ai bảo Khuyết Đức khuyên hắn lần này đừng tham dự hắn không nghe đâu. Dù sao chính là sự tình trước khi bắt đầu, hai người tương hỗ khuyên đừng dính nhân quả, kết quả hai người đều nằm đi vào, mà Khuyết Đức hiển nhiên là kiếm lời, Giả Vĩnh Sinh ngược lại là cũng không có thua thiệt, bởi vì hắn cùng Khuyết Đức mượn là một so một, nhưng là chính hắn kỳ thật thật có, cho nên chuyển tay lại lấy phương thức như vậy giá cao thả ra. Đồng dạng ở trong đó rưng rưng máu kiếm một bút, tóm lại, càng buồn nôn chính là, kỳ thật Thiên Hồ Vương Bích Cơ là cái kéo, cho nên chân chính bị hố, từ tay trái kiếm Vương Diệp Tự bắt đầu, mà lúc này, không chỉ có Diệp Tự hỏi, bàn Hồng Hoang mấy người cũng nhao nhao tuân hỏi tới. Sau đó, Khuyết Đức mới mở miệng khá lắm, 50 lần, không mượn liền lăn, dù sao lão tử cũng không hiếm có các ngươi mượn, biết các ngươi cũng mượn không chống canh một trả không nổi. Hiện tại liền là một đám nghèo bước, cho nên cho ngươi mượn nhóm ta cái này U Minh Hải Vong Trần Hoàn cũng vận chuyển không trôi chảy. Cho nên không mượn cũng đừng trách ta Khuyết Đức. Tóm lại, dưới tình huống như vậy, tay trái kiếm Vương Diệp Tự trực tiếp liền đồng ý, gấp 7 mượn, gấp 7 bắt đầu. Giả Vĩnh Sinh lại móc ra một đống tạo hóa bản nguyên. Thật sự thành đấu giá, lần này là gấp 10, có 50 lần giá cao ở phía trước, một đám người lại không nghĩ tự chém tạo hóa bản nguyên. Là lấy chỉ có thể cắn răng mượn, đến bàn Hồng Hoang cái này bên trong bàn Hồng Hoang coi là Giả Vĩnh Sinh lượng là đủ. Cho nên chuẩn bị cuối cùng đè thêm ép giá, dù sao cuối cùng ra hay không ra lời nói, đặt ở tay bên trong một chút cũng sẽ không chướng. Đến lúc đó cho hắn cái ba gấp 5 lần cái gì, hắn không sai biệt lắm cũng liền hài lòng. Nếu là thực tế không được, hắn cũng có những phương pháp khác góp, cũng không nhất định phải tự chém tạo hóa bản nguyên. Cho nên hắn lực lượng hay là rất đủ. 50 đạo, thật cuối cùng 50 đạo, bàn Hồng Hoang ngươi có muốn hay không? Lần này đề nghị cái gì đều là ngươi làm, để ta bệnh thiếu máu 100 đạo tạo hóa bản nguyên. Giả Vĩnh Sinh ngữ khí kịch liệt. Một đám người thì là im lặng chi cực, đúng vậy a. Ngươi là dưng dưng bệnh thiếu máu 100 đạo tạo hóa bản nguyên. Sau đó đưa ngươi thu lợi tính ra đến, dưng dưng máu kiếm nhanh lên vạn phần tạo hóa bản nguyên. Thật đạp ngựa chính là một vốn bốn lời a, tất cả mọi người là bệnh thiếu máu. Ngươi đạp ngựa vậy mà có thể máu kiếm, thật không hổ là khí vận vương a. Cái này bình thường cũng không gặp tên khốn này đồ chơi tích lũy tạo hóa bản nguyên. Lần này thu hoạch như thế lớn một nhóm. Kết quả hắn không cần, ngược lại còn mệt hơn tích ra rồi. Bàn Hồng Hoang nghe vậy, cười nhạo nói, ta cho ngươi tối đa là gấp 5 lần, ngươi yêu có cho mượn hay không? Giả Vĩnh Sinh nói, kia ok, vậy liền không mượn, ngươi cho rằng ta thật giữ lại rất nhiều. Thật chỉ còn lại 50 đạo, mà lại ta nói cho ngươi, đây là trước đó ta chuẩn bị đột phá tìm Khuyết Đức mượn. Giấy nợ cho ngươi xem một chút, gấp đôi lợi tức hoàn lại. Giả Vĩnh Sinh nói, không chút do dự đem Khuyết Đức bán ra, kiếm một đợt tín nhiệm giá trị. Đương nhiên dạng này bán ngược lại là phương thức tốt nhất. Bởi vì dạng này bán mới càng không dễ dàng bị phát hiện hai người tại hùn vốn nha. Quả nhiên, Giả Vĩnh Sinh xuất ra đối ứng ấn ký giấy nợ, đúng là gấp đôi giấy nợ. Lập tức, một đám người cũng phá phòng, dựa vào cái gì Giả Vĩnh Sinh là gấp đôi mà bọn hắn bị kêu giá 50 lần. Giả Vĩnh Sinh tựa hồ biết bọn hắn sụp đổ tâm thái. Âm thanh lạnh lùng nói, ta hiện tại đi mượn, 50 lần đều mượn không được đâu. Ta đây là tại Tam Hoàng sau đại chiến có cảm giác ngộ mà mượn. Lúc ấy cho tặng cho không ít khí vận đạo ngân đâu. Khi đó chúng ta là người thắng, thu hoạch vô tận, lúc ấy tạo hóa bản nguyên bành trướng. So ra mà nói không đáng tiền biết sao? Hiện tại là tình huống như thế nào? Đạp ngựa tất cả tài nguyên đều bị kia Tô Vong Trần nuốt. Phía dưới tài nguyên dùng xong, hiến tế cũng đều hiến tế ra, đều không có. Đây không phải là vật lấy hiếm văn quý, mà lại lần này địa phủ càng viên mãn mấy phân, toàn thân là không cần tài nguyên sao? Khuyết Đức bên kia hiển nhiên cũng là bị tài nguyên liên lụy a. Gặp được cơ hội như vậy không được sử dụng. Còn có chính là, nữ oa nương nương trước đó bổ thiên hao phí không phải tài nguyên. Một trận Tam Hoàng đại chiến ngược lại là thu hoạch rất nhiều. Còn có kia đối ứng chư thiên tiểu thế giới thu cắt ra cũng nhiều vô cùng tài nguyên. Thế nhưng là đều đã hao tổn a. Ta còn may mắn lúc ấy bỗng nhiên cảm ngộ đại khí vận thuật cho nên bỗng nhiên muốn mượn đâu. Không phải lần này liền thật là xong. Đây chính là ta khí vận tạo hóa nói chỗ tốt. Các ngươi trên thực tế hẳn là cảm tạ ta mới là, chẳng lẽ không đúng sao? Không phải ta khí vận để ta cảm ngộ chí đạo từ đó đi cho mượn nhiều như vậy. Các ngươi hiện tại liền muốn đi tìm Khuyết Đức mượn. Này sẽ là kết quả gì? trừ phi, các ngươi nghĩ muốn từ bỏ lần này tiên nữ thế giới chí ít mấy triệu tạo hóa bản nguyên. Bằng không, đây cũng là đừng so so. Ngẫm lại, nếu như lần này để thiên hoàng tử, nhân hoàng Tô Ly đi vào thí luyện thu hoạch được mấy cái cấp SSS đánh giá. Đó chính là hoàn mỹ cấp để thế giới kia thông quan viên mãn. Sau đó, thế giới kia tấn thăng về sau, bọn hắn ra, cho một phen ban thưởng, mà chúng ta sau lưng bên trong đem thế giới này luyện hóa. 9 triệu phần tạo hóa bản nguyên liền có thể lấy ra. Bởi như vậy, trừ thượng trước thế giới hạch tâm cùng sinh mệnh chi tâm, thế giới ý chí các thứ bên ngoài, còn lại tạo hóa bản nguyên, chí ít chúng ta còn có thể lưu nửa dưới, chính là 5 triệu phần. Chúng ta 10 người bình phân, một người 500 ngàn phần. Dạng này ích lợi, các ngươi tại cùng ta so đo mấy trăm phần tạo hóa bản nguyên. Thật chính là tầm nhìn hạn hẹp. Các ngươi hiện tại kế tiếp theo kéo, bên kia thời gian định trụ nhân quả thì càng lớn. Đến lúc đó Thiển Lam thế giới bị làm phải bại não. Não tử vong, kia đúng là đáng đời. Đến cho các ngươi đề cập ta quá tham lam. Thật có lỗi, đây là bằng vào ta khí vận đại đạo diễn hóa ra đến nhân quả. Đừng nhìn nó chỉ là mấy phần tạo hóa bản nguyên vấn đề. Trên thực tế lại liên lụy đến vô so đáng sợ khí vận biến hóa. Nói cho cùng chính là hiện tại tạo hóa bản nguyên, bản thân liền giá trị gấp 10 hoặc là càng nhiều. Người bản hồng hoang là có bản sự khác tích lũy, nhưng là người đi chậm tích lũy từ từ đi. Đến lúc đó chuyện lần này thất bại, nhìn người nào chịu trách nhiệm tốt. Giả Vĩnh Sinh cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Đây tuyệt đối là đem một loạt lý do toàn bộ nói ra. Để bàn hồng hoang một đám người cũng là một mặt mộng bức. Nghĩ như vậy, khá lắm, vẫn thật là Giả Vĩnh Sinh giúp đại ân đâu. Chí ít không cần đi nhìn khuyết đức sắc mặt, mà lại lần này mượn Giả Vĩnh Sinh. Có thể khỏi phải vội vã như vậy, còn chí ít có thể chậm khẩu khí. Tỷ như nói trong vòng 3 năm trả hết, cũng là có thể, dù sao chính là bình quân theo giai đoạn còn chứ sao. Nhưng là vẫn phải trả, nhưng là khuyết đức bên kia, nhiều nhất mượn ngươi một tháng. Không trả lời nói khuyết đức sẽ lấy khác ngoại phương thức cung cấp cho mượn phương pháp. Kia đến lúc đó liền phải mượn tạo hóa bản nguyên đến kế tiếp theo còn tạo hóa bản nguyên. Vậy liền buồn nôn chi cực, mấu chốt thứ này chính là bọn hắn lập hạ pháp, bọn hắn lại như thế nào không rõ ràng đâu. Một khi cuốn vào, kia cả một đời chính là làm công người. Lúc trước đây là ai cung cấp vay chi pháp tới? Đột nhiên, bàn hồng hoang dò hỏi, tìm không thấy nhân quả. Không biết đều đi 20.000 năm trước, 6 vạn năm trước cùng 100.000 năm trước tẩy mấy lần. Đã không phân rõ, Giả Vĩnh Sinh bỗng nhiên nói, chúng ta đều không phân rõ rồi. Bàn hồng hoang cũng là muốn thổ huyết, không biết là ai lập, đó chính là công lập, loại này phiền toái nhất, muốn tất cả mọi người nhất trí thông qua mới có thể hủy bỏ. Nhưng là các đại vương giả ở giữa là cũng không hòa thuận. Có chút tồn tại liền thuần túy làm người buồn nôn cũng sẽ không đồng ý. Tỷ như nói lần này Giả Vĩnh Sinh là đã được lợi ích người. Người nghĩ chặt loại này quy tắc, hắn cái thứ nhất nhảy ra phản đối, vậy liền không có cách, đầu này liền phế không được. Mấu chốt là, chỗ tốt như vậy bọn hắn bình thường ăn đến bát đầy bồn đầy. Thậm chí giờ này khắc này y nguyên còn tại ăn, làm sao bỏ được chặt rồi. Chỉ là mình bị mình một đám người định ra quy tắc cho hung hăng buồn nôn một đêm mà thôi. Mà lại bọn hắn mượn Giả Vĩnh Sinh cũng sẽ không liên quan đến loại này bộ trung sáu mượn tiền hình. Thức, cũng kỳ thật còn tốt, chỉ cần lần này thông thiên tháp thiên nữ thế giới đến mấy cái viên mãn cấp đánh giá. Liền tương đương với thế giới này có thể viên mãn giải quyết tất cả. Tiếc nuối, đền bù tiếc nuối, thế giới hoàn mỹ tấn thăng, liền có thể máu kiếm một bút. Vậy những này còn là chuyện gì đây? Bàn hồng hoang tâm tình lúc này cũng có chút khoa trương. Nhưng cũng bị Giả Vĩnh Sinh nói kích động mấy phân cũng thế. 500.000 đâu, còn kém cái này mấy trăm. Đi mịa nó, mượn, bàn hồng hoang cắn răng một cái. Nói, đều mượn, Giả Vĩnh Sinh nói, 15 lần, bàn hồng hoang một cái lảo đảo. Lấy năng lực của hắn đúng là đều hơi kém ngã xuống. Có thể thấy được là tâm tính băng thành bộ dáng gì rồi. Ngươi, Giả Vĩnh Sinh nói, ta thật muốn đột phá. Ta lừa ngươi là vương bát độc tử tốt a. Bàn hồng hoang bỗng nhiên nói, người bản thể giống như chính là rùa đen a. Giả Vĩnh Sinh nói, thả mẹ nó ngũ cốc luân hồi u quang cáp điện cái rắm. Lão tử là huyền vũ huyết mạch, kia cũng chỉ là huyết mạch mà thôi. Người đạp ngựa nói như vậy, vậy liền không có cách nào mượn a. Người đi tìm khuyết đức 50 lần, hoặc là chờ lấy Thiển Lam thế giới bại não não tử vong. Chậm rãi góp đi, dù sao chúng ta đều đủ, liền kém ngươi cái này bên trong. Lúc này, Trảm Đạo Vương Cơ Vô cũng nhìn không được. Ta thật sự là xấu hổ cho các ngươi làm bạn. Lão tử gấp 20 lần cũng không nhiều lời liền nhận. Ngươi một cái lãnh tụ cấp còn ở lại chỗ này bên trong lôi lôi kéo kéo. Thật sự không đem Thiển Lam thế giới cái này hạch tâm thiên su sinh tử coi ra gì thôi. Đặt vào 500.000 chia hoa hồng không đi lấy đặt chỗ này so đo cái này mấy trăm. Ta đạp ngựa thật sự là phục. Bàn Hồng Hoang âm thanh lạnh lùng nói, ngươi Cơ gia cẩu vật ngươi liền không xứng nói chuyện. Hết thảy đều là từ ngươi Cơ gia kia cơ bạt đồ chơi bắt đầu. Cơ Vô, Cơ Vô, cái này đạp ngựa tốt, có đạo lý. Ta đúng là không phản bác được. Cơ Vô khóe miệng giật một cái, biểu lộ cực kỳ đặc sắc, một mặt than đen như bao công, lại là một câu đều nói không nên lời. Cơ gia ra như thế cái cơ bạt đồ chơi, lão tử cũng rất bất đắc dĩ a, làm sao xử lý? Nhưng nếu như không phải Khổng Lâm đạo cái này gậy quấy phân heo gây sự nhi sẽ thành dạng này. Nếu như không phải ngươi cái này ngốc phê đồ chơi muốn đi nghịch mệnh Tô Vong Trần. Gây kinh gia hỏa này có thể như vậy. Sớm biết gia hỏa này không phải là một món đồ. Còn đem hầu tử Tôn Ngộ Không nhân quả hướng về thân thể hắn loại chưa thấy qua đại náo thiên cung. Nhân quả sao? Ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế giống như đều đánh cho chui dưới đáy bàn. Ngươi bàn Hồng Hoang tính là cái gì a? Không bị phản phệ mới là lạ. Ai, bây giờ suy nghĩ một chút cũng là trễ, sớm có thể nghĩ rõ ràng há sẽ như thế. Thật đạp ngựa bệnh thiếu máu, lần này còn hảo ý tài bồi xuống dưới, thật sự rơi cái đại công vô tư không nói bị gọt lôi trì. Trừ tài nguyên, bây giờ còn thiếu một pê cỗ tìm một bàn tay nợ. Ta đạp ngựa là một tôn vương a, một tôn kim bào vương a, còn có thể có so ta lẫn vào thảm hại hơn sao? Cơ Vô tâm thái cũng thật sự là nổ, lần này thật sự Vô, thôi, sinh mệnh vương Nhã Miner nói, Cơ Vô tuy nói không dễ nghe, nhưng đích thật là sự thật, mau mau đi, đừng lề mề, kia Tô Vong Trần đừng lại lên yêu thiêu thân. Bàn Hồng Hoang nói, tốt, ta mượn, nhưng là các ngươi ai có thể bảo chứng kia Tô Vong Trần không làm lần thứ ba chuyện này. Hiện trường lập tức bị Bàn Hồng Hoang câu nói này cho nói đến hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc này, này Thiên Âm Vương Tiêu Tử Vân đứng dậy, ngữ khí bình thản mà rất là khẳng định nói. Sẽ không, tay trái kiếm vương Diệp tự trầm ngâm nói, hẳn là đích xác sẽ không, Thiên Hồ vương Bích Cơ nói, đích xác, cái con khỉ này bản thân liền không ngu xuẩn, càng là gieo xuống Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ Không hỗn hợp nhân quả, liền nhất định sẽ càng thêm thông minh, lại thêm Khương Loan viên kia tâm, hắn kỳ thực hiện tại hẳn là vô so hoàn chỉnh cũng vừa vặn là Khương Loan cái này một trái tim, mới không có để hắn biến trở về Tô Ly. Đương nhiên lấy hiện tại luân hồi quy tắc hà khắc tính chất, hắn cũng thay đổi không trở về. Dù vậy, hắn cũng là một cái thông minh tồn tại, lại thêm nhiều như vậy tạo hóa xuống dưới hắn chỉ cần không ngu xuẩn. Nhất định sẽ tăng lên đại luân hồi thuật cùng hắn pháp bảo của mình Tu La Minh Mục Liêm Đao uy lực. Còn lại liền nhất định sẽ tăng lên trí lực cấp độ. Ân, hiện tại đã bị chúng ta tiến thêm một bước tiến hóa trở thành sinh mệnh trí tuệ giác ngộ nội tình. Cấp độ. Dù sao chính là loại sinh mạng này trí tuệ giác ngộ hắn nhất định đã giác ngộ đến không sai biệt. Lắm 15 tầng cấp độ. Điểm này không tin có thể lợi dụng luân hồi kính cẩn thận nhiều lần phán đoán để xác định. Đích xác 15 tầng không sai biệt lắm. Trước đó ta cố ý đi nhìn qua. Sinh mệnh vương Nhã Miner lập tức mở miệng nói. Điểm này, nàng nhưng thật ra là rất có tự tin, rất có sức phán đoán. Sinh mệnh vương Nhã Miner thân tự xuất thủ phán định. Như vậy đây cơ hồ liền sẽ không phạm sai lầm, cho nên hiện trường liền không khỏi lần nữa trầm mặc. Lúc này kia Thiên Hồ vương Bích Cơ mới nói, đã cái này Tô Vong Trần không ngu xuẩn, cũng tại sử dụng tạo hóa bản nguyên về sau liền nhất định sẽ biết cái này tạo hóa bản nguyên đến cùng là hiệu quả gì, ẩn chứa cái dạng gì cực đạo chỗ tốt. Thực lực của hắn cấp độ mặc dù nói là so với chúng ta thấp rất nhiều, nhưng là tại hạ cùng vị diện chiến lực cấp độ cũng đã tới gần cực hạn. Tay trái kiếm vương Diệp tự thản nhiên nói, cái gì tới gần cực hạn, còn có thể so cái này mạnh hơn sao? Đã đánh vỡ cực hạn, chúng ta xuống dưới đều muốn bị miểu sát phần, trừ phi là giáng lâm thần thai. Nhưng là thần thai mặc dù lột xác ra nguyên thần hố trời, nhưng là cũng y nguyên sẽ bị Tu La Minh Mục Liêm Đao pháp bảo này đồ sát. Hắn hơn phân nửa là thông qua bộ kia Tô Ly nhân quả học xong một chút luyện khí chi pháp. Cái này đạp ngựa cũng quá đáng ghét. Đoạt mệnh vương Ly nghe thiên đạo, lấy bản lãnh của ta, phân thân giáng lâm xuống dưới, tuyệt đối là muốn bị nó treo lên đánh, nhưng là bản thể hoặc là thần thai giáng lâm xuống dưới xác thực có thể trấn áp hắn. Nhưng là sau khi suy tính quả hay chưa, Thiên Hồ Vương Bích Cơ nói, bây giờ không phải là thảo luận hắn mạnh bao nhiêu thời điểm, mà là đã hắn không ngu xuẩn, cũng không nghĩ chân chính cùng chúng ta cùng chết, nói cho cùng chính là đang thử thăm dò chúng ta ranh giới cuối cùng mà thôi. Mà lại Gia Cát Thiển Lam kỳ thật bắt đầu hay là giải thích được rất đúng chỗ. Không phải hắn thật muốn biết chúng ta có thể kiếm 500.000 tạo hóa bản nguyên lời nói. Há sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Nhưng chúng ta xác thực cũng đã không có kiếm tới tay không phải sao? Còn có biến hóa không phải sao? Vạn nhất không có, Giả Vĩnh Sinh nói, cái miệng quạ đen của nhà ngươi chưa nói lung tung chúng ta đạp ngựa sợ nhất cùng ngươi cùng một chỗ. Cũng là bởi vì ngươi cái này miệng quạ đen không phải công việc tốt. Nhã Miner cũng lập tức nói, đúng, muội muội mở ra cái khác miệng nói chút không tốt, ngươi thật là có độc. Lúc này, chính là kia rất ít nói chuyện Thiên Âm Vương Tiêu Tử Vân cũng không khỏi có chút kiêng kỵ mà nói, Bích Cơ muội muội ngươi hay là đừng nói chuyện đi. Theo Tiêu Tử Vân lời nói này ra, Bàn Hồng Hoang bọn người mới dùng mình trước đó bị tạo hóa bản nguyên liên lụy, đến mức còn quên đi Bích Cơ cái này miệng khai quang có độc hố hàng. Bích Cơ nhún nhún vai nói, tốt a. Ta chính là nói, Thiên Hoàng tử không phải cũng ngu xuẩn, hắn thông minh đến kịch liệt. Bàn Hồng Hoang nói, ngươi hay là đừng nói, ta minh bạch, ta đến nói ngươi đây là sự thực tốt mất linh hỏng linh. Mấu chốt là đây là đối chính chúng ta người là như thế này. Đối với người ngoài, ngươi chính là tốt linh hỏng mất linh. Cái này Tô Vong Trần không thông minh, ngươi cái này nói chuyện hắn cũng nhất định phải thông minh. Ta đạp ngựa cũng là hiện tại mới hồi phục tinh thần lại. Ai, tâm mệt mỏi. Lần này đều không biết bao nhiêu nhân quả liền bị động như vậy trồng ra đi. Hơn nữa còn toàn bộ đều là bất lợi. Hiện trường mọi người nhất thời đều không nói lời nào. Nói lên cái này, vậy lần này liền thật là bệnh thiếu máu. Bàn Hồng Hoang lại nói, tài nguyên ta cũng đã truyền tới, Gia Cát Thiển Lam bên kia đã thu hoạch, hẳn là lập tức có kết quả. Ta cũng tin tưởng kia Tô Vong Trần hẳn là sẽ có điểm mấu chốt. Lại nếu là thật không điểm mấu chốt, còn công phu sư tử ngoạm lời nói, vậy ta không ngại thân tự xuất thủ. Mọi người nghe vậy cũng không khỏi sững sờ. Chân chính cưỡng ép xuất thủ, dẫn xuất hậu quả là sẽ rất khốc liệt. Đương nhiên, nếu như muốn thật bảo đảm thông thiên tháp lời nói, như vậy vô luận là Tô Vong Trần hay là Bàn Hồng Hoang, hai cái đều phải chết. Vậy cái này liền thật là phải vẫn lạc một tôn chân chính vương, cùng Tô Vong Trần liều cái đồng quy vu tận. Chuyện như vậy là tất cả mọi người không hy vọng phát sinh, nhưng lại đã không có lựa chọn. Địa mạch không thể phế, thông thiên tháp không thể đoạn, như vậy trừ lấy mạng đi lấp còn có thể như thế nào? Đáng sợ không là đồng quy vu tận, mà là một cái Bàn Hồng Hoang khả năng chỉ có thể chống cự một cái Bất Hủ Thiển Lam. Cho nên còn phải một tôn vương đi liều, tổng cộng có thể muốn chết hai tôn thậm chí ba tôn, bởi vì Bàn Hồng Hoang toàn lực liều Bất Hủ Thiển Lam. Khả năng cũng chỉ có một cách nghĩ đương nhiên, mà không phải chân chính thế lực ngang nhau. Cho nên không chỉ có là ba tôn, cũng có thể là càng nhiều. Nhưng nếu như thập đại vương bên trong tổn thất vượt qua sáu tôn vương, thông thiên tháp cho dù là lập xuống đến, như vậy cái này 9 triệu phần tạo hóa bản nguyên cũng chưa là kiếm, mà là triệt để thua thiệt. Bởi vì Kim Bảo Vương thật không phải là muốn bồi dưỡng liền có thể nuôi dưỡng được đi ra. Chỉ có thể nói, Tô Vong Trần lần này một kích, một chiêu chém vào bọn hắn tất cả mọi người động mạch chủ bên trên, đủ lấy chí mệnh. Nếu như Tô Vong Trần phía sau không có có Bất Hủ Thiển Lam, bất kỳ cái gì một tôn vương liều mạng, kia cũng chỉ là liều một tôn vương mà thôi. Thật tới mức độ này, liều liền liều, nhưng, tóm lại, đây là một kiện phi thường hỏng bét, phi thường buồn nôn sự tình. Mà lúc này, tại Bàn Hồng Hoang như vậy lời nói về sau, Tô Vong Trần thì đã lần nữa cùng Gia Cát Thiển Lam đàm phán. Đây là 1.000 bản tạo hóa bản nguyên, lần này là tình huống như thế nào? Ta liền không nói nhiều, Gia Cát Thiển Lam nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo chi cực, trong đó thậm chí mang theo rõ ràng đối với Tô Vong Trần chán ghét cảm xúc. Nhưng là Tô Vong Trần nhưng không có tiếp, ngược lại, hắn trực tiếp lấy một loại vô so lạnh lẽo tư thái nhìn chằm chằm Gia Cát Thiển Lam. Đầu tiên, ngươi trang mẹ nó bán phê đâu trang? Ngươi phải biết, ta cho ngươi mặt mũi là bởi vì ngươi gương mặt này. Mà trên người ta, còn có Bất Hủ Thiển Lam ở đây. Ngươi cho ta sắc mặt nhìn, đồ vật ta không muốn, ta liền lại cái này bên trong, có bản lĩnh để vua của các ngươi xuống tới liều, hôm nay đã phân cao thấp cũng phân sinh tử. Tô Vong Trần trực tiếp lật bàn, Gia Cát Thiển Lam sắc mặt lập tức trở nên vô so khó coi. Vùng vẫy một hồi về sau, thiên đạo ý chí biến mất, nàng không biến mất, đoán chừng là không pháp đàm, nàng cảm thấy Gia Cát Thiển Lam không được, cho nên tự thân lên trận, kết quả càng không được, cho nên Gia Cát Thiển Lam ý thức trở về, ngược lại trên mặt hiện ra thật sâu vẻ xấu hổ. Thiên hoàng tử, thật xin lỗi, Gia Cát Thiển Lam chân thành xin lỗi. Tô Vong Trần ngược lại thái độ lập tức chuyển biến tốt đẹp. Không có việc gì, ta là mắng thiên đạo tiện nhân kia, không có quan hệ gì với ngươi. Ta thiên hoàng tử Tô Vong Trần, hay là vô cùng rõ lý lẽ. Tô Vong Trần thản nhiên nói, Gia Cát Thiển Lam, bàn hồng hoang bọn người, ngươi hiểu chuyện ngươi mụ mại phê, ngươi minh bạch cái kê nhi. Gia Cát Thiển Lam thở dài, những này là tạo hóa bản nguyên. Thiên hoàng tử, Tô Vong Trần đưa tay trực tiếp tiếp nhận, sau đó không nói hai lời trực tiếp thu, đánh vào trong mi tâm. Kia tư thái, kia quyết đoán cũng là thấy bàn hồng hoang một nhóm tồn tại im lặng chi cực thật sự không sợ dưới. Lồng giam thôi, không có việc gì, ta tiếp, chuyện này như vậy để lộ được rồi. Thông thiên tháp loại hình ta cũng liền không kế tiếp theo hút năng lượng. Nhưng mà, lần này làm hỏng mấy món pháp bảo, Tô Vong Trần lời nói này đến cái này bên trong. Bàn hồng hoang bọn người nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng là không khỏi sắc mặt biến đen. Mụ mại phê, quả nhiên lại tới, nhưng là lần này chỉ là muốn mấy món pháp bảo. Muốn liền muốn đi, thịt đều cắt, thả mấy giọt máu mà thôi nha. Có thể tiếp nhận, có thể tiếp nhận, mang theo dạng này tâm tính đi đàm phán. Hiển nhiên là muốn thua thiệt đến nhà bà ngoại. Bất quá cái này xác thực chính là bàn hồng hoang một đám vương tâm thái. Thật sự là trước đó như vậy bị hố hai đợt về sau, bóng ma tâm lý đã vô so vô cùng nghiêm trọng, bây giờ có thể có mấy phân hòa hoãn, đã là cực kỳ khó được. Bọn hắn hiện tại cũng cái gì đều không muốn, liền nghĩ chuyện này tranh thủ thời gian kết thúc, tốt chậm khẩu khí, không phải cái này mạng già đều bị tức CS. Chương 702, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Gia Cát Thiển Lam lúc này thật rất là không phản bác được. Cái này Tô Vong Trần làm sao chính là như thế dạng người này đâu. Cái này quy khư hoàng tộc những cái kia thần bí tồn tại làm sao lại tuyển loại tồn tại này ra đâu. Lúc này, Gia Cát Thiển Lam rất muốn tìm đám người này chất hỏi một chút. Thực tế là chính là nàng lúc này đều bị Tô Vong Trần hành vi vô lại cho chọc tức lấy. Lớn tài nguyên đều đã dọa dẫm đến, lại còn nguyên lai tiện thể làm một chút khác. Gia Cát Thiển Lam còn muốn cò kè mặc cả. Hào hào khuyên nhủ một chút Tô Vong Trần, kỳ thật tại Gia Cát Thiển Lam xem ra, Tô Vong Trần chính là loại kia thích nghe tán dương, thích bị người thổi cái chủng loại kia tồn. Tại, cho nên thổi thổi lời nói, vẫn rất có chỗ tốt, thậm chí chỉ cần nói phải hắn tâm hoa nổ phóng lời nói. Nói không chừng một nhóm lớn tài nguyên đều có thể miễn. Gia Cát Thiển Lam hạ xuống quyết định, tạm thời không muốn lo lắng mặt mũi cái gì, cùng Tô Vong Trần trèo kết giao tình. Sau đó lại tán dương một phen, lúc này, trong lòng của nàng bỗng nhiên xuất hiện một câu tranh thủ thời gian đáp ứng hắn. Đừng để hắn kế tiếp theo hút, không phải thông thiên tháp chủ yếu thiên mạch bị hút sau khi đi ra. Liền không dễ làm, thanh âm như vậy hiện ra về sau, Gia Cát Thiển Lam cũng không khỏi trong lòng run lên. Lúc này mới chú ý tới, Tô Vong Trần kia thi triển đi ra, đế khí hóa rồng thôn thiên thần thuật, đã hóa thành một con cự long, trong bóng tối điên cuồng gặm đâu. Nhìn thấy một màn này, Gia Cát Thiển Lam cũng là hơi kém thổ huyết, khá lắm, khó trách phía trên đám kia tồn tại cũng phá phòng. Thiên hoàng tử, kia thành ý của ngươi là kế tiếp theo cuồng hút sao? Ngươi dạng này thông thiên tháp một hồi liền muốn sụp đổ. Đến lúc đó thật liền không dễ làm, ngươi biết trùng kiến thông thiên tháp là cái gì tài nguyên sao? Thông thiên tháp một khi hủy diệt lời nói, đối mọi người cũng đều không có chỗ tốt a. Điều kiện của ngươi ta đáp ứng, về sau nhất định khiến ngươi hài lòng. Gia Cát Thiển Lam bản thân cũng không có sinh khí, thanh âm còn mềm nhu nhuyễn nhu, ngược lại là có một loại khí chất rất đặc biệt, lại thêm dung mạo của nàng, đến mức Tô Vong Trần cũng không cách nào quá mức phân không thể không nói. Kỳ thật đối phương phái Gia Cát Thiển Lam ra, vẫn thật là nắm dạng này nhân tố, nhưng là phương diện này, vô luận là Tô Ly hay là Tô Vong Trần, đích thật là muốn cho mấy phần mặt mũi, không phải cho thiên đạo hoặc là những cái kia kim bào mười vương loại hình mặt mũi, mà là cho Thiển Lam cái thân phận này một bộ mặt. Còn nữa nói, Gia Cát Thiển Lam cho tới bây giờ tại tỏ thái độ bên trên đều còn tính là tương đối khách khí. Nếu như không khách khí, liền nhất định không phải Gia Cát Thiển Lam, điểm này cũng là phi thường tốt phân biệt. Đúng là như thế, Tô Vong Trần lúc này cũng ngượng cười một tiếng, cười hắc hắc đồng thời đem đế khí hóa rồng thôn thiên thần thuật diễn hóa ra đến thiên mạch cự long cho thu hồi lại. Ai, lại kéo dài 350 cái hô hấp, kỳ thật thật đúng là có thể làm một bút lần này. Đế khí hóa rồng thôn thiên thần thuật, diễn hóa ra cự long đang không ngừng thôn phệ thông thiên tháp bên trong thiên mạch về sau. Đúng là tiến hóa trở thành thiên mạch cự long, không hiểu thấu, công pháp này liền trực tiếp công tham tạo hóa thậm chí là nhanh xuất thần nhập hóa. Mấu chốt là loại công pháp này Tô Vong Trần kỳ thật không có tu luyện thế nào. Cái này là lúc ấy trảm đạo thời điểm liền từ tô ly kia bên trong cùng một chỗ phân đi qua. Môn công pháp này trước mắt kỳ thật chỉ có kia Hạ Tâm Ninh cùng giải rác mấy người hội. Hắn hiện tại sẽ, Hạ Tâm Ninh khẳng định sẽ hoài nghi hắn chính là cái kia cướp bóc người bất quá. Hiện tại hắn cho dù là thừa nhận, Hạ Tâm Ninh đám người kia hiển nhiên cũng sẽ không tới tìm hắn suối quẩy. Liền Tô Vong Trần hiểu rõ, Hạ Tâm Ninh đám người này cũng không phải đèn đã cạn dầu bị đánh cướp 30 triệu. Kết quả báo cáo láo 90 triệu, phía trên đền bù 50 triệu, dưng dưng máu kiếm 20 triệu. Cho nên bọn hắn coi như biết chân tướng có thể thế nào. Kia cũng chỉ là yên lặng ngậm miệng không đề cập tới. Dù sao chính là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Càng không nói đến hắn Tô Vong Trần dùng đến cũng không nhất định là hắn Tô Vong Trần như thế nào. Đúng không? Dù sao dạng này công pháp mặc dù chân quý ít có. Nhưng cũng không phải hoàn toàn tuyệt đối Tô Vong Trần thật muốn học. Mình tự mình bên trong lợi dụng, bát cửu huyền công, biến thành Hạ Tâm Ninh. Sau đó lợi dụng thiên cơ nghịch hồn thuật. Không nhất định không phải nghịch mệnh Hạ Tâm Ninh, nhưng là công pháp này vẫn có thể thi triển một bộ phân. Còn nữa cái này, đế khí hóa rồng thôn thiên thần thuật, kỳ thật cũng cùng kia long hồn lôi viêm long thi vân. Tu hành lôi quang độn long lôi cổn cổn long hồn chi pháp cũng có rất lớn chỗ tương tự. Cho nên thật muốn so đo chi tiết, cũng là có rất nhiều phương diện vấn đề. Hạ Tâm Ninh không có chứng cứ, Tô Vong Trần lại là cái chết lưu manh vô lại. Hạ Tâm Ninh là đầu óc nước và mới cùng loại người này đi so đo. Tô Vong Trần dưới mắt như thế một cân nhắc, ngược lại trực tiếp đem cự long triệu hoán trở về. Cả người tựa hồ cũng nói không nên lời hài lòng. Vì cái gì hài lòng đâu? Bởi vì cự hình thiên mạch long hồn tại sau lưng, phảng phất như là hoa hạ tổ địa ngũ trảo kim long đồng dạng. Kia uy phong, đều nhanh mở ra siêu cấp đặc hiệu. Mà cái này, ngũ trảo kim long, tư thái, thật sự là dương nanh múa vuốt. Biết bao phách lối, cái này ngũ trảo kim long, cũng cùng kia hoa thu đạo một ít đạo thống đồ đằng bên trong kim long giống nhau như đúc. Đây không phải ngay trước những cái kia kim bào vương mặt quất mặt sao? Thật sự là phách lối không cực hạn, phách lối nhất thời thoải mái, một mực phách lối một mực thoải mái. Tô Vong Trần như thế không làm nhưng tử, hơi kém tức giận đến bàn hồng hoang một đám người đem toàn bộ cung điện đều lật tung. Một đám người dựng râu trừng mắt, liền kém thổ huyết. Chính là kia Giả Vĩnh Sinh đều khóe miệng co giật, bắp thịt trên mặt cứng đờ đừng nói. Hắn lần này còn đồng dạng nộp lên trên 100 phần tạo hóa bản nguyên đâu. Cũng là đồng dạng bệnh thiếu máu, đau lòng chi cực, Giả Vĩnh Sinh dạng này đau lòng, oán hận biểu lộ, càng làm cho bàn hồng hoang một đám người mặt đều lục. Người này liền thật sự là thất đức, chuyên môn làm tâm tính đây là. Bàn hồng hoang bọn người mặt đen lên lưng quay về phía một bên. Không nhìn tới cái này âm người. Về phần Thiên Hồ Vương Bích Cơ, nghĩ đến nàng kia miệng quạ đen hiệu quả, một đám tâm thái của người ta càng là hỏng bét không được. Càng là không nguyện ý đi trêu chọc cái này kinh khủng hồ nữ. Hạ giới, Tô Vong Trần lúc này ngược lại rất là thoải mái dễ chịu. Dựa theo yêu cầu của hắn, Gia Cát Thiển Lam lần này ngược lại là rất quả quyết cung cấp tương ứng tài nguyên nói cho cùng kỳ. Thật Tô Vong Trần cũng không nhìn chúng những tư nguyên này. Nhưng là một mặt hắn pháp bảo của mình cần nhất định bổ sung. Một mặt khác, cũng được cho Khương Loan một chút đền bù a. Luôn luôn lấy thân thể đến đền bù cuối cùng vẫn là không chịu đựng nổi. Mà lại không khỏi cũng không đủ có thành ý không thể luôn luôn bị Khương Loan cho là hắn là thèm. Thân thể của nàng a. Mặc dù việc này thực, Tô Vong Trần phía sau ngũ trảo kim long uy phong lẫm liệt. Gia Cát Thiển Lam lại ngược lại cũng không tức giận nàng thật đã cảm thấy như vậy tập tục đúng là. Hẳn là bóp chết một chút, không phải một mực tiếp tục như thế xác thực cũng là không tốt. Dù sao thường xuyên làm như vậy, lần này không có chuyện, lần tiếp theo hay là sẽ xảy ra chuyện. Cho nên nói, bây giờ một phương thế giới này, nhân quả ngược lại từ từ hoàn thiện rất nhiều. Là lấy thật chính là, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Cứ như vậy, về sau như vậy sự tình chí ít là sẽ thu liễm một chút a. Nói cho cùng làm như vậy tổn thương đến hay là thế giới này căn cơ a. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi cảm thấy ngươi rất có ý tưởng. Lúc này, Gia Cát Thiển Lam trong lòng phảng phất bày biện ra một sợi thiên đạo ý chí. Gia Cát Thiển Lam lập tức thu tâm tư, nàng làm vì thiên đạo ý chí đại biểu, có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Nàng luôn luôn đều là một cái rất thuần khiết cũng rất giữ mình trong sạch người. Gia Cát Thiển Lam thầm nghĩ lấy, sau đó đáp lại nói, vâng, tiểu nữ tử suy nghĩ nhiều, về sau không có về sau liền nghĩ hảo hảo cúc cung tận tụy, đền đáp thiên đạo. Kia thanh âm thần bí trầm mặc nửa ngày, nói, được, sau đó liền không có sau đó. Gia Cát Thiển Lam đối với như vậy sự tình cũng là chớp mắt liền quên, căn bản không có để ở trong lòng. Sau đó, rất nhiều pháp bảo rất nhanh bị thông qua bí pháp truyền tới. Gia Cát Thiển Lam xuất ra một viên thiên cơ hồn ngọc đạo. Đồ vật đều ở nơi này, chỉ nhiều không ít, chuyện này mau chóng hiểu rõ. Đại đế mộ đã khải động, thông thiên tháp không ra lời nói, quy tắc sẽ phải gánh chịu đến phá hư, tổn thương hay là phổ thông thiên kiêu người tu hành nhóm cùng người bình thường. Tô Vong Trần tiếp nhận thiên cơ hồn ngọc cảm ứng một chút. Lần này vẫn thật là hào phóng không ít, cung cấp pháp bảo cái gì, so hắn yêu cầu còn nhiều hơn trên gấp đôi. Hiển nhiên đối phương cũng không muốn cùng hắn bút tích, nghĩ giải quyết dứt khoát. Lúc này, đối phương làm như thế, Tô Vong Trần đã biết, không sai biệt lắm đủ. Nếu như hắn có hoa thu đạo năng lực, hắn đương nhiên là sẽ lại làm một bút mà lại. Thông qua dạng này thăm dò, Tô Vong Trần đối, thông thiên tháp, lưu tâm, cái này thông thiên tháp đại vị diện thế giới quy tắc chi chư thiên tiểu thế giới. Xem ra có dị thường đáng sợ nhân quả tồn tại, mà lại, trong đó ban thưởng càng là tốt, ngược lại càng là có vấn đề. Những này, Tô Vong Trần tại một phen cân nhắc về sau, tạm thời đè xuống rất nhiều tạp niệm. Cái này về sau, là thời điểm cùng bản thể hào hào nói chuyện. Có chút nhân quả, lúc trước hắn có thể giấu giếm, nhưng là bây giờ lại không được. Nhất định phải giao lưu, điều này rất trọng yếu. Bây giờ đại nhân quả thuật cùng 3.000 đại đạo lập xuống về sau, rất nhiều nhân quả đều bị tách ra. Đồng thời, Tô Vong Trần nhìn một chút hắn hệ thống bên trên số liệu. Hiển nhiên cũng là cùng Tô Ly đã khác biệt. Hắn hệ thống bảng bên trên, nhiều một cái, Nhã Mi Nơ, danh tự, cái này biểu thị cái gì? Tô Vong Trần cho tới bây giờ cũng vẫn không có hiểu rõ. Nhưng là nhất định là cùng Nhã Mi Nơ có quan hệ, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Hệ thống bảng bên trên xuất hiện khác danh tự, cái này chứng minh sự tình có chút nghiêm trọng. Là lấy Tô Vong Trần tâm tư cũng không tại kế tiếp theo đi móc nơi này chỗ tốt bên trên. Ông, Tô Vong Trần thu hồi ngũ chảo kim long, đừng nói, mở cái này đặc hiệu lãng phí tài nguyên còn không nhỏ. Trọn vẹn lãng phí 3 điểm tạo hóa điểm đều, 3 điểm tạo hóa điểm, kia cũng là phi thường chân quý tài nguyên, hối đoái thành tạo hóa bản nguyên, đều khoảng chừng 0.3 nói, như thế tổn thất thật lớn, Tô Vong Trần y nguyên có chút đau lòng. Đối thiên đạo ý chí đâu? Lời mới vừa nói cái kia, thái độ quá kiệt ngạo quá ác liệt, bồi thường 10 phần tạo hóa bản nguyên, ta hiện tại lập tức đi ngay. Tô Vong Trần bỗng nhiên nhìn về phía Gia Cát Thiển Lam. Gia Cát Thiển Lam hô hấp trì trệ, sau đó nhìn về phía Tô Vong Trần biểu lộ đều vô cùng quỷ dị. Tô Vong Trần nói, trước đó hẳn là kim bào một nhóm kia a, hiện tại là thiên đạo ý chí, liền là trước kia chúa tể ngươi cái kia. Ta là phi thường bất mãn, nhìn xem đó là cái gì thái độ. Ta tốt xấu là quy khư hoàng tộc thiên hoàng tử. Nói lên quy khư hoàng tộc, có phải là cũng được cho ta cái bàn giao? Ta bị nghịch mệnh các ngươi đều mặc kệ, bị trấn áp các ngươi cũng mặc kệ. Dù sao chính là 10 phần tạo hóa bản nguyên tương đối 101.000. Cái này không có vấn đề à? Tô Vong Trần tổn thất 0.3 nói tạo hóa bản nguyên. Đau lòng không thôi. Bắt lấy Gia Cát Thiển Lam liền dọa dẫm a không, là đòi lại công đạo, yêu cầu đối phương bồi thường. Đây là thật tổn thất, như sắt thép sự thật. Tô Vong Trần nói là phải lẽ thẳng khí hùng. Gia Cát Thiển Lam biểu lộ đều đặc sắc mấy phân, kia thiên đạo ý chí tựa hồ cũng đều hơi kém tức điên. Bất quá đang trầm mặc sau một lát, nó cũng không nghĩ trở mặt đầu nhập chi phí quá lớn. Lúc này trở mặt vậy còn không như ngay từ đầu liền trở mặt. Mà lại lớn như vậy bút đều cho, kim bào đều bị móc sạch, như vậy thiên đạo ý chí bên này, cũng chính là thiên đạo tầng quản lý bên này, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Chỉ bất quá, Gia Cát Thiển Lam bỗng nhiên thần sắc có chút lạnh một chút xíu xem xét biểu hiện này. Tô Vong Trần lập tức liền biết người lại đổi, là lấy nói thẳng, cười, người đạp ngựa cho lão tử cười nói, ai đạp ngựa muốn nhìn ngươi sắc mặt rồi. Ngươi bưng Bất Hủ Thiền Lam mặt ngươi tùy tiện nghiêm mặt cho ta sắc mặt nhìn. Để trong lòng ta chán ghét Bất Hủ Thiền Lam sao? Trách nhiệm này ngươi cõng sao? Ở trong đó ảnh hưởng đến cỡ nào to lớn ngươi biết không? Cái này, tốt, ta cười nói được rồi Thiên Hoàng tử. Gia Cát Thiền Lam mở miệng cười, chỉ là nụ cười kia làm sao giống như là run rẩy. So với khóc còn khó coi hơn. Tô Vong Trần mặc dù không thích, lại vẫn gật đầu, nói, tốt, dạng này là được, mặc dù quá giả quá miễn cưỡng, nhưng là cũng làm khó ngươi. Gia Cát Thiền Lam nói, ta là Thiên Đạo tầng quản lý, tên, Duyên. Tô Vong Trần thản nhiên nói, a, là Thiên Đạo tầng quản lý danh viện a, vậy ngươi Duyên Giao sao? Hay là ngươi là giả danh viện a? Gia Cát Thiền Lam, Tô Vong Trần kia trêu tức ngữ khí, nàng lại không phải là đồ ngốc, sao lại nghe không rõ? Nhưng là cái này chết lưu manh vô lại ai đạp ngựa cùng hắn lý luận? Là ăn no dỗi việc hay là đầu óc tiến vào nước? Cho nên Thiên Đạo, Duyên, cũng không để ý tới Tô Vong Trần, mà chỉ nói, hiện tại kỳ thật chúng ta nên làm cũng làm được cực hạn. 10 phần tạo hóa bản nguyên cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Một hồi giao dịch cho ngươi, ngươi liền nói ngươi còn muốn làm cái gì? Lần này, Gia Cát Thiền Lam duyên phận, hỏi thăm phải cũng là ngữ khí ôn hòa, nhưng là khí tức y nguyên có chút không phải rất thích hợp. Tô Vong Trần biết, lúc này khả năng một cọng rơm đều có thể đem cái này một cảnh tượng băng liệt. Nhưng là hắn hay là rất ổn phàm là có thể nhịn xuống đi. Đối phương là nhất định sẽ nhẫn. Hắn dùng phương thức là công tâm chi pháp. Hơn nữa còn là rất tàn nhẫn một loại thủ đoạn. Đầu tiên là trực tiếp là 1.000 bản tạo hóa bản nguyên. Tương đương với 10.000 điểm tạo hóa điểm. Đây đối với hệ thống mà nói tuyệt đối cũng là một bút cực kỳ đáng sợ ích lợi. Hệ thống cũng cần lắng động thuế biến. Cho nên tại chỗ tốt như vậy toàn bộ đã rơi vào trên người hắn bị hắn hấp thu. Tình huống dưới, vậy liền coi là đối phương chìm không thành phẩm. Chìm không thành phẩm vật này là rất đáng sợ. Có đôi khi không nguyện ý từ bỏ không phải là bởi vì kiên trì, mà chính là chìm không thành phẩm quá lớn, đến mức không cách nào buông xuống. Đây chính là rất nhiều liếm cẩu sau cùng bi ai, trả giá hết thảy, đã thả không dưới, bởi vì không nguyện ý vô số tâm huyết nước chảy về biển đông. Nhưng bọn hắn cũng không biết, từ bỏ chính là kịp thời dừng tổn hại. Mà tiếp tục chỉ có thể càng thua thiệt. Thủ đoạn như vậy tại Hoa Hạ rất phổ biến mà lại Tô Ly phát hiện. Hoa Hạ kia một bộ thậm chí là những thủ đoạn kia ở chỗ này đến dùng hay là rất thoải mái. Lúc này, tại 1.100 phần tạo hóa bản nguyên đều đầu nhập vào tình huống dưới. Hắn lại muốn một chút vật nhỏ. Kia là hoàn toàn không có vấn đề. Nếu như là bắt đầu, hắn trực tiếp mở miệng 10 phần tạo hóa bản nguyên. Vậy đối phương cũng sẽ vô cùng kháng cự bởi vì đám người này chính là vắt chảy ra nước thiết công kê. Lúc bắt đầu, bọn hắn ngay cả 10 phần đều cảm thấy là rất tổn thất lớn. Bởi vì thứ này bản thân là vô so chân quý. Loại này chân quý đạt tới cái gì cấp độ đâu. Chính là thông thiên đạo ngân đều là không cách nào cùng thứ này hối đoái. Suy nghĩ một chút, trước đó 3 điểm tạo hóa điểm đều có thể xách một cái trí lực cấp độ. Đều có thể tăng thêm 3.000 đại đạo tiến độ. Thậm chí, 3 điểm tạo hóa điểm có thể chế tạo ra một cái hỗn độn tạo hóa thánh thể đạo thai. Từ phía trên cơ thương thành bên trong mua ra đối ứng xương cốt đến. Cái này tạo hóa điểm cùng tạo hóa bản nguyên tỷ lệ hay là 1:10. Chính là nói, một phần tạo hóa bản nguyên, tương đương với trọn vẹn 10 điểm tạo hóa điểm. Cái này có thể không chân quý sao? Kia lớn đài sen tại Linh Hà bí cảnh đau khổ lắng đọng không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Tích lũy cũng mới như vậy một chút nhi tạo hóa bản nguyên. Bởi vậy có thể thấy được nó thu hoạch gian nan trình độ. Mà trước đó hắn đồ sát kia Khương Thiên Tâm, Khương gia Thiên Tâm thần tử, cũng mới giết ra 3 điểm tạo hóa điểm tới. Nói cách khác, người này tối thiểu là bị tài bồi 3 đạo tạo hóa bản nguyên. Thứ này vẫn thật là không phải cái gì dễ dàng thu hoạch đồ vật. Bất quá lại 1.100 phần châu ngọc phía trước. Bọn hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, càng quan trọng chính là lần này không phải kim bào nhóm ra, bọn hắn liền sẽ có một loại ý nghĩ, chúng ta xuất huyết nhiều, người không xuất huyết nhiều không thể nào nói nổi a, liền cung cấp một chút pháp bảo loại hình đồ chơi. Kia tính là gì, bọn hắn quên đi, có thể bị thiên đạo tầng quản lý thu thập lại pháp bảo lại làm sao có thể là phổ thông pháp bảo. Đâu, đây chính là loại kia nói một câu, mời bảo bối xoay người, đều có thể giết thần vương cấp pháp bảo, hơn nữa còn là vô số chấn hồn bia. Thông thiên tháp loại hình đồ vật huẩn dưỡng ra pháp bảo mạnh mẽ. Nếu bàn về giá trị, cũng là giá trị liên thành đồ vật, tuyệt không có khả năng như vậy phổ thông. Tô Vong Trần lúc này thì đang suy tư thời điểm, Gia Cát Thiển Lam duyên phận còn là hơi không kiên nhẫn. Thật là quá buồn nôn, Tô Vong Trần bỗng nhiên nói, Quy Khư hoàng tộc, Gia Cát Thiển Lam duyên phận nói, kia là ngươi thế lực của mình vấn đề, ngươi có thể tìm Bất Hủ Thiển Lam tiền bối a, ta bên này cũng không cách nào thay thế bên kia xử lý rất nhiều nhân quả không phải sao? Tô Vong Trần nói, đã như vậy, vậy liền không có yêu cầu, Gia Cát Thiển Lam duyên phận nói, không có yêu cầu rồi. Tô Vong Trần chần chờ nói, kia nếu không thêm chút đi. Gia Cát Thiển Lam duyên phận, ngươi nếu là không sợ làm cho tất cả mọi người không vui lời nói, có thể thử một chút. Tô Vong Trần nói, vậy liền thử một chút, ngươi cảm thấy ta có sợ hay không? Gia Cát Thiển Lam duyên phận tâm tính có chút bạo tẩu, nhưng vẫn là cười làm lành nói, Thiên Hoàng tử anh minh thần võ, tất nhiên là không sợ, nhưng là chúng ta sợ a, không có yêu cầu liền tốt. Vậy cứ như thế nói định, ấn ký ký tên, Tô Vong Trần nói, không ký, ký các ngươi không tín nhiệm vẫn là không tín nhiệm, không ký, các ngươi nếu là tín nhiệm cũng y nguyên sẽ tín nhiệm. Loại hình thức này ta không đồng hồ, mà lại các ngươi nếu là loại lồng giam ở phía trên, ta không phải trực tiếp dẫm đi vào rồi. Gia Cát Thiển Lam duyên phận nói, trong này làm sao có thể có lồng giam, đây là thiên đảo ấn ký. Tô Vong Trần nói, đúng nga. Trong này làm sao có thể có lồng giam? Cơ gia lôi phạt chi địa chính là chính thống hình phạt chỗ. Làm sao có thể nuôi dưỡng tà hồn tàng ô nạp cấu? Gia Cát Thiển Lam duyên phận, Trảm Đạo Vương Cơ Vô, Trảm Đạo Vương Cơ Vô, chư vị vương huynh vương tỷ, các ngươi trò chuyện, ta trước đi. Thiên Xu Vương Bàn Hồng Hoang, Thiên Hồ Vương Bích Cơ, Khí Vận Vương Giả Vĩnh Sinh, Tô Vong Trần vẫn là không có tiếp tục cùng Gia Cát Thiển Lam duyên phận dây dưa không rõ. Mà là tại cầm tới kia 10 phần tạo hóa bản nguyên về sau, quả quyết liền trực tiếp rời đi phiến khu vực này. Cái này bên trong là Ngũ Chỉ Sơn, Thái Sơn, thậm chí cả Hoa Nguyệt Cốc cùng Thiên Trì khu vực. Kia Hoa Nguyệt Cốc đều đã hóa thành Hoa Quả Sơn. Tóm lại, nơi này, trên thân cõng hầu tử lồng giam. Nói thật Tô Vong Trần vẫn có chút hoảng. Vì cái gì hoảng đương nhiên cũng là có nguyên nhân. Bởi vì từ tô ly kia bên trong cũng từ khôi phục về sau bộ phân tin tức bên trong, Tô Vong Trần biết Hoa Thu Đạo tồn tại, không chỉ là Hoa Thu Đạo, tự nhiên cũng biết Hoa Hạ Bát Tiên sự tình, mà dựa theo Hoa Thu Đạo tình huống đến nói còn lại mấy tôn sợ là hạ tràng không phải quá tốt. Có khả năng làm thượng tầng, cũng có khả năng bị trấn áp nghiên cứu, mà lại, trên thực tế trừ Bát Tiên bên ngoài, liền không có còn lại tồn tại qua đến, yếu tại Bát Tiên một nhóm kia đâu. Lại nói, lấy Hoa Thu Đạo tạo nghệ mà nói, đã những người này tồn tại, như vậy những kiếm tu kia loại hình đây này, giống như là kia Côn Lôn, Thục Sơn loại hình địa phương, loại kia ngự kiếm thủ đoạn, muốn thật sự là thả ở cái thế giới này lời nói người khác người sượng mặt. Ngự kiếm điều khiển phi kiếm vượt vị diện giết hắn có thể hay không? Đoán chừng hay là khả năng, Thục Sơn đám kia kiếm tu bên trong, kia là có chân chính chủ công giết chóc chi pháp, loại người này nếu là ở cái thế giới này diễn hóa ra ngự kiếm chi đạo, hơn phần nửa là người tại thiên ngoại thiên chi bên trên. Phi kiếm vượt qua vô tận vị diện đánh tới. Thật sự giết địch, thiên giới, bên ngoài, vận trù, kiếm đạo, bên trong. Tô Vong Trần có thể có dạng này tưởng niệm. Bản thân cũng không phải là ý tưởng đột phát, mà là đại mệnh vận thuật. Vận mệnh trong cõi u minh cảm ứng là rất ly kỳ. Có thể thăm dò bộ phân nhân quả cùng nguy cơ. Lại thêm hệ thống tiến hóa về sau. Bản thân liền có hệ thống dự cảnh. Năng lực, Tô Vong Trần muốn nói tâm lý không hoảng hốt là không thể nào. Tô Vong Trần rời đi phiến khu vực này về sau, cả người vô so thảnh thơi, mà một bên khác Gia Cát Thiển Lam duyên phận, cũng cực tốc rời đi, Gia Cát Thiển Lam ngược lại khôi phục bình thường. Nàng nhìn xem lần nữa gần như không kiệt thông thiên tháp trừ một đầu chủ yếu thiên mạch con đường. Vẫn tồn tại bên ngoài, nó hơn còn có cái gì tồn tại đâu, nó hơn năng lượng bản nguyên toàn bộ đều bị từng bước xâm chiếm không còn. Cái này thiên hoàng tử nội tình thật đúng là đủ a. Có thể ăn như vậy? Gia Cát Thiển Lam trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, Gia Cát Thiển vận thân ảnh xuất hiện, nàng nhìn một chút trong tay trấn hồn kính. Bất đắc dĩ nói, nhìn tình huống ứng nên là toàn bộ dùng để thuế biến pháp bảo lấy thông minh của hắn. Hiện tại là khẳng định biết hắn hạn mức cao nhất là không thể lại đề thăng. Lại đề thăng liền sẽ bị thượng tầng đánh đập, cho nên sẽ chỉ từ phương diện khác tích lũy. sau đó liền là sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ. Khả năng này là hắn sẽ trọng điểm tăng lên, nhưng là cái này lại bị tự thân tình huống hạn chế. Nhìn nó điên cuồng trình độ, hơn phân nửa 15 tầng đã đến đỉnh, xét không được, như vậy còn lại, liền nhất định là sẽ tăng lên đại luân hồi thuật dạng này 3.000 đại đạo. Thủ đoạn này tại tay của hắn lộ ra nhưng không phải chuyện gì tốt, bất quá cũng may khuyết nước trước. Đó bắt về U Minh Hải Vong Trần cũng chính là năm thành quyền hạn. Không phải hắn hiện tại liền thật đã có thành tựu, lấy phía trên tâm tư, hơn phân nửa là nhất định phải cưỡng ép gọt hắn. Hiện tại ngược lại liền không có nhiều chuyện như vậy. Gia Cát Thiển Lam nhẹ gật đầu, nói, đích thật là dạng này. Bất quá không cần nhìn phải rõ ràng như vậy, có đôi khi chúng ta đều là tự cho là mình thấy rõ ràng. Mà thôi, nhìn xem lần này, bọn hắn kết quả liền không nói như vậy, lần này ai chiếm chỗ tốt. Tựa hồ giống như cũng không có người nào được chỗ tốt. Gia Cát Thiển vẫn nói cho cùng, Thiên Hoàng Tử hay là thu hoạch được một chút chỗ tốt. Gia Cát Thiển Lam nói, đối với hắn mà nói, có tâm về sau, có chỉ là thống khổ, người sẽ không thật làm hắn đối Khương Loan không có tình cảm a. Mà lại hắn thu nhận đệ tử bị bắt, bị Hoa Thu đạo tiền bối mang đi, đệ tử kia hắn có thể tại vô tâm thời điểm thu, liền có thể tại hữu tâm thời điểm biết được nó trọng yếu tính. Càng không nói đến, bị trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn dưới, bị nghịch mệnh, một thân hoàng tộc chính thống pháp bảo đều bị đánh nát không ít. Kỳ thật cũng là hao tổn rất nghiêm trọng. Gia Cát Thiển vận nói, vậy lần này ai là doanh gia? Gia Cát Thiển Lam nói, Hồng Hoang thần thoại thế giới cùng Quy Khư hoàng tộc, nói cho cùng chúng ta cái này cuối cùng vẫn là nội đấu. Gia Cát Thiển vận nói, kia xui xẻo nhất chỉ có thể coi là Hồng Hoang hoàng tộc. Gia Cát Thiển Lam nói, đúng vậy a, mặc dù Hoa Thu đạo nhấc một tay, nhưng là Hoa Thu đạo hiển nhiên cũng bị cuốn vào thượng tầng a. Hạ tầng Tô Nhân Hoàng mặc dù nặng mới quật khởi, nhưng là người bên cạnh cũng liền bị Hoa Thu đạo triệu hoán về Mị Nhi. Nó hơn đều không có, giống như là Gia Cát Thanh Trần Vân Thanh Huyên một đoàn người. Ngược lại là thực tế là đáng tiếc, Gia Cát Thiển vận nói, cũng may ta không có để ý nghiên nhích tới gần, không phải lúc này sợ là cũng không có. Lần này, Tô Vong Trần cùng Thiên Đạo một phương một trận chiến, ngược lại đem Tô Vong Trần phóng thích ra ngoài. Đồng thời còn lớn mạnh Tô Vong Trần, Tô Vong Trần một lớn mạnh, không có Hoa Thu đạo Tô Ly chẳng phải là sẽ rất thảm. Không hề nghi ngờ, tiếp xuống Tô Ly thời gian lại không tốt qua, ỷ nghiên quá khứ, có thể có kết quả gì tốt. Bên trên diễn một màn bi tình tiết mục sau đó chết được rất thê thảm. Giống như là tại thuyết minh một cái thê mỹ tình yêu cố sự sao. Gia Cát Thiển Lam nói không chừng cũng sẽ cùng Cửu Phượng, Băng Hồn Thiên Nữ hay là người Khương Loan đồng dạng, có chút khác cơ duyên cũng khó nói. Gia Cát Thiển vận cười cười, cũng không có phản bác cái gì, bất quá nàng hiển nhiên không cho là như vậy. Gia Cát Thiển Lam thấy thế, mơ hồ cũng có thể đánh giá ra một vài vấn đề đến, cô muội muội này hiển nhiên còn không có hảo lý giải cái gì mới là vạn đạo hồng trần chi tâm. Về điểm này, Hoa Thu đạo đích thật là cũng không có vấn đề gì. Vấn tâm trung quy là hỏi nội tâm của mình, cùng bất luận cái gì lồng giam không quan hệ, chỉ cần vấn tâm về sau mà không thẹn. Như vậy chính mình đạo mới có thể lập được. Cạn vận, trong tay ngươi có tấm gương, nhưng trong lòng không có tấm gương a, con thấy không đủ rõ ràng, đây hết thảy không có đơn giản như vậy. Gia Cát Thiển Lam nhắc nhở, Gia Cát Thiển vận nói, ta hiện tại cấp độ không phải rất đủ, không cần nhìn phải như vậy rõ ràng, có đôi khi có tấm gương hỗ trợ nhìn một chút là được. Những này nhưng thật ra là cùng Tô Diệp luận đạo thời điểm được đến cảm xúc. Tỷ tỷ có đôi khi ngươi chính là thấy quá rõ ràng mới có rất nhiều lo lắng, mới có thể bị như thế khi dễ. Đổi thành ta, dứt khoát xuẩn một điểm hồ đồ một chút cũng tốt. Đem mình hạn mức cao nhất kéo quá cao về sau, đối phó địch nhân liền sẽ rất phí sức. Mặc dù dạng này trưởng thành cũng rất nhanh, nhưng cái này lại cũng không là ta muốn. Mà lại, tại trong minh minh cảm ứng bên trong, tựa hồ ta cái này Thiên Cơ Trích Tiên cũng không phải cái gì tốt danh hiệu. Trích Tiên, có, biếm trích chi tiên tử, ý tứ, chính là xuất từ hoàng giả chiếu lệnh, đối thuộc hạ làm ra trừng phạt cùng chỗ phân. Đây không phải cái gì tốt danh hiệu, nói cho cùng chính là mang tội chi thân. Gia Cát Thiển vận ngược lại đề cập nàng cái nhìn của mình. Gia Cát Thiển Lam nghĩ nghĩ, nói, không, ngươi cái này thật là lý giải sai, cái này không những không phải là không tốt danh hiệu, vừa vặn là tốt danh hiệu. Cái này Trích Tiên, thuyết pháp đến từ Hoa Hạ tổ địa, chính là phi thường chính thống tán thưởng khen ngợi lời giải thích. Nó nguy chỉ thần tiên bị giáng chức nhập thế gian sau một loại trạng thái nghĩa rộng vì tài tình cao siêu, réo rắt thoát tục nhân vật, giống như từ trên trời bị nơi ở mới nhân thế tiên nhân. Người phải biết, tại Hoa Hạ tổ địa, tiên nhân là ai? Chính là Hoa Thu đạo tiền bối một loại kia nhân vật. Đây là kéo cao ngươi hạn mức cao nhất xưng hô, ngươi đúng là ghét bỏ. Gia Cát Thiển Vận kinh ngạc nói, ta còn vẫn cho là là. Gia Cát Thiển Lam nói, cho nên vẫn là muốn bao nhiêu học tập, có thể nhiều siêu tập một chút kính tiên tử truyền thừa. Đối với ngươi mà nói có chỗ tốt rất lớn, ngươi dạng này sớm muộn là sẽ hối hận sẽ hỏng việc. So ra mà nói, Ỷ Nghiên lại so với ngươi còn mạnh hơn bên trên không ít. Đồng dạng là ngươi, làm người khác nhau làm sao lớn như vậy chứ? Gia Cát Thiển Vận trợn mắt, tốt a, ta tốt dễ lý giải một chút. Bất quá dù vậy, ta vẫn là không muốn lần này là bởi vì kéo quá cao cũng không tốt. Đức không xứng vị a, cái này sẽ rất khủng bố, ta lại không phải kia đám người điên. Cái gì nhân quả trước đem danh tự chiếm được lại nói loại này hơn phân nửa hội. Chết tương đương thê thảm, Gia Cát Thiển Lam, hai người giao lưu ở giữa, cũng rất nhanh liền rời đi nơi đây. Một bên khác, Tô Vong Trần thì trực tiếp chuẩn bị tiến về Trấn Hồn Điện. Vì cái gì tiến về kia bên trong đâu? Bởi vì hắn là Quy Khư Hoàng tộc Thiên Hoàng tử, bây giờ là muốn tới thượng vị, mà về Khư Hoàng tộc một cái trọng yếu căn cứ, ngay tại Trấn Hồn Điện bên trong. Bất quá trước khi tới, Tô Vong Trần hay là tại trải qua giới nước hoang nguyên thời điểm hạ xuống, đang khắp nơi nhìn một chút. Một phương diện, thế giới này nhưng thật ra là rất kỳ quái, bởi vì lâu như vậy, hắn kỳ thật rất ít phát hiện mọi người có sơn môn, ức hoặc là đối với sơn môn loại hình cũng không coi trọng. Chính là tất cả mọi người không có mình động phủ, đây là rất ly kỳ sự tình. Lúc này, bị Ngũ Chỉ Sơn trấn áp sau khi đi ra, Tô Vong Trần phát hiện hắn một cái rất lúng túng sự thật không nhà để về. Đúng vậy, bao quát Tô Ly tình huống kỳ thật cũng là như thế này. Bao quát trên thế giới này tuyệt đại bộ phân người tu hành bọn hắn bình thường là ở nơi nào tu hành đâu, hoặc là ngay tại ký ức vòng cấm bên trong, thậm chí tuyệt đại đa số thời điểm đều ở bên trong. Nó hơn chính là tại bích họa thế giới, bí cảnh thế giới, phế tích cổ di tích chi địa, mộ địa chỗ sâu, mộng cảnh thế giới, thậm chí là trấn hồn bia, trấn hồn mộ hoặc là thông thiên tháp bên trong. Đương nhiên có thể đi vào trấn hồn mộ thậm chí thông thiên tháp kia không hề nghi ngờ đều lớn có lai lịch, giống như là bình thường cái gì lãnh địa của mình loại hình toàn bộ đều không có cái ý thức này. Cho nên, Tô Vong Trần quyết định vô luận như thế nào trước làm cái phủ đệ lại nói, không phải vẫn thật là không có Hoa Hạ bên kia, nhà, cảm giác, điểm này, Tô Ly tình huống càng kỳ hoa, trực tiếp tại ký ức vòng cấm bên trong, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong chế tạo nhà, bình thường trực tiếp liền tiến vào ký ức vòng cấm, người đều không ở cái thế giới này bên trong. Cái kia bên trong cũng không tìm tới. Tô Vong Trần cũng muốn tạo ký ức vòng cấm, nhưng là vì để tránh cho có chút nhân quả cùng Tô Ly xung đột, cho nên hắn lười nhác làm những này. Ký ức vòng cấm toàn bộ một mảnh hỗn độn, mỗi một tầng đều là hỗn độn, người khác muốn nhìn liền nhìn, hắn cũng không quan trọng, bất quá đi vào có thể không thể đi ra liền không nói được. Dù sao Tô Vong Trần mình đi vào qua mấy lần, lạc đường nhiều lần, dứt khoát liền không đi vào. Chỉ là đem tầng thứ nhất tùy ý mở một mảnh hư không, trước đó dùng để Nam Cung Cổ Mặc nghỉ ngơi hoặc là tu hành. Về phần còn lại ký ức vòng cấm, cũng vẻn vẹn một chút cấp độ sâu bên trong mở hơi có chút đặc thù nghỉ ngơi địa phương. Chỗ kia tự nhiên là cùng Khương Loan chiến đấu dùng, nó hơn hắn đều chẳng muốn chế tạo. Bây giờ, Tô Vong Trần mới chợt phát hiện thế giới này kỳ hoa một điểm, cũng không khỏi cảm giác rất kỳ quái, trầm ngâm ở giữa. Tô Vong Trần hay là tiến vào ký ức vòng cấm tầng sâu, sau đó ngồi xếp bằng minh tưởng. Lúc này, Khương Loan đúng là chủ động nhảy ra, nàng đại khái lại là nghĩ đến chuyện trọng yếu gì. Tô Vong Trần nói thẳng, đừng làm rộn, ta sửa sang một chút thu hoạch, rất trọng yếu, chờ một lúc lại cùng ngươi chiến đấu. Khương Loan nghe vậy, trợn nhìn Tô Vong Trần một chút, nói, ai muốn cùng ngươi chiến đấu rồi, ta chính là người tùy tiện như vậy sao? Tô Vong Trần nói, ngươi không phải người tùy tiện như vậy, ngươi là ta Vong Trần trong lòng Phượng Hoàng. Khương Loan nói, ngươi cái này, quả nhiên hữu tâm chính là không giống a, bất quá, có chuyện ta muốn hỏi. Được rồi, không hỏi, vô luận ngươi là ai, ta chỉ là nữ nhân của ngươi biết sao? Tô Vong Trần thản nhiên nói, ngươi chỉ có thể là nữ nhân của ta nếu như ta tại, ngươi chính là ta không tại. Khương Loan nói, sẽ không có ở đây. Chỉ cần là ngươi, ta có lẽ sẽ chậm rãi tiếp nhận đi. Bất quá trong lúc nhất thời khó mà đối mặt thôi. Tô Vong Trần nói, ngươi yên tâm tốt, mặt khác chuyện này liền đừng suy nghĩ nhiều. Ta bị trảm sau khi đi ra, nay đã độc lập, bây giờ bởi vì có tâm, cho nên rất nhiều phương diện khả năng xác thực cùng Tô Ly rất giống. Đến mức ngươi đều sinh ra hiểu lầm, nhưng là không quan hệ, ta cuối cùng không phải hắn, mà lại lần này, ta đúng là có chút qua. Hắn là nhân hoàng, vô luận như thế nào là thiện ý, cũng đúng là vĩ đại, ta không nên đem sự tình làm quá mức. Tam hoàng đại chiến, thật sự là để một đám người cầm chỗ tốt, chúng ta ăn bệnh thiếu máu. Khương Loan suy cười một tiếng, nói, người thật đúng là đem ta coi thành đứa ngốc. Đúng vậy a, bệnh thiếu máu, thua thiệt thành nhà giàu nhất từ Tam Hoàng đại chiến bắt đầu. Tô Vong Trần đưa tay vặn Khương Loan gương mặt xinh đẹp một chút. Nói, đừng ra, không phải ta đối với ngươi không khách khí. Khương Loan, ha ha, ai sợ ai a, ta bây giờ chính là bất tử thân. Một hồi liền để ngươi khóc, một hồi về sau, Khương Loan khóc cầu xin tha thứ. Thiên hoàng tử, thả tiểu nữ tử đi. Ô ô ô, đối với Tô Vong Trần mà nói, chỉ cần là Khương Loan sự tình, liền không có hắn không giải quyết được. Mấu chốt là làm sao đi làm mà thôi. Không hề nghi ngờ, ở phương diện này, Tô Vong Trần đích xác xác là vô so chuyên nghiệp. Về phần nói Khương Loan mơ hồ phát giác được chân tướng, Tô Vong Trần phủ định hoàn toàn. Khương Loan trên thân bây giờ đã không có gánh vác nhân quả. Tô Vong Trần dùng hệ thống hồ sơ tin tức nhìn qua, không có có nhân quả giá trị, một chút cũng không có, cho nên Khương Loan là có thể tín nhiệm. Loại tình huống này, cùng hiện tại Cửu Phượng là đồng dạng, Cửu Phượng vẫn luôn là lấy chu tước hình thức tồn tại. Tô Vong Trần thông qua hệ thống hồ sơ năng lực điều ra đến cũng nhìn qua thuộc tính. Cũng là không điểm nhân quả giá trị, loại này không điểm, lại là bị hoa thu đạo chiêu hồn hoặc là niết bàn mà ra tồn tại. Là hoàn toàn có thể tín nhiệm tồn tại, lợi dụng. Nhân quả giá trị, đến phán định, chiêu này là dùng tốt phi thường thủ đoạn, nhưng là hiện tại không có, không đại biểu tương lai liền sẽ không có, cho nên Tô Vong Trần hiện tại là ai đều sẽ không thừa nhận càng không nói đến. Hắn bây giờ đích thật là độc lập ra, căn cứ bản thể thiên hồn tình huống đến xem, nếu như đã ổn định, kia cũng không cần lại đến về nhảy, cực kỳ dễ dàng xảy ra chuyện. Điểm này, mặt khác cái kia Tô Vong Trần cũng chính là hồ thần đoán chừng làm được phát dồ tình trạng. Khả năng có đôi khi hắn nổi điên chém chết một địch nhân. Địch nhân kia chết về sau hắn mới phát hiện hắn đại gia. Vậy mà là hắn phân thân của mình. Tình huống như vậy khả năng sao? Thật liền có khả năng, mà lại cực kỳ có khả năng. Không nói khác Gia Cát nhất hệ nam nhân, Tô Vong Trần cũng hoài nghi 89/10 đều cùng cái này hồ thần có quan hệ. Cái gì Gia Cát Xuân Thu, cái gì Gia Cát Thương Hải. Tuyệt đối 89/10, đương nhiên đây cũng là cảm giác. Dù sao cũng thật có khả năng không phải, tựa như là lần này hắn để Nam Cung Cổ Mặc về 20.000 năm trước đi gặp dưới cái kia cơ trói trang. Đồng dạng, cái này liền thật mẹ nó cùng Tô Mộng nửa xu quan hệ đều không có. Đây là xảy ra chuyện gì Tô Vong Trần cũng không biết. Cũng không cách nào hỏi, thậm chí hắn còn thông qua Nam Cung Cổ Mặc nhân sinh hồ sơ. Đến điều tra 20.000 năm trước cái kia, cơ trói trang, nhân sinh hồ sơ, thường thường không có gì lạ. Không có cái gì đặc thù, loại tình huống này cũng không phải đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong tình huống. Khi đó hệ thống cặn bã phải có chút cay mát, đó là cái gì nhân sinh hồ sơ a kia là, nhưng là bây giờ hệ thống thế nhưng là rất nghiêu bia. Không đến mức nhìn một cái cơ trói trang đều sẽ sai lầm. Dù sao hệ thống này ngay cả 10 đại thiên vương cơ bản tin tức đều có thể quét ra đến 10 đại thiên vương, cái gì thiên hồ vương bích cơ loại hình, hệ thống đều có thể có ghi chép. Đây chính là hệ thống bây giờ châu bia chỗ, đương nhiên ghi chép cũng vẻn vẹn giới hạn trong ghi chép một chút cơ bản tin tức. Nó hơn không thể lại có càng nhiều. Dù vậy, cái này cũng chứng minh hệ thống đã rất lợi hại, cho nên Gia Cát Xuân Thu có phải là cùng hồ thần có quan hệ. Tô Vong Trần không có cách nào phán đoán, mà lại hắn cũng không thể có phán đoán như vậy a. Vạn nhất thật là, về sau trong lúc lơ đãng bại lộ, chẳng phải là hại chết hắn một tôn phân thân. Dạng này nhảy ra ngoài nhảy nhót phải vui vẻ như vậy phân thân. Tổn thất đó mới là thật bệnh thiếu máu. Loại này lợi dụng đối phương quy tắc làm đối phương tà ác, câu có làm hay không nhưng từ sự tình. Hồ thần kia là tuyệt đối làm được. Thậm chí, hồ thần thân phận lão tử hóa hồ, Tô Vong Trần đều không muốn nhả rãnh. Bây giờ, Tô Vong Trần mình cũng làm như vậy một phiếu. Sau đó hắn mới phát hiện hồ thần nói, chính là Tô Vong Trần nói a. Hiện tại con đường này, hồ thần có người nối nghiệp. Ân, thật là thơm. Tô Vong Trần trải qua một phen vất vả, đem Khương Loan đánh bại về sau, Khương Loan cũng triệt để trung thực, cũng không còn liên lụy tương quan sự tình. Kỳ thật nàng cần vẻn vẹn chỉ là một phần an ủi thôi. Có đôi khi không có cái gì so thao luyện một trận càng trực tiếp. Nếu như không đủ liền 10 trận, dù sao đối với Tô Vong Trần mà nói, kia đều không phải sự tình. Ở phương diện này, Tô Ly mạnh không mạnh hắn không biết, nhưng là hắn là thật rất mạnh. Dù sao chính là, mỗi lần Khương Loan đều khóc, Khương Loan bên kia yên tĩnh, Tô Vong Trần bên này đang ngồi xếp bằng lấy bắt đầu minh tưởng. Minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Thời điểm, Tô Vong Trần chợt phát hiện, Hoàng Cực Kinh Thế Thư trở nên vàng son lộng lẫy. Toàn bộ cơ hồ hoàn toàn chính là hoàn mỹ thiên cung tiên cung. Lại là hoàn toàn phục khắc thiên đế bảo khố. Hay là nói chân chính tiên cung. Tô Vong Trần khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng cùng lúc cũng vô cùng kinh hỉ hệ thống có năng lượng chế tạo tiên cung. Đã nói lên, hệ thống tình huống thật là quá lý tưởng. Đến, Thiển Lam tiểu tinh linh bay ra. 18 tuổi tuổi trẻ thiếu nữ. Xinh đẹp như hoa. Thật sự giống như là một đóa tuyệt thế tiên ba nở rộ ra. Lại như tuyệt thế tiên liên nở rộ, thanh hương nghi nhân, Tô Vong Trần có chút thổn thức, nhưng vẫn là rất tự nhiên ứng đối không tại sao, chỉ là bởi vì cảm thấy tẻ nhạt vô vị mà thôi. Hiện tại Tô Vong Trần còn là hoàn toàn thể hiền giả trạng thái, hay là đại hiền giả trạng thái, dù sao Khương Loan kỳ thật vẫn là rất lợi hại, chờ ngươi nhanh một canh giờ, ngươi lại là cùng Khương Loan đại chiến đi. Tô Ly mở miệng cười nói, Tô Vong Trần cười nói, Khương Loan có chút dính người, liền một chút không có đổi. Cái này, sủng vật thuộc tính thật sự là một chút không thay đổi a. Tô Ly cười nói, Niết Bàn cũng chỉ là sinh mệnh cấp độ siêu thoát, trí tuệ giác ngộ, cùng bản tính có quan hệ gì? Nàng kề cận ngươi ngươi mới nên vui vẻ, nếu là thật lạnh lùng, ngươi đại khái sẽ chỉ thất lạc. Tô Vong Trần nói, đúng vậy a, cho nên chỉ có thể thỏa mãn hắn. Tô Ly nói, thể chất hơi kém kỳ thật rất tốt. Thế gian này nữ tử, có chút, được rồi, không đề cập tới, không thể không nói, ngươi lần này thật làm lớn một phiếu a, nghĩ như thế nào đến dạng này phản sát thủ đoạn. Tô Vong Trần nói, nhưng là tại Tinh Dương thôn lòng đất chém giết thời điểm. Kỳ thật liền có nghĩ qua, nhưng là có nhiều chỗ không muốn thông thấu, lần này bị nghịch mệnh, ngược lại nghĩ rõ ràng, nói cho cùng chính là thân thể nhập vi cấp một loại khống chế đi. Vừa vặn là muốn thả mở bản thân ý chí. Sau đó đi phân tán ý chí nói như vậy, âm u cầu vượt công pháp ngươi biết a? Tô Ly nói, minh bạch, âm u hạt chi pháp, âm u hạt chính là đem thân thể trực tiếp toàn bộ hóa thành âm u tế bào. Mỗi một viên đều ý thức độc lập, cho nên rất khó giết chết. Một giết phía dưới, nó trực tiếp nổ tung thành một mảnh âm u hạt. Mỗi một cái đều là sinh mệnh, nhưng là tổ hợp lên về sau liền khôi phục bình thường. Tô Vong Trần nói cho cùng chính là hóa chỉnh vì linh. Gom thành nhóm, ta trước đó không hiểu làm sao đi hóa, nhưng là bị nghịch mệnh lại đến bị trấn áp sát vậy. Vậy một cái thay thế chuyển biến quá trình, bỗng nhiên liền minh bạch làm sao hóa, nói cho cùng chính là đạo sinh nhất, chính phản cùng một chỗ thi triển liền có thể. Tử khí vạn đạo về một, cái này hoa tử yên hẳn là sẽ, cho nên nói đến cùng chính là nói một loại tâm tính. Một loại đặc thù phân thân chi pháp, Tô Ly nói, ngươi nói chuyện ta liền hiểu. Dạng này đúng không? Tô Ly nói, thân ảnh khẽ động, lập tức hóa thành vô số huyết sắc quang điểm, lít nha lít nhít, tựa như là nhóm lửa muôn vàn chi tâm đồng dạng. Sau một khắc, Tô Ly lại bỗng nhiên khôi phục bình thường. Tô Vong Trần nói, đúng, cho nên muôn vàn chi tâm ta cảm thấy chính là cho chúng ta một cái làm gương mẫu. Trước đứng ở đó bên trong, hơn phân nửa là có dạng này dẫn dắt cho nên đây hết thảy đều giống như có một loại nào đó dẫn dắt. Đồng dạng, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Ly nói, mơ hồ có phán đoán Hoa Thu đạo sư phụ lần này tới quá trùng hợp. Mà lại chúng ta tại mấu chốt đại chiến thời điểm kỳ thật đã mất khống chế. Khi đó Minh Sáng chết rồi, hấp dẫn tượng tầng lực chú ý. Tô Vong Trần nói, ta biết, ta điều tra Minh Sáng hồ sơ, là một cái tương đương mấu chốt người, chấp trưởng lấy rất nhiều chỗ mấu chốt. Tô Ly trầm ngâm nói, sự kiện kia là hồ thần làm. Hắn nghiên cứu chính là đan điền vũ trụ chi pháp, đan điền vũ trụ cùng tế bào vũ trụ. Ngươi nghĩ, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Tô Vong Trần nói, ngươi muốn nói cái gì? Tô Ly nói, ta đoán chừng hồ thần bên kia khả năng cùng ta thiên hồn đồng dạng. Ngộ ra, không có bại lộ, đây mới thực sự là thượng tầng. Mà lại, cái gọi là hệ thống đánh dấu, chính là đem lập tức tin tức lạc ấn số liệu truyền tới. Tô Vong Trần nói, rất có thể. Tô Vong Trần nói, mặt khác, thông thiên tháp vấn đề ngươi muốn lưu ý, đừng thành làm công người. Tô Ly nói, nghĩ đến, lần này bọn hắn có thể trả giá dạng này đại giới. Tất nhiên sẽ có máu kiếm trước đó có dị tượng biến hóa hiện ra qua. Thiên nữ thế giới sụp đổ, đồng thời ta đã từng gặp mấy lần rượu bị khóa ở Lưu Ly Châu bên trong. Hạ chàng rất thê thảm, Tô Vong Trần nói, nhưng là thông thiên tháp nhất định phải đi thí luyện. Làm sao đổi? Tô Ly nói, người yên tâm đi, đến lúc đó chúng ta lại đánh một trận, bất quá ta lần này là muốn mở chân hư thể ngộ. Sau đó có một lần hồ sơ sao chép cơ hội, đến lúc đó sao chép một tôn đại lão, đoạt thông thiên tháp cơ duyên hoặc là nghĩ biện pháp cứu hủy diệt thiến nữ thế giới, sau đó đem nó trục xuất. Tô Vong Trần nói, ta cảm thấy có lẽ còn có một loại thao tác. Tô Ly nói, ta cảm thấy, ngươi cái này sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ không đúng. Ngươi đúng là tư tưởng so ta vận chuyển phải càng nhanh. Tô Vong Trần nói, ta trước mắt là hoàn chỉnh, nhưng là ngươi thiên hồn có thiếu không biết sao, mà lại trên người ta nhân quả giá trị 12 điểm. Huynh đệ, gánh vác phải càng nhiều, tiềm lực sẽ lên hạn càng cao, ngươi chỉ có một điểm nhân quả, nhìn như là chuyện tốt, nhưng là tiềm lực hạn mức cao nhất sẽ rớt xuống. Đây chính là vì cái gì thế giới này có ít người đạp ngựa 15 điểm trí lực. Chính là bây giờ trí tuệ giác ngộ cấp độ 15 tầng. Nhược trí phải cùng cái 250 như nguyên nhân. Bởi vì người ta là trạng thái bình thường, không có gánh vác nhân quả, không có tao ngộ qua đánh đập. Cái này trí tuệ giác ngộ cấp độ đều dùng tại công pháp bên trên. Không có lục đục với nhau phương diện kia tâm tư. Cho nên đối phó loại này ngươi có thể vận dụng hồ sơ nhìn xem người khác. Nhân quả giá trị. Sau đó muốn giết, đừng cho đối phương cơ hội, tuyệt đối chính là miểu sát, nhưng là cho người khác cơ hội, muốn giết liền khó giết chết rồi. Tô Vong Trần phân tích nói, châu bia, ngươi đây cũng là châu bia. Tô Ly giật mình, lập tức nói, thì ra là thế, bất quá ta tạm thời không có ý định đổi, hạn mức cao nhất càng cao càng thảm, chuyện này tạm thời không nên gấp, trước đem hệ thống chế tạo tốt mới là hạch tâm. Tô Vong Trần nói, đúng. Ta cũng là ý tưởng như vậy, cho nên lần này liền có cử động như vậy, lần này làm hơn 10.000 tạo hóa điểm, mà rất rõ ràng, hệ thống dùng để thuế biến, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, kỳ thật ta sớm đã cảm thấy, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, nên thuế thay đổi, một mực tại dùng mặc dù cũng sẽ tiến hóa, nhưng là cái này bên trong ẩn chứa quá nhiều bí mật, nhất định phải hạch tâm chế tạo, nhưng là trước kia đều không có dư thừa tài nguyên đến chế tạo, mà ta ý nghĩ chính là, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, chính là chân chính, thiên su, điểm này ngươi đã minh bạch liền nên biết, hắn lớn hơn bất luận cái gì thế giới, hắn là có thể thu chư thiên tiểu thế giới, nhưng cái này chỉ giới hạn ở chúng ta chư thiên tiểu thế giới cho nên lần này. Thiên nữ thế giới nếu như viên mãn, nếu như thu hoạch cấp SSS hoặc là cao hơn đánh giá, vô luận như thế nào muốn lợi dụng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, thu thiên nữ u hồn thế giới, biết tại sao không? Tô Ly nói, biết, cứ như vậy, liền có thể đem cái này hoàn nguyên cái này thiến nữ u hồn. Chỉ là trên thiên thư một cái cố sự mà thôi, đem thế giới đánh về nguyên hình, phóng thích nhân quả, hết thảy nội tình toàn bộ quy về thiên thư, hết thảy sinh mệnh đánh vào chúng ta luân hồi hệ thống bên trong đi. Tô Vong Trần nói, đúng, cái này chính là ý tưởng của ta, cho nên ta tới tìm ngươi chính là phương diện này vấn đề. Tiếp theo chính là Mora cùng thời gian thần nữ vấn đề, hai người gặp chuyện không may. Tuyệt đối là xảy ra chuyện. Tô Ly nói, chuyện này ta cũng biết, nhưng là không cần phải gấp gáp. Thời gian thần nữ nghiên cứu thời gian trục đối với nàng mà nói. Thời gian cũng không phải là cố định, có thể là quá khứ cũng có thể là hiện tại. Cho nên nàng nhân quả chúng ta đi tiếp xúc sẽ chỉ hãm đi vào. Nhưng là không tiếp xúc lời nói, lấy ra nàng năng lực tự vệ cũng là rất mạnh. Về phần Mora nói thật. Sao ra mà nói ta đích xác không có khi tốt một cái phụ thân. Nhưng là phần này nhân quả ta đã đáp ứng. Như vậy tiếp xuống cùng nhân quả đến lại ứng đối liền tốt. Hiện tại nếu là phán đoán, vậy thì có phán đoán như vậy liền tốt. Tựa như là ta đối với thời không tỏa hồn tháp thái độ đồng dạng. Trước thả một chút, chúng ta bên kia có cái từ ngữ gọi là theo không kịp, minh bạch đi. Tô Vong Trần trầm ngâm một hồi lâu, mới nói, ta minh bạch, phương diện này. xem ra ngươi so ta lĩnh ngộ phải thấu triệt. Tô Ly nói, không phải ta lĩnh ngộ, ta cùng hưởng cho ngươi một chút tin tức đi. Tô Ly nói, đem hoa tu đạo truyền đạo bộ phân ký ức phân tán ra những điều kia thật là không nhớ rõ. Nhưng là mộng cảnh cùng ký ức có quan hệ gì đâu. Đây chẳng qua là hắn trong mộng cùng hoa tu đạo luận đạo mà thôi, chém dụng ký ức mất đi không quan trọng. Tại mộng cảnh bên trong, trang chu mộng điệp, bên trong lấy, thời quang tố nguyên chi đạo, diễn hóa ra đến là được. Đối với Tô Ly mà nói đã không phải là sự tình. Điểm này cũng là người khác, vô giải quản thiên quản địa còn có thể quản ta nằm mơ. Ta trong mộng làm cái gì còn phạm pháp không thành. Cái này ngay tại lúc này, tình huống này, mà trong lúc nói chuyện, Tô Ly liền đem Tô Vong Trần kéo vào mộng cảnh, cũng để Tô Vong Trần cùng hoa thu đạo luận đạo một trận. Tương đương với một lần để Tô Vong Trần dung nhập bản thể kinh lịch. Một hồi lâu về sau, Tô Vong Trần mới vô cùng thổn thức, cũng vô cùng cảm khái. Sớm một bước gặp được hoa thu đạo, hiện tại tuyệt đối sẽ tốt hơn nhiều a, không đến mức bị động như vậy. Tô Vong Trần vừa nghĩ như vậy, sau đó Tô Ly liền ngoài định mức chia sẻ một đoạn luận đạo ký ức. Nguyên lai, gặp được hoa thu đạo thời gian sớm hơn a, Tô Vong Trần cũng có một ít thổn thức, thật chính là mình. Thậm chí ngay cả một chút ý nghĩ đều giống nhau như đúc. Loại cảm giác này thật liền rất kỳ quái, giống như là loại kia đặc biệt thân mật vô gian huynh đệ sinh đôi. Lại giống là nhìn một cái mặt khác tính cách mình, đương nhiên nói cho cùng kỳ thật chính là mình, chỉ là bây giờ tạm thời tách rời thành mấy cái bộ phân mà thôi. Tô Vong Trần cảm khái nói, chương 703, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly cùng Tô Vong Trần lúc này cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tâm tình một trận cũng là phi thường phức tạp. Thiển Lam tiểu tinh linh đáng yêu như thế nữ hài tử, làm sao cũng thay đổi thành dạng này rồi. Dùng tạo hóa bút đem hồ thần vẽ ra đến, sau đó đâm ánh mắt của hắn. Cái này, như thế phát dồ sự tình làm sao có thể làm đâu. Tô Ly cùng Tô Vong Trần nhìn nhau, trong mắt đều có đồng dạng một loại ý nghĩ. Thiển Lam tiểu tinh linh là thật ra. Thật chính là không làm nhưng tử a. Bất quá, Tô Ly hay là không chút do dự xuất ra tạo hóa bút liền chuẩn bị tại hư không vẽ tranh. Hắn chuẩn bị trực tiếp họa hồ thần con mắt mà không vẽ mặt hồ thần, ra hỏa này liền không cần mặt. Tốt a, một đầu con mắt liền đủ. Tô Ly vừa mới chuẩn bị viết, lập tức, hư giữa không trung một đạo thất thải huyền quang hóa thành huyết sắc. Sau đó chiếu rọi ra, lập tức một đạo bạch bào thân ảnh đột nhiên ở giữa ngưng tụ. Sau đó trực tiếp hiển hóa ra ngoài, sau đó, hồ thần vồ một cái về phía Tô Ly tạo hóa bút, liền muốn đem khoản này biến thành một chi từ đầu đến đuôi phế bút. Ngốc bút, thế nhưng là, Tô Ly cũng không có cho hắn cơ hội này, ta dựa vào, các ngươi bọn này hàng, liền thật không phải là một món đồ, ta trả giá nhiều như vậy, các ngươi vậy mà hủy ta tâm nhãn, nện ta con đường, các ngươi thật không phải nhưng tử a. Hồ thần trực tiếp dựng râu trừng mắt, đáng tiếc hắn không có râu ria, cho nên chỉ có thể tại kia bên trong hồng hộc thổi hơi. Đây là chọc tức, cho nên muốn đem khí thổi ra, không phải liền kìm nén. Mấu chốt là, có Thiển Lam tiểu tinh linh ở đây, hồ thần vẫn thật là không dám quá làm càn, dù sao bây giờ Thiển Lam tiểu tinh linh kia là cũng không. So bất hủ Thiển Lam chênh lệch, hoặc là nói, trình độ nào đó đều đã không sai biệt lắm. Làm đã từng cực kỳ xin lỗi Thiển Lam tiểu tinh linh hồ thần, đã từng có bao nhiêu phách lối bây giờ liền có bao nhiêu sợ hãi bị thu sau tính sổ sách. Là lấy, hồ thần hiện tại đặc biệt từ tâm, mấu chốt là cái này đâm con mắt chi pháp là Thiển Lam tiểu tinh linh đưa ra. Nhưng là hồ thần chỉ dám hướng Tô Vong Trần dựng râu trừng mắt, liền đối Tô Ly đều không phải quá dám, liền biết ngươi cái này hố so đồ chơi lại đang làm cái gì nhìn trộm. Thăm dò. Ta thậm chí cảm thấy phải ta đạp ngựa mỗi lần nhìn thấy huyết nhãn đều là con mắt của ngươi. Ngươi đạp ngựa cũng không phải là cái đồ chơi. Tô Ly trực tiếp quát mắng. Tô Vong Trần vừa mở miệng, sau đó lại thu hồi lời nói. Bởi vì Tô Ly sớm mắng, mà lại mắng đúng là hắn muốn mắng. Không hổ là bản thể. Đạp ngựa tư duy đều so phân thân nhanh một bước. Bất quá cũng đúng, tựa như là đại não ra lệnh. Đều là đại não trước có ý nghĩ tay lại đi chấp hành. Bình thường. Tô Vong Trần mình ở trong lòng giải thích một phen, cái này logic tất nhiên là thần dị vô so, nhưng cũng phi thường cỗ có sức thuyết phục chính hắn sức thuyết phục. Hồ thần xì một tiếng khinh miệt, nói, phi, những này lạt kê huyết nhãn cũng xứng làm tâm nhãn của ta. Ta nếu là có loại này huyết nhãn, ta đều không mặt mũi đứng ở chỗ này. Tô Ly cười nhạo nói thật giống như ngươi có mặt đứng ở chỗ này đồng dạng. Ta liền hoài nghi rất nhiều chuyện đều là ngươi ở sau lưng làm loạn. Ngươi liền nói có đúng hay không a? Hồ Thần ếch một chút, cười hắc hắc nói, cái này thật không phải ta, có thể là ta tiên hồn cũng có khả năng không phải. Ai biết được, dù sao trước kia điên cuồng chơi phân thân thời điểm, thật sự khắp nơi làm loạn, đằng sau đều không nhớ rõ, dù sao chỉ cần không phải bản ngã, kia đều không phải ta. Hồ Thần lời nói, để Tô Ly cùng Tô Vong Trần cũng là im lặng chi cực. Hai người biểu lộ hiển nhiên cũng là cực kỳ đặc sắc. Tô Ly nói, ngươi là từ chừng nào thì bắt đầu chơi phân thân? Hồ Thần nói cái này lời nói, vậy liền rất sớm, hẳn là ban đầu tới tiến hành, nội trắc, thời điểm đi, đại khái thực cũng cùng loại với hiện tại Âu Lại Hiên bốn người không sai biệt lắm. Tô Ly kỳ quái nói, Âu Lại Hiên bốn người này tình huống như thế nào? Hồ Thần nói, ngươi không biết, Tô Ly nói, phải biết kỳ thật cũng không khó, ta tra một chút hồ sơ của ngươi liền biết. Hồ Thần lập tức nói, đừng làm ta, ngươi cái kia hồ sơ tra một cái ta đạp ngượng nhất định phải treo. Thứ này có độc, xem ai muốn chết, tựa như là mang theo tai nạn phát động khí đồng dạng. Thật đừng làm loạn, bất quá ngươi xem ai không vừa mắt. Được rồi, bây giờ hay là tận lực ít dùng năng lực này đi. Tô Ly nói thế nào? Hồ Thần nói, kỳ thật đi, ta mơ hồ cảm thấy như vậy thế giới bên trong, ngươi nếu là đặc biệt chán ghét ai, hoặc là nhìn thấy loại kia đặc biệt chán ghét, buồn nôn, để ngươi nghĩ tới một cái bát cực băng ngay cả điểm đánh tới hả giận cái chủng loại kia người. Hơn phân nửa có khả năng, cơ vốn cũng không sẽ chảy, khả năng này chính là phân thân của ta, bất quá loại tình huống này kỳ thật không tốt lắm xử lý. Một mặt là nuôi thả, lợn nhà cái kia cũng thành lợn rừng, giã tính khó thuần, tiếp theo đâu, cầm về cố nhiên chỗ tốt khả năng không ít, nhưng là chỗ xấu đồng dạng không ít. Ngươi phải biết, dạng này rút ra một cái đến, chính là rút ra củ cải mang ra bùn, có thể sẽ liên lụy ra một mảng lớn. Dù sao nói như vậy biết vì cái gì loại này phân thân hình thức như thế lưu hành tình huống dưới bây. Giờ cũng đã không thế nào lưu hành sao? Đó là bởi vì ta đem loại này nói chơi đến, nát như... Chính là ngươi có thể nhìn thành là, chính là đỉnh cao nhất cấp tuyển thủ chuyên nghiệp treo lên đánh thanh đồng bạch ngân cái chủng. Loại kia, cho nên đằng sau ta tại nghiên cứu triệt để về sau. Liền nghiên cứu một loại giết xuyên chi pháp. Trước lúc này, ta phân thân của mình là thuộc về đặc thù tiến hóa. Cho nên không có dạng này di chứng, nhưng là người khác lại là đều sẽ bị nhầm vào loại này. Hồ Thần ngược lại là thật thẳng thắn, sau đó cái này thẳng thắn ra tin tức. Để Tô Ly cùng Tô Vong Trần cũng không khỏi khóe miệng co giật. Bắp thịt trên mặt đem cứng đờ mấy phân. Gia hỏa này quả thật chính là cực đoan thả bản thân. Các loại gây sự, liền ngươi cái này cách làm. Ngươi không bị thiên đạo đầy u cục bên trong truy sát mới kỳ quái. Tô Ly nói, trước mắt mà nói, chấn hồn điện cái đám kia người có chút buồn nôn. Chấn hồn điện sẽ không là ngươi người a. Hồ Thần nói, cái kia sẽ không, chấn hồn điện làm sao có thể khục. Chấn hồn điện phong hàm đường chủ có khả năng, chỉ là cảm giác, không xác định. Tô Ly lại nói, vậy ta trước đó gặp được một cái đặc biệt đáng ghét, đặc biệt muốn giết, gọi là Lâm Thiên Viêm, không biết là cái kia một đường thiên kiêu, là ngươi a? Hồ Thần nói, ngươi nói cái này, hẳn là Xích Viêm Tinh bên kia mưu toan bồi dưỡng, Viêm Đế, tiểu gia hỏa hay là vô cùng lợi hại, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, bị ngươi chặt một lần. Chẳng qua hiện nay càng thêm lợi hại, lần này đoán chừng sẽ tại đại đế mộ bên trong xuất hiện. Ta chuẩn bị đem hắn chặt, gia hỏa này là cái hỗn độn tạo hóa thần thể, hiển nhiên là muốn làm Viêm Đế nhân quả, điên cuồng chi cực, nhưng cũng bảo hộ phải vô cùng tốt. Ta có mấy lần muốn động thủ đều không có nắm lấy cơ hội. Hai người các ngươi có thể thử một chút. Tô Ly nói, ta vẫn luôn đang hoài nghi là loại này nhân quả. Hồ Thần nói, không sai, dựa theo hắn. Hỗn độn tạo hóa thần thể, thể chất mà nói, gia hỏa này là không đơn giản. Tô Ly nói, Viêm Đế cùng Hoàng Đế là Hoa Hạ Thủy Tổ. Tại, Quốc Ngữ Tân Ngữ, Nam, Tích Thiếu Điển Cưới tại có kiểu thị, sinh Hoàng Đế, Viêm Đế, Hoàng Đế lấy cơ thủy thành, Viêm Đế lấy nước gừng thành mà dị đức, cho nên Hoàng Đế vì cơ, Viêm Đế vì gừng, nhị đế dùng sư lấy chung sức vậy, dị đức nguyên cớ, Hồ Thần rất tán thành, nói. Đây là Hoa Hạ tổ địa bên kia lịch sử sớm nhất ghi chép Viêm Đế, Hoàng Đế nơi sinh ra tư liệu lịch sử, Về sau, hai cái bộ lạc tranh đoạt lãnh địa, triển khai phản Tuyền chi chiến, hoàng đế đánh bại Viêm đế, hai cái bộ lạc dần dần dung hợp thành Hoa Hạ tộc. Dân tộc Hán, Hoa Hạ tộc tại triều Hán về sau xưng là Hán nhân. Đường triều về sau còn gọi là người nhà Đường, nhưng là một mực không có vứt bỏ Hoa Hạ tộc xưng hô. Viêm đế cùng hoàng đế cũng là Hoa Hạ văn hóa, kỹ thuật thủy tổ, truyền thuyết bọn hắn cùng bọn hắn thần tử, hậu đại sáng tạo thượng cổ cơ hồ tất cả trọng yếu phát minh. Mẫu vì có kiều thị nữ, tên là nữ trèo lên, là thiếu điển chính phi, sinh Viêm đế, sở trường nước gừng, cố hữu, gừng, họ danh xưng, gia hỏa này mặt ngoài là tên là Lâm Thiên Viêm, trên thực tế danh tự vì Khương Viêm, chính là một tên kim bào hậu tuyển vương giả. Không phải tốt như vậy làm, mấu chốt là, cái này nhân quả không thể để cho hắn dựng lên về sau, chỉ cần hắn có thể trở thành kim bào vương, liền thật sự là xong đời. Tô Ly nói, Hoa Thu đạo sư phụ muốn rèn đúc 12 đô thiên đại trận, hiển hóa 12 hình ý biến hóa, mà kia 10 vương, đã ra 10 tôn vương, lại đến 2 vị, liền đầy đủ, cho nên cái này Lâm Thiên Viêm chính là Khương Viêm, sẽ trở thành một tôn vương. Hồ Thần nói, tâm nhãn của ta có nhất định phát giác, bất quá không dám thăm dò thái độ. Ngươi cũng biết, thăm dò loại chuyện này, một khi bại lộ lời nói, vậy ta liền thật là phí công nhọc sức. Bất quá ta biết, hắn phong hào đã xuất hiện, là Viêm Tổ Vương, chỉ là không có chân chính tấn thăng. Rất có thể, lần này thiên nữ thế giới thu hoạch một ít cơ duyên về sau, liền có thể xưng vương, mà tại dạng này quá trình bên trong, hắn là nhất định phải làm một ít chuyện ra. Cho nên lớn nhất khả năng chính là đi Tô gia đoạt tạo hóa. Tô gia ngươi biết a? Tô Ly nói, Tô gia ta biết, nhưng là ngươi nói là Nguyệt Minh thành Tô gia, hay là Linh Đài thành Tô gia? Hồ Thần nói, ngươi biết cái gì là Linh Đài sao? Tô Ly nói, Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Hồ Thần nói, có ít như vậy ý tứ, cái chỗ kia ẩn giấu đi to lớn bí mật, ngươi nên đi đi một chút, thừa dịp hiện tại ngươi cường đại trước nay chưa từng có. Cũng trước nay chưa từng có, yếu tiểu, đây là cái cơ hội tốt, đại đế mộ trước mắt cũng chỉ mở ra một bộ phân, không có có thể khai thông, bởi vì Tô Vong Trần làm phát rồ công việc tốt ân, làm tốt lắm chi cực, cho nên đại đế mộ kéo dài thời hạn, thông thiên tháp bị hắn hút không, hiện tại chỉ có thể chế tạo lần nữa, không phải vận chuyển tới một nửa rất có thể nổ, khi đó chính là bệnh thiếu máu, cho nên chỉ có thể chế tạo lần nữa. Bất quá một lần nữa chế tạo về sau, thông thiên tháp hiệu quả sẽ tốt hơn, quy tắc sẽ càng khắc nghiệt. Tô Ly nói, ta không sai biệt lắm đoán được, mà lúc này, ta tình huống thực tế đích thật là cường đại nhất thời khắc. Nhưng là người ở bên ngoài xem ra, ta bất quá là bị vừa mới khôi phục ra yếu gà. Xác thực cũng là yếu nhất tiểu nhân. Tô Vong Trần nói, vậy ta muốn hay không đè thêm ngươi đè ép, trọng thương ngươi hoặc là cái gì? Hồ Thần uy nghiêm, nói thẳng. Ngốc phê, tạo hóa bút, đúng, ngốc phê, Tô Vong Trần, Tô Vong Trần, Hồ Thần bên cạnh ngươi làm sao đi theo cái ngốc bút? Xem ra quả nhiên là không phải người một nhà không tiến vào một nhà cửa. Hồ Thần nói, đúng, ta đây không phải tiến vào cửa nhà mình sao? Đều là người một nhà, mọi người đừng khách thiển lam tiểu bảo bảo ta sai, kỳ thật ta chính là nói chính ta là cái đại ngốc phê. Hồ Thần vừa mặt mày hớn hở nói, bỗng nhiên ý thức được cái gì? Lập tức từ tâm, kia quả quyết, để Tô Vong Trần cùng Hồ Thần đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Sau đó Hồ Thần trong tay tạo hóa bút cũng lập tức cắm đầu buồn bực não bất loạn xen vào. Tô Ly nhìn xem bản thân hắn trong tay tạo hóa bút. Sau đó lại nhìn một chút Hồ Thần trong tay tạo hóa bút. Luôn cảm thấy hắn trong tay mình cái này tựa hồ thiếu một chút nhi cái gì. Bây giờ xem ra, là thiếu linh tính a. Tô Ly nhìn thoáng qua trong tay tạo hóa bút, nói, bút bút. Ngươi thế nào không tất tất đâu? Ở đây, kíp, một tiếng ga, tạo hóa bút, Tô Ly bản, kíp, Tô Ly, Tô Vong Trần, Hồ Thần, Tô Ly im lặng nói, ngươi liền sẽ không nói một chút khác sao? Tạo hóa bút, Tô Ly bản, ta là một con đại ngốc bút, tất tất tất tất tất, tạo hóa bút, Hồ Thần bản, Hồ Thần, Tô Ly cùng Tô Vong Trần nhìn nhau, biểu lộ cũng là trở nên vô cùng quái dị. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Ly càng là vô cùng hối hận, xem ra cái này tạo hóa bút đều là một cây thẳng tính. Liền mẹ nó là thật đại ngốc bút, bình thường họa vẽ cái gì sử dụng là được. liền đừng hy vọng đến cỡ nào linh trí. Tô Ly không hiểu đối hồ thần tràn ngập đồng tình bằng tâm trí của hắn mà nói. Xem ra không ít bị trong tay hắn tạo hóa bút, nhục nhã, loại chuyện này, nhớ tới Tô Ly đều cảm thấy có chút vô cùng thê thảm. Hồ thần nói, chúng ta trở lại chuyện chính, đừng bị cái này ngốc bút mang tiết tấu Tô Ly thực lực ngươi bây giờ đi. Cũng đừng lộ ra quá cạn bã, kia là không thể nào, không phải Hoa lão ca cũng sẽ không an tâm rời đi. Cho nên chí ít cũng có thể tính nửa cái Tô Diệp cấp bậc. Chính là thần linh cấp thiên kiêu vô địch cái chủng loại kia. Anh biến cảnh cửu trọng viên mãn, hóa thần cảnh cửu trọng viên mãn vô địch loại này, đây mới là hợp lý. Quá thấp chính là đem người khác trí thông minh đè xuống đất ma sát. Quá giả, quá mạnh cũng không tốt lắm, dù sao mạnh thật không phải chuyện gì tốt. Trước kia ta thật đã cảm thấy Tô Diệp là âm dương quái khí. Đằng sau phát hiện trang yếu ở cái thế giới này thật là tốt chơi một sự kiện. Nhưng là ngươi nếu là hiển hóa thực lực chân thật, kia không có ý tứ, ngươi chỉ có thể thoải mái một lần, sau đó chính là bị người khác thoải mái. Tô Ly, xem ra ngươi là bị đánh đập ra kinh nghiệm đến. Hồ thần nói, ta đều nói qua ta chết qua hai lần, thật sự lời nói ngươi đều không tin vậy ta có biện pháp nào. Chết hai lần về sau đều là một lần nữa xuyên qua. Cho nên xuyên qua điểm có ba cái điểm, đây là hạch tâm cấm kỵ, không thật nhiều sách, Tô Ly nói, đoán được, hồ thần nói, cho nên kỳ thật còn có một cơ hội, chính là nói còn có thể xuyên một lần. Bất quá loại chuyện này cũng không cần nghĩ, nếu như lần này cũng không thể thành công, như vậy lần sau cũng không có khả năng thành công, lần này là chúng ta tiếp cận nhất thành công thời điểm. Tô Ly cùng Tô Vong Trần cũng rất tán thành. Hồ thần nói, linh đài thành Tô gia có một phần to lớn nhân quả. Nhưng là ta không chính thống không có cách nào đi dẫm cái này hố. Ta có lẽ có phân thân đích xác không có bị phát hiện. Nhưng là chính ta cũng không biết. Mà lại, phân thân của ta cũng không có đánh vào Tô gia hệ thống. Cho nên cái này hố chỉ có thể chính ngươi đi dẫm. Ta cảm thấy, dựa theo thời gian điểm để tính, lần này những cái kia vương ăn thiệt thòi lớn. Hơn phân nửa vẫn là phải từ ngươi cùng Tô Vong Trần cái này bên trong đến tìm trở về một chút chàng. Tử, đặc biệt là ngươi Tô Ly, hẳn là ngươi bây giờ đã không gánh vác nhân quả, có lẽ chỉ có thời không tỏa hồn tháp một phần nhân quả. Mora nhân quả ngươi không có ứng, như vậy hiện tại Mị Nhi triệt để khôi phục về sau. Kia Viêm Tổ Vương khẳng định là muốn xuất thủ, cho nên ngươi cho dù không chủ động, hơn phân nửa cũng là sẽ có dẫn dắt. Mặt khác, Linh Đài thành lời nói. Ngươi có thể tìm đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong một chút nhân quả. Nhìn xem phải chăng có thể tìm tới. Nếu như có thể tìm tới chính là chuyện tốt. Nếu như tìm không thấy phương gia tương quan nhân quả. Chuyện kia liền có một chút nghiêm trọng. Tô Ly nói, ngươi nhìn thấy cái gì? Hồ thần nói, không rõ rệt, đã cảm thấy bên kia rất trọng yếu cảm giác đi. Bất quá ngươi đừng chủ động đi ứng. Nếu quả thật muốn chạm đến, hệ thống sẽ tuyên bố nhiệm vụ. Tô Ly nói. Ngươi bây giờ đối hệ thống nghiên cứu rất sâu a. Hồ thần nói, ta nghiên cứu cái gì hệ thống? Ta nghiên cứu tâm nhãn a. Thấy rõ chân tướng, mà lại ta là nhìn thấy Thiển Lam tiểu tinh linh tại ta mới biết được hệ thống tại. Mới có quan hệ với hệ thống ký ức, rời đi về sau ta cũng không biết hệ thống tại. Nói cho cùng, ta, Tô Vong Trần cùng ngươi thật sự là một người. Chỉ là độc lập ra mà thôi. Ngươi thật đúng là đừng quá khách khí. Tô Vong Trần nói. Khách khí ngươi còn có thể đến cái này bên trong. Hồ thần cười hắc hắc nói. Cũng đúng, lần này các ngươi làm ra nhân quả có chút lớn. Mặt khác, trước đó Hoa lão ca cũng truyền ta không ít nói. Để ta minh bạch rất nhiều. Kết hợp đã từng một chút kinh nghiệm. Ta lần này cũng có cực lớn thu hoạch. Ân, thuận tiện nói một chút. Ta hiện tại 11 trái tim mắt. Chờ ta 12 trái tim mắt thời điểm. Ta liền chuẩn bị dùng con mắt làm đô thiên đại trận. Để Hoa lão ca dạy ta liền có thể, dạng này ta đồ vật chính là chính thống, chỉ cần lấy ra, liền tương đương với có, độc quyền, đến lúc đó ta cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, chỉ là làm cùng loại dáng vẻ, để bọn hắn đi đoạt, chờ bọn hắn phát triển, ta lại đến đoạt là được, cái này rất dễ dàng. Tô Ly nói, ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm, ngươi phải hiểu được, chúng ta trước mắt cũng đều là ở cái thế giới này hỗn, không có ngươi nghĩ thuận lợi như vậy. Đừng thật thành công mấy lần liền coi chính mình sẽ một mực thành công tốt có thể nghĩ. Nhưng là hỏng cũng phải có chuẩn bị. Hồ thần cười hắc hắc nói. Ngươi yên tâm, ta tặc ổn. Tô Vong Trần nói. Nghe nói như thế ta liền không hiểu tâm hoảng. Tô Ly nói. Cái này bên trong ngươi muốn lập một cái phủ đệ sao? Hồ thần nói. ngươi là dự định đem cái này bên trong chế tạo thành vì một cái đại thế giới, bao trùm thế giới bên ngoài. Tô Ly nói, chính là trước đem phủ đệ chế tạo lấy, tương lai có thể phát triển thành động phủ hoặc là cái gì. Cũng tốt có cái căn cơ, không phải ngươi suy nghĩ một chút, tại không có căn cơ thời điểm, ngươi lấy cái gì vì kết cục. Thế giới này, rất kỳ quái, người bình thường đều có một ít viện lạc loại hình, nhưng là người tu hành ngược lại cũng không có, đều là lấy ký ức vòng cấm vì nhà, nhưng là ký ức vòng cấm chỗ thế giới mặc dù độc lập, lại bị thiên đạo quy tắc thống ngự, rõ chưa? Hồ Thần nói, a, ngươi nói cái này a, cái này ta sớm liền phát hiện, đều tập mãi thành thói quen, ta lấy bích họa vì nhà, đã sớm gieo xuống loại này nhân quả, cho nên chỉ cần có bích họa ở địa phương, ta không sai biệt lắm liền có nhà, ta có thể tại vô tận bích họa thế giới bên trong xuyên qua. Bất quá loại năng lực này cũng không thường thường dùng, dễ dàng mê thất trong đó. Tô Ly, Tô Vong Trần, Tô Vong Trần, đây quả nhiên cũng là một tôn đại lão. Tô Ly nói, ngươi lấy bích họa vì nhà, người khác lấy bích họa vì thế giới, đây không phải lại tiến vào nhà ngươi, đó chính là đóng cửa thả chó đánh đập. Hồ Thần nói, cũng có thể là dẫn sói vào nhà a, chính là rất sớm thi triển một chút thủ đoạn đi, không nghĩ tới còn có thể chịu đựng sử dụng. Cái này chỉ là vô tâm trồng liễu sự tình, bất quá hiệu quả vẫn được, nhưng là không thích hợp chuyên nghiệp đi phát triển, không phải mục đích tính mạnh liền sẽ bại lộ, ngược lại tùy ý, thuận theo tự nhiên tốt. Về phần phủ đệ hàm cốc quan đi, có thể tạo sao? Tô Ly nói, tạo hàm cốc quan, tốt ra ngoài tốt để người khác đi vào sao? Hồ Thần nói nhảm, người tạo ra đến phong kín chẳng phải được rồi, người định đoạt chứ sao? Tô Ly nói, được. Nhìn hệ thống có thể hay không tạo ra đi. Hồ Thần nói, ta nhất định phải đi xử lý một ít chuyện. Đi trước, đừng có dùng tạo hóa bút họa con mắt ta. Càng đừng đâm a, đây là thật thật chuyện rất nghiêm trọng, sẽ hỏng đạo hạnh của ta. Như vậy thế giới, đạo hạnh phá sẽ rất sốt ruột. Tô Ly nói, ta là cái loại người này nha. Tô Vong Trần, đúng, ta chính là cái loại người này. Không phải, ta liền không phải loại người như vậy. Hồ Thần nói, nói chính là ngươi bây giờ bên ngoài chuyên môn gây sự nhi, trên thân đoán chừng sẽ nhiễm lít nha lít nhít lồng giam, có một số việc ra cái này bên trong liền muốn chém dụng. Tô Vong Trần nói, có Thiển Lam thủ hộ ta không sao, nhi nói lên việc này có cái vấn đề mấu chốt còn muốn thỉnh giáo một chút. Cái này Hồ Thần ngươi hẳn là có quyền lên tiếng nhất. Ta cái này từ hệ thống bên trên danh tự từ Thiển Lam biến thành Nhã Miner, cái quỷ gì? Hồ Thần nói, rất đơn giản, nàng để mắt tới ngươi, cho nên làm nàng là được. Tô Vong Trần vẻ mặt nghiêm túc nói, ta nói thật ra, hệ thống danh tự không phải Thiển Lam, thời điểm liền đặc biệt không an ninh a, xử lý như thế nào chuyện này, ép buộc chứng sẽ rất khó chịu. Hồ Thần nói, không phải đâu, ngươi tật xấu này còn không có sửa đổi tới sao? Tô Vong Trần nói, bình thường tận lực xem nhẹ là không có vấn đề, nhưng là hệ thống xem nhẹ không được a. Hồ Thần nói, ngươi để Thiển Lam tiểu tinh linh trả lời ngươi đi, nàng hẳn là có quyền lên tiếng nhất. Thiển Lam tiểu tinh linh nghe vậy, lúc này mới tùy ý nói, không có gì, nhường ra một tầng quyền hạn để nàng thăm dò mà thôi. Cho nên cứ như vậy, Hồ Thần nói, thấy không, nói chính là Nhã Miner thăm dò một tầng quyền hạn, tương đương với nhìn thấu ngươi một tầng ký ức vòng cấm cấp độ đi. Loại này ký ức vòng cấm bây giờ chúng ta kỳ thật đều không thế nào kinh doanh. Mà lại liền xem như Tô Ly tại kinh doanh, cũng đều là lấy thiên mạch làm hạch tâm. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong ta liền phát hiện ký ức vòng cấm một bộ này cũng là bọn hắn lấy ra, cho nên ta liền hướng 20.000 năm trước bộ không ít. Thiên địa này quy tắc ta nắm giữ một bộ phần có về sau, liền gặp được bọn hắn những này cầu thả hoạt động, trộm ta công pháp, về 20.000 năm trước soát, vậy ta liền định hướng đổi mới, điên cuồng gây sự nhi, đem quy tắc làm phá. Ta cũng về 20.000 năm trước soát, ta một người làm bất quá bọn hắn, ta liền mang 10.000 phân thân trở lại quá khứ đi soát. Thủ đoạn này chính là ta không có thi triển qua tử khí vạn đạo thiên phú. Chính là hoa tử yên loại kia tử khí vạn đạo, trên thực tế cũng là định hướng đổi mới ra. Cụ thể nhân quả rất khó nói, người biết rượu chính là hoa cửu rượu, chính là hoa vân tiêu, rượu là hồng mông căn cứ nghiên cứu phục chế ta phục chế thể biết sao? Vì cái gì phục chế ta? Chính là làm cái này phân thân chi pháp, cho nên bọn hắn đem tới tay, cho nên tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, hoa cửu diệu liền có tử khí vạn đạo, thiên phú, trên thực tế chính là ta định hướng đổi mới ra, tử khí vạn đạo tu hành đến cực hạn, phối hợp đạo sinh một công pháp đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đây chính là 10.000 phân thân. Sao cái gì, một mạch tam thanh, chi thuật còn châu bia, cho là công pháp này muốn rất lớn tài nguyên đi nuôi. Cho nên liền vô hạn vay, ta cung cấp phương pháp này cho khuyết đức, để ích tự bình phân, sau đó ích lợi trực tiếp liền nổ. Cái này ích lợi toàn bộ nuôi phân thân, nhưng là không hề nghi ngờ, 10.000 phân thân trở lại 20.000 năm trước là chơi không lại. Cho nên ta liền so với bọn hắn ác hơn, nghĩ biện pháp làm ra 60.000 năm sơ hở, đi 6 vạn năm trước soát, chờ ta soát nhanh no bụng, bọn hắn đi 6 vạn năm trước về sau, ta liền lặng lẽ rút đi, đi 100.000 năm trước, bất quá, 100.000 năm trước chính là cái hố trời, tóm lại đi cơ bản không có mấy cái trở về. Toàn bộ bị chặt, trở về cũng bị tắm đến lục thân không nhận. Bất quá tại 100.000 năm trước ta cũng là tích lũy một chút kinh nghiệm tâm đắc. Sau đó soát nguyệt quang bảo hạp cùng bỉ ngạn sách, có thể câu thông thời không? Kết quả, đích thật là phát hiện một chút hạch tâm bí mật, nhưng rất không may bị bắt được. Sau đó bị giết một lần, cụ thể liền không nói, nhưng là bọn hắn không biết. Chúng ta loại này tồn tại là rất kỳ quái, là có thể mở lại. Cho nên ta có thể được biết một số bí mật, cũng có thể biết 100.000 năm trước làm sao trở về, làm thế nào sống sót. Tóm lại, chỉ có nghĩ không ra, không có làm không được sự tình. Hoặc là nói, 100.000 năm trước, thời đại kia, không đề cập tới, tốt nhất là đừng đi liền đúng rồi. Hồ thần tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong mắt hiện ra một vòng sợ hãi thật sâu chi sắc. Sau đó liền không lên tiếng nữa. Tô Ly cùng Tô Vong Trần thì cũng không khỏi rung động không hiểu. Nguyên lai ở trong đó còn có dạng này nhân quả. Tô Ly nói, thì ra là thế, cái này ước vòng cấm kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói không tính đạo thống của bọn họ. Bởi vì ta cũng là một mực dùng, nhưng là cũng vô lồng giam. Đây là ngươi tẩy một lần a? Hồ Thần nói, là ta tẩy một lần. Ta trở lại 100.000 năm trước, lấy mộng cảnh chi pháp mở ký ức vòng cấm dẫn dắt một đêm. Dạng này ta chính là sớm nhất lập cái này nói, cho nên dùng có thể dùng, nhưng là bọn hắn hay là đem loại này nói phát triển tới được đỉnh phong. Cho nên chỉ có thể nói chúng ta dùng cũng sẽ không bị lồng giam gông xiềng. Nhưng là vừa vặn đây là bọn hắn nhất không thoải mái địa phương. Một mực đang nghĩ biện pháp giải quyết, lúc này Thiền Lam tiểu tinh linh mới nói bổ sung. Cho nên, Tô Vong Trần trí nhớ của ngươi vòng cấm là ta cố ý phóng thích ra một bộ phân. Chính là thuận tiện để bọn hắn xâm lấn. Về phần nói bí mật, tổn thất một điểm kỳ thật không có gì, cũng không có quan hệ, mà lại cũng sẽ không có ảnh hưởng gì bởi vì bọn hắn đang điều tra Hoa Hạ một ít tin tức thời. Điểm, cũng có thể tra được một chút, mặc dù những này là bị sửa chữa qua, nhưng là đồng dạng dâu ria. Mục đích làm như vậy, kỳ thật liền là đối với toàn bộ đạo trường một loại thăng cấp chế tạo đi. Trước mắt mà nói, lần này Tô Vong Trần chủ nhân đích thật là làm được coi như không tệ. Cái này một phần tài nguyên là thật rất lớn, lại thêm lần này chỉnh thể ích lợi, cùng thượng tầng đánh cờ thu hoạch, tổng thể đến nói, hệ thống đã hoàn thành một phần hoàn toàn mới thuế biến. Không chỉ là tại hệ thống đẳng cấp đạt tới thất tinh viên mãn chi cấp 49 cấp độ, chính là các ngươi lúc tiến vào cũng rõ ràng phát hiện. Cái này bên trong đã hình thành động thiên phúc địa, trên thực tế, ký ức vòng cấm mở ra thời điểm, vừa vặn là hấp dẫn cùng đồng bộ cứ như vậy. Bất lực là Vong Trần chủ người vẫn là Tô Ly chủ nhân ký ức vòng cấm cải biến. Liền sẽ tốt hơn nhiều. Thiền Lam tiểu tinh linh nói, trực tiếp lại bày biện ra một màn ánh sáng. Nói, lần này thuế biến, chủ yếu vẫn là ở chỗ Hoàng Cực Tinh Thế Thư, thuế yến, mà Hoàng Cực Tinh Thế Thư, thuế biến thể hiện tại đạo trường thuế biến thăng cấp. Thuế yến chia 4 cái bộ phân. Nguyên bản, các ngươi bao quát hồ thần cũng là biết đến đúng không? Hồ Thần nói, đích xác biết, bởi vì ngươi cũng nói cho ta biết Tô Ly tình huống. Thiền Lam tiểu tinh linh nói, đúng vậy, cho nên nó nguyên bản có được Hồng Hoang đạo trường là Hồng Hoang hoàng tộc, chi thanh đế hỗn độn hỗn nguyên thế giới, Đông Thái Sơn thần vực, ta đã vì thanh đế, một mạch hóa Tô Ly, ngũ chỉ sơn, đạo trường, bỗng nhiên mở thất khiếu, đế giang sinh hỗn độn, bàn cổ hóa ngũ nhạc, vĩnh trấn ngũ chỉ sơn, ngũ chỉ sơn. Có thể hóa thành thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo đồ đằng ấn ký. Cổ giao trì, đợi rút ra, bây giờ lột xác thành 4 cái bộ phân, cũng chính là có được Hồng Hoang đạo trường chi 4 tiểu thế giới đạo trường. Đạo trường 1, thiên mạch lĩnh vực, ký ức vòng cấm trước 9 tầng. Đạo trường 2, hoàng cực tinh thế thư, chi địa tiên giới, ở trong chứa thiên đế bảo khố, đông thái sơn thần vực, ngũ chỉ sơn, thanh đế cung, giao trì, địa phủ luân hồi điện, vong trần hoàn, hàm cốc quan. Đạo trường 3, hoàng cực tinh thế thư, chi bỉ ngạn sách thế giới, hồng hoang hoàng tộc, thế giới. Đạo trường 4, giang sơn xã tắc đồ chi mặt kính thế giới, thập phúc họa thế giới. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, sau đó, Tô Ly bọn người sau lưng, lập tức xuất hiện vô so huy hoàng rất nhiều tràng cảnh. Mà lại, lần này thiên đế bảo khố cũng hoàn toàn độc lập ra. Đông Thái Sơn thần vực cũng cùng thanh đế cung đơn độc tách ra. Thanh đế cung mặc dù tại Đông Thái Sơn thần vực chi Thái Sơn bên trên, nhưng là ngoài định mức độc lập vì một cái đạo trường. Phía sau, giao trì, địa phủ luân hồi thập điện, vong trần hoàn cùng hàm cốc quan đều có, phân biệt tự tin chiếm cứ lấy một phương vị trí, thuộc về một mảnh mênh mông động thiên phúc địa địa phương. Cảnh tượng như vậy bày biện ra đến, khí thế kia quả thực là như chân chính tiên cảnh, tiên gia động trời, đừng nói là Tô Vong Trần cùng Hồ Thần, chính là Tô Ly mình nhìn sang đều vô cùng rung động cùng chấn kinh. Càng quan trọng chính là không hề nghi ngờ, hồng hoang bốn đạo trận, chân chính hạch tâm chính là cái thứ hai, kia là diễn hóa ra đến đạo trường, cái thứ ba thì là tiếp xuống các người chơi sẽ tiến vào thế giới hồng hoang hoàng tộc thế giới, thuộc về bỉ ngạn trong sách thế giới. Cái thứ tư thì là thập phúc họa thế giới, cũng chính là kính tiên tử nhóm tiến vào thế giới. Đây là một cái giang sơn xã tắc đồ cảnh giới thế giới. Hiển nhiên, cái này là vì bao trùm nhân quả mà tồn tại thế giới. Thật đem hàm cốc quan chế tạo ra a. Hồ Thần lúc này cũng vô cùng chấn kinh. Thiển Lam tiểu tinh linh cười nói, lần này kỳ thật ngươi cũng xuất lực rất nhiều. Tốt, về sau các ngươi liền có thể khỏi phải minh tưởng bỉ ngạn sách. Chỉ cần minh tưởng hoàng cực tinh thế thư, mở ra tiên môn liền có thể. Hồ Thần nói, như thế rất tốt, vậy cái này tiên môn chẳng phải là tạo hóa ngọc điệp? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đúng, đây chính là tạo hóa chi môn. Tạo hóa chi môn mở ra về sau, mới có thể mỗi ngày đế bảo kho, xuyên qua thiên đế bảo khố, các ngươi liền về nhà. Vì cái gì lần này ngưng tụ bốn cái đạo trường? Bởi vì chỉ nắm giữ bốn loại 3.000 đại đạo, bây giờ nói 3.000 đại đạo nhưng thật ra là không có vấn đề. Bởi vì Hoa Tu đạo trực tiếp lấy đạo thống lĩnh 3.000 đại đạo. Cho nên 3.000 đại đạo chỉ là hắn lý giải nói một loại. Đồng thời, bởi vì bọn hắn đi trộm, bị bắt tại chỗ, lại bị Hoa Tu đạo bức bách luận đạo, còn thua, liền thua 3.000 đại đạo trưởng khống quyền. Hoa Thu đạo không có phế bọn hắn đã là lưu lại một tay. Sợ bức bách phải mấy cái khác bằng hữu bị hãm hại. Cũng là sợ bức bách đối phương ngọc thạch câu phần. Đồng quy vu tận, nhưng là xưng hô 3.000 đại đạo. Có thể yên tâm xưng hô. Thiển Lam tiểu tinh linh tự tin nói. Tin tức này, không hề nghi ngờ là một cái cực tốt tin tức. Tô Vong Trần trần chờ nói. Thiển Lam tiểu bảo bảo. Như vậy, Hoa Thu đạo hắn có thể tín nhiệm sao? Hắn lời này tuân hỏi ra, Hồ Thần cùng Tô Ly đều là lấy một loại ngu ngốc ánh mắt nhìn xem hắn. Ngươi là bị Hoa Thu đạo trấn áp ngốc hả ngươi? Thiển Lam tiểu tinh linh im lặng nói, người ta là công đức vương, là một tên chân chính đáng giá tôn kính lão đạo sĩ. Làm sao có thể có vấn đề? Có thể sống mấy ngàn năm còn khổ tu ngộ đạo, thậm chí xưa nay không ham hưởng lạc. Ngươi xem một chút đều là thứ gì dạng cao thượng tồn tại. Dạng này là không có vấn đề. Đây là tương đương với hoa hạ sống lưng tồn tại. Vong Trần chủ nhân ngươi không có lắng nghe hắn giảng đạo qua, cho nên thể ngộ không sâu. Muốn nói hắn thật có vấn đề, hay là quá nhân từ. Cụ thể nói, chính là cuối cùng vẫn là thiện tâm một chút. Thế giới này quá tối, có đôi khi thủ đoạn phải bẩn một chút xíu, nhưng là hắn làm không được. Chỗ lấy các ngươi có đôi khi liền muốn làm hung ác một chút. Điểm này Hồ Thần chính là quá ác, kém chút liên hệ thống đều bị hắn dùng chết rồi. Tô Vong Trần chủ nhân ngươi vẫn được, miễn cưỡng đi, chính là ngốc một chút. Tô Ly chủ nhân, hiện tại nói chung bên trên sẽ là một cái càng hoàn mỹ hơn Hoa Thu đạo đi. Cái này 20.000 năm lắng đọng, rất là không tệ. Mặt khác, chủ nhân thiên hồn, thực lực bây giờ cũng mạnh phi thường, rất không tệ. Thiển Lam tiểu tinh linh cho ra khá cao đánh giá. Hồ Thần, Tô Vong Trần, Tô Ly có chút vui mừng, nhưng lại sẽ không kiêu ngạo. Ngược lại sẽ còn tiến thêm một bước tỉnh lại cùng lắng động. Hắn trầm ngâm nói, Hồ thần đã từng là một mực tại định hướng soát, hay là chân hư thể ngộ bên trong làm cái gì? Hồ thần nói, hệ thống thăng cấp đến nhất định cấp độ về sau, hoặc là một chút đại thế giới, rất ổn định, cho nên chân hư thể ngộ thế giới bên trong còn có thể mở chân hư thể ngộ. Ta liền nhiều mở mấy tầng, từng tầng nổ, cuối cùng hệ thống gánh không được, đương nhiên thế giới bên ngoài cũng bị nổ không sai biệt lắm. Tô Ly, Tô Vong Trần, Hồ thần nói, chuyện này lười nói, vẫn thật là chuyện này nổ ra Tô gia tổ địa tại cấm địa gây sự chút đấy. Ta tính toán, đại hoành nguyện thuật không sai biệt lắm có thể tại Tô gia tổ địa tích lũy ra. Có thủ đoạn này, đem thiên nữ thế giới làm cũng không có gì không phải a việc khó gì căn cứ quan sát của ta phán đoán. Thiên nữ thế giới, không sai biệt lắm bọn hắn có thể thu cắt hơn 10 triệu phần tạo hóa bản nguyên. Tô Vong Trần nghe vậy, biểu lộ đều cứng đờ, mà mẹ nó hơn 10 triệu. Ta đạp ngựa đây không phải là bệnh thiếu máu. Hồ thần nói, bệnh thiếu máu cái gì? Cái này là cực hạn lý tưởng tình huống dưới mới sẽ như thế. Mà lại muốn tiêu trừ chi phí. Bất quá chỉ cần đánh giá càng tốt. Thế giới tiến hóa thuế biến càng là hoàn mỹ chính là nó hạch tâm không lưu tiếc nuối. Dạng này liền có thể cầm hoàn mỹ đánh giá. Tỉ như nói sơn thôn lão thi thế giới. Sở người đẹp triệt để không lưu tiếc nuối. Liền có thể cầm cao đánh giá. Tỉ như lương trúc. Nếu như là cái này, liền nhất định phải có sau cùng hóa điệp bỉ dược song phi kết cục. Hoặc là liền trực tiếp bất tử, chơi chết nhân vật phản diện cái chủng loại kia sau đó mới có thể hoàn mỹ không lưu tiếc nuối. Nói đến liền rất châm chọc, hiện thực đen một nhóm, tiểu thế giới lại muốn thập toàn thập mỹ, hoàn mỹ vô huyết không lưu tiếc nuối, sau đó dạng này lại bị bọn hắn luyện chết. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like. Theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 704, PS. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Hồ thần tại đề cập những tình huống này thời điểm, ngữ khí rất là trêu tức, kia trong đó cũng rõ ràng mang theo mãnh liệt trào phúng châm chọc chi ý. Mà như chuyện như vậy, tại cái này bên trong hắn dám nói, nhưng là ra đến bên ngoài về sau, hắn không những không dám nói, cũng không dám biểu hiện ra mảy may tới, bởi vì dẫn dắt thực tế là quá lớn, lớn đến hắn cái thân phận này cũng hoàn toàn gánh không được. Tô Ly nhìn thật sâu hồ thần một chút, nói, loại chuyện này, cũng đại khái chỉ có thể tại cái này bên trong ghi nhớ. Ra cái này bên trong khẳng định là muốn gọt sạch, mà lại ta sẽ dùng đại nhân quả thuật loại hình thủ đoạn đưa ngươi phần này tin tức gọt sạch. Không phải thực tế là quá nguy hiểm, hồ thần nói, kia thật là cầu còn không được. Như dạng này tin tức, ta đích xác cũng hoàn toàn không nghĩ gánh vác, lần này tại cái này bên trong, hay là ngay cả điểm chạm tới một chút cấm kỵ. Cũng mới bỗng nhiên ở giữa giải tỏa những này cấm kỵ tin tức. Bằng không, ta đoán chừng ta y nguyên đều không nhớ rõ. Đương nhiên cũng may mắn là tại cái này bên trong. Nếu như là ở bên ngoài giải tỏa dạng này tin tức lời nói. Hơn phần nửa liền không có kết quả gì tốt. Tô Ly nói, cho nên, dạng này tin tức ngươi cũng dám đi hiểu rõ. Ngươi thật sự là không biết sống chết chi cực. Ngươi phải hiểu được, cái này kỳ thật đã không phải là chúng ta có thể đụng vào nhân quả. Về phần nói Tô Vong Trần ngươi thật đúng là đừng cảm thấy ngươi là bệnh thiếu máu. Những cái kia tạo hóa bản nguyên là không có tới tay. Nó tính toán chi pháp hơn phân nửa chính là cùng loại với hàng ngàn tiểu thế giới cùng trung thiên. Thế giới đối so tính toán, loại này tính toán bản thân liền là cứng nhắc. Làm sao có thể thật như bọn hắn tính toán như thế? Lại nói, cái này cho dù là chân chính trung thiên thế giới, vậy thì không phải là bọn hắn có thể tùy ý luyện hóa. Thật trong tồn tại là phế vật đâu. Đến lúc đó, sợ cũng không phải là chiêu quá khứ một đám heo nuôi, mà là một đám xài lang. Tô Vong Trần nói, hơn 10 triệu, ta chỉ cần 1,000. Đây không phải bệnh thiếu máu là cái gì? Tối thiểu phải mở 10.000 a. Tô Ly nói, không có khả năng, ngươi không có tính toán ở trong đó chi phí, mà lại bọn hắn cũng không có cầm đến bất kỳ chỗ tốt nào. Bọn hắn cũng chỉ là tại đánh cờ. Ta đoán chừng ngươi cái này 1,000 mở ra. Bọn hắn kỳ thật đều đã triệt để thương cân động cốt. Không phải không đến mức cùng ngươi một mực đàm phán. Còn dày vò lâu như vậy. Một điểm nữa, Ngươi nhìn kia thông thiên tháp, bị ngươi hơi kém phế nhưng là đến hiện tại bọn hắn không có tạo ra đến. Duy nhất nguyên nhân chính là không có tiền, cái này kỳ thật xem như đã móc sạch, ngươi nếu là kế tiếp theo thêm, đoán chừng ngược lại hoàn toàn ngược lại, kỳ thật vừa vặn ngươi kêu đi ra bảng giá, hẳn là vừa vặn chính là đại nhân quả thuật, đại mệnh vận thuật từ nơi sâu xa phán định ra đến tương đối hợp lý phương án. Không phải lúc này cũng không phải là kết quả này, Tô Ly lời nói, để Tô Vong Trần cũng là có chút giật mình minh ngộ. Lúc này, hắn cũng không khỏi cười hì hì rồi lại cười. Rốt cục tâm lý cân bằng, đúng vậy, a hơn 10 triệu tạo hóa bản nguyên, ngẫm lại liền vô so đáng sợ, đây không phải hơn 100 triệu điểm tạo hóa điểm rồi. Cái này nếu là thật có thể làm được lời nói, liền không nói bây giờ hệ thống có thể thành cái dạng gì a. Liền quang là như vậy tạo hóa điểm, liền hoàn toàn có thể đem Hoàng Cực Kinh Thế Thư tiến hóa đến cực hạn a, càng không nói đến cái này tạo hóa ngọc điệp, tạo hóa chi môn, thậm chí là thiên đế bảo khố, đều có thể tiến hóa a. Tô Vong Trần đều không cách nào tưởng tượng kết quả như vậy phía dưới sẽ là một loại gì thuế biến. Chí ít, bây giờ đối với hắn mà nói, có thể dùng tới 10.8 tạo hóa điểm, kia thật chính là một loại cực lớn xa xỉ. Tô Vong Trần cũng có chút thổn thức, lập tức nhìn về phía hồ thần, nói, dạng này nhân quả ngươi hay là cẩn thận một chút, khác cũng không sợ. Liền sợ đừng người thủ đoạn là biết được ngươi mở hoàn toàn mới đạo thống hệ thống, sau đó chuẩn bị thu hoạch, một bộ này bọn hắn cũng là chơi đến cực kỳ lợi hại. Mà ngươi một khi bị thu gặt lời nói, ngươi nghĩ một hồi, mang tới kết quả là cái gì? Chúng ta toàn bộ đều phải xong đời a. Hồ thần nói, yên tâm, rời đi cái này bên trong về sau, ta một ít chuyện đều không có, cho dù là có cái kia cũng không có quan hệ. Ta treo một cái tương lai nhân quả, cho nên không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, càng sẽ không dính dáng đến các ngươi. Tô Ly kinh ngạc nói, treo tương lai nhân quả. Thiển Lam tiểu tinh linh cũng trầm ngâm nói, hồ thần, như lời ngươi nói loại này nhân quả là cái gì? Tương lai, ngươi chạy đến tương lai đi sao? Hay là nói, hồ thần nói, nghiêm chỉnh mà nói không tính là đi tương lai, nhưng là có nhất định nhân quả đi. Cụ thể thật chính là rất phức tạp một sự kiện, đó cũng là cùng ta lần thứ hai tử vong có quan hệ. Dùng một lần triệt để chết đổi lấy một phần tin tức. Tô Ly vẻ mặt nghiêm túc nói, dạng này nhân quả ngươi cũng dám nói? Hồ thần nói, tại cái này bên trong có thể đè ép được, mà lại ta đã trước mắt vẫn còn, đã nói lên những này nhưng thật ra là có thể nói. Tô Ly nói, như vậy cụ thể là tình huống như thế nào? Ngươi lại gặp cái gì? Hồ thần nói, đừng nóng vội, từ từ sẽ đến. Lần này cũng may các ngươi cũng không có mang Khương Loan, Hoa Tiểu Yên cùng Mị Nhi đến đây, mặc dù các nàng kỳ thật cũng ảnh hưởng không lớn, nhưng là cái này bên trong cùng hệ thống tương quan, cũng vẫn là không muốn đề cập, đây là chính chúng ta hạch tâm bí mật. Tô Ly nói, kia là đương nhiên, không phải nói cùng các nàng khách khí, mà là, tại cái này bên trong chúng ta ý nghĩa liền là cùng một người, chính là hệ thống chủ nhân. Mặc dù hồ thần ngươi bây giờ đã bị Thiển Lam tiểu tinh linh kéo đen, nhưng là cuối cùng vẫn là đại biểu quá khứ của chúng ta cùng hiện tại. Hồ thần nói, cũng đại biểu tương lai, đại biểu quá khứ chỉ có thể tính Tô Vong Trần, hắn trên đỉnh phần này nhân quả. Tô Vong Trần nói, ta đại khái còn không có ngươi như vậy châu bia. Hồ thần nói, rất nhanh liền có, lần này sự tình về sau, ngươi không sai biệt lắm liền có kia mùi vị. Tô Vong Trần nói như vậy, vậy ta vẫn phi thường vinh hạnh, ta vẫn cho là ngươi rất áp chế. Nhưng trên thực tế, ngươi thật sự so ta nghĩ muốn châu bia một chút. Hồ thần cười hắc hắc nói, đa tạ tán dương, kỳ thật ngươi tán dương ta, cũng chỉ là tán dương chính ngươi. Nghiêm chỉnh mà nói, vận mệnh của chúng ta là trên một đường thẳng, rõ chưa? Hạch tâm kỳ thật đều là dựa vào Tô Ly mà tồn tại. Cho nên không có cách nào, các ngươi làm ra tam hoàng đại chiến thời điểm, ta không thể không liều mạng bại lộ hạch tâm truyền thừa chí đạo cũng được giúp các ngươi ở bên cạnh thanh lý vết tích a. Tô Ly nói, bớt nói nhiều lời. Hồ thần nói, tốt a, không nói nhiều, liền nói một chút tương lai nhân quả đi. Kỳ thật tương lai khả năng một mực tồn tại, chỉ là, hồ thần nói, trầm tư hồi lâu, lại nhiều lần suy nghĩ, mới lắc đầu nói như vậy, ta đại khái chỉ là biết ta đi qua tương lai, sau đó ta trong tương lai thời điểm cũng rất là mờ mịt, cụ thể cái loại cảm giác này rất khó lấy hình dung. Ân, liền tốt so là một trận vô so chân thực, thậm chí là đáng sợ mộng cảnh. ở trong giấc mộng nhiều lần ký ức, nhiều lần kinh lịch rất nhiều sự tình về sau, cảm thấy mình nhất định sẽ ghi nhớ, dù sao chính là dùng hết tất cả biện pháp đi ký ức tất cả nhân quả. Những cái kia ta đều cảm thấy phi thường trọng yếu, phi thường chí mạng. Mỗi một cái nhân quả, đại khái đều là hạch tâm nổ tung cấp nhân quả, nhưng là tại ta chết thậm chí là về sau khi đến. Ta lại như cũ cái gì cũng không biết, nhưng là ta duy nhất biết đến là, ta đi qua tương lai. Tô Ly nói, ngươi đạp ngựa nói nhiều như vậy, kết quả chính là ngươi cái gì cũng không biết, ngươi biết ngươi đi qua tương lai. Tô Vong Trần nói đến cho người cảm giác rất quỷ dị, nhưng là xác thực cùng tại cũng không nói gì. Hồ Thần nói, đừng nóng vội, ta dám nói, dĩ nhiên chính là có nhất định đạo lý, ta là thế nào đi tương lai đâu. Tô Ly ngươi cũng có thể thử một chút, đây là dựa vào phân thân cái gì đều là vô dụng, chỉ có thể bản thể đi. Hơn nữa còn là ẩn chứa bản thể thần thức loại kia bản thể quá khứ. Còn muốn loại kia độc lập ra bản thể mới có thể. Những này, dựa vào ánh trăng bảo hạp loại hình đạo cụ đều vô dụng. Ngươi phải hiểu được, thời gian trục cho dù giống như là một cái xạ tuyến. Nhưng là ngươi chạy không đến xạ tuyến phía trước. Thật đi, ngươi biết, khả năng này là một cái khác xạ tuyến. Dù sao ở trong đó ý nghĩa phi phàm. Tô Ly nhẹ gật đầu, không nói gì, lần này. Chính là Thiền Lam tiểu tinh linh đều vô so ngưng trọng lắng nghe. Hồ Thần lần này lấy ra đồ vật, liền không chỉ là chiếu rõ ngũ uẩn giai không, mà là một loại chân chính. Chiếu rõ tương lai, đây là một loại cái gì cấp độ đâu? Người khác không biết, nhưng là Thiền Lam tiểu tinh linh lại là phi thường rõ ràng. Chỉ bất quá cảnh giới này nàng không có nói ra. Cái này cùng trong minh minh loại kia cảm ứng là khác biệt, đó là một loại dự cảm. Cũng là một loại quy tắc đụng vào. Tựa như là một cỗ vân nhanh hành xử cỗ xe, ngươi có thể căn cứ tốc độ của nó phán đoán một giờ sau nó sẽ xuất hiện ở đâu bên trong. Đây chính là trong minh minh cảm ứng, là căn cứ rất nhiều quy tắc mà đến, nhưng là chiếu rõ tương lai, lại là tại chiếu rõ ngũ uẩn giai không phía trên. Đây là tình huống như thế nào đâu? Loại tình huống này là một cỗ vân nhanh hành xử cỗ xe, tại sau một canh giờ, gặp một cái ở trên bầu trời cánh trang phi hành nữ tử. Sau đó nữ tử kia bỗng nhiên bị một chỉ vì săn thương ẩm ướt kẹp lại cho nên bạo tạc tiếng súng. Kinh hãi đại điểu lung tung bay mà ngoài ý muốn xuyên thấu cánh trang. Đến mức nữ tử đến rơi xuống, đập chết tại bởi vì bỗng nhiên xuất hiện phanh lại trục trặc cỗ xe bên trên. Sau đó tạo thành cự đại sự cho nên, cả hai có quan hệ gì đâu. Cái trước nhưng dự phán, cái sau không thể, hay là giả thuyết, cái sau có lẽ một ít tình huống nhưng dự phán. Nhưng là tổng hợp lại cùng nhau về sau, hoàn toàn liền không cách nào dự phán. Chiếu rõ tương lai, có thể, liền là chân chính nhìn thấy tương lai. Cho nên, khi một cái thiên cơ đại sư có thể đoán trước đến tương lai mấy phân mấy giây xuất hiện cái gì thôi. Điểm, loại người này kia là nhất định sẽ bị nghiên cứu. Cái này một loại tình huống, nó nguyên nhân ngược lại liền cùng đã từng khối kia huyết bia bên trên hiển hóa ra ngoài tất cả. Tương lai vết tích đồng dạng bởi vì tương lai cùng quá khứ tại một đoạn thời khắc là bị đả thông. Tương lai phát sinh bất luận cái gì một chút xíu đều sẽ đồng bộ tại quá khứ. Nhưng là, chiếu rõ tương lai, liền là thật nhìn thấy tương lai hiện thực. Cho nên, Hồ Thần là cái tình huống như thế nào? Thiển Lam cũng vô pháp phán đoán. Nhưng là có thể khẳng định Hồ Thần loại tình huống này nhất định là tâm nhãn 9 tầng phá 10. Tầng thời điểm thăm dò đến nhân quả. Đúng là như thế. Hồ Thần mới sẽ trở nên lợi hại như vậy. Thiển Lam nghiêm túc suy tư thời điểm, Hồ Thần cũng đã lần nữa mở miệng, mà tình huống như vậy, cũng đích thật là không thể tưởng tượng. Ta chỉ có thể nói, ta lúc ấy là tâm nhãn từ thứ 9 khỏa đột phá đến thứ 10 khỏa dẫn ra biến hóa. Các người cũng đều biết, 9 đời đồng hồ vô hạn khả năng, mà đột phá đến 10, chính là đánh vỡ dạng này vô hạn khả năng ý nghĩa. Cũng không phải là đơn thuần cái gì số lượng hàm nghĩa. Cùng thế giới này những người kia lý giải là hoàn toàn khác biệt. Tại cấp độ này bên trên, đối tại chúng ta mà nói, 9 phá 10 kỳ thật càng là một loại cấm kỵ bài trừ. Mà lúc đó ta là đang nghiên cứu mộng cảnh cùng phá giải mộng cảnh. Chân hư hợp phá giải chân hư, cùng ký ức vòng cấm phương pháp phá giải, sau đó lại bộ bích họa những cái kia thế giới giả tưởng. Lúc ấy tại xâm nhập nghiên cứu về sau, có một đoạn thời gian lại bởi vì một mực mở ra tâm nhãn. Lúc ấy còn có chăm chú nghe năng lực cùng cõi trần chi tâm gia trì. Cả người liền đặc biệt mộng bức biết a không phải loại kia bị ổi cái chủng loại kia, liền là thật rất mộng. Sau đó có một ngày ta liền bỗng nhiên tại nghĩ, Cái gì là hư, cái gì là thật? Hư thật là hư sao? Thật thật là thật sao? Quay tới quay lui, ta đem mình làm hồ đồ. Lúc ấy không hiểu thấu liền nghĩ, vậy ta liền đi chưa đến xem chẳng phải sẽ biết rồi. Cũng không biết vì cái gì liền có ý nghĩ như vậy. Sau đó ta nghĩ như vậy, không biết thi triển thủ đoạn gì, vậy mà thật liền đi. Đi tương lai, đúng vậy, thật đi, không biết là tương lai cái gì thời gian tiết điểm, không có cái gì tiêu chuẩn cùng phán đoán, nhưng là tuyệt đối cũng không phải thời gian ngắn tương lai. Hẳn là một cái dài đằng đẵng tương lai, tại dạng này tương lai bên trong, tổng thể đến nói, toàn bộ thế giới là tái nhợt, loại kia tái nhợt, rất khó lấy hình dung, thế giới bản thân rất mênh mông đồng thời mang theo một loại rất hoang vu, rất tiêu điều ý cảnh, mà lại trong tương lai, ta thật sâu biết, ta không nhớ được nó, vô luận dùng thủ đoạn gì đều không nhớ được nó, nhưng là ta lại cố gắng dùng đến tâm nhãn chờ ta có khả năng dùng chỗ có phương pháp. Nhưng cuối cùng vẫn là không có cách nào ghi nhớ, hoặc là nói không phải trong tương lai không cách nào ghi nhớ, mà là tại trở về sau không cách nào nhớ tới. Thế gian này thật có không nhớ được đồ vật ta có thể phán đoán. Trong tương lai thời điểm, trí nhớ của ta vô so vô cùng khắc sâu, thậm chí ta phi thường tự tin ta có thể ghi nhớ. Các ngươi biết ta nghiên cứu bích họa đã đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ. Bây giờ thậm chí trực tiếp đạt tới chiếu rõ ngũ uẩn giai không cấp độ. Thật nghĩ ghi nhớ một chút nhân quả, làm sao có thể không nhớ được. Nhưng là, thật đáng tiếc, sự thật chính là như vậy. Như vậy ta kinh lịch cái gì đâu? Ta kinh nghiệm bản thân bởi vì tử vong, mà ghi nhớ một chút. Đúng vậy, ta ghi nhớ kinh nghiệm của mình, cùng đối với tương lai cảm giác. Cụ thể nói, tương lai có đáng sợ nhân quả một trong. Đến tương lai ta chưa từng gặp qua hệ thống, cũng không có nhìn thấy Thiển Lam tiểu tinh linh. Thậm chí là bất hủ Thiển Lam cùng tất cả tương quan hết thảy đều không có nhìn thấy, khẳng định không có nhìn thấy, cũng khẳng định nó cũng không tồn tại ở tương lai. Đáng sợ nhân quả thứ hai ở chỗ, nhân quả có thể thẩm tra, đây là ý gì đâu? Chính là tại quá khứ tất cả mọi thứ đều tại một loại nào đó quy tắc chi địa, có thể tiến hành thẩm tra, nhưng có phải là vong trần hoàn, cũng không phải vọng hương đài, kia là cái địa phương nào ta cũng không biết. Nhưng là ta đi vào tra qua tất cả nhân quả, nhưng là ta tra thời điểm, ta cũng không có tra hệ thống, thậm chí ta liền căn bản không có hệ thống cái này khái niệm. Đáng sợ nhân quả chi ba ở chỗ, thế giới kia, cảnh hoang tàn khắp nơi, cũng không phải là quy khư, cũng không phải tận thế, nhưng là có một loại hoang vu, phế tích, tiêu điều khí tức mãnh liệt, chính là nói, tương lai khả năng cũng không so hiện tại càng tốt hơn, ngược lại càng kém rồi. Cụ thể như thế nào ta cũng không biết, ta có thể ghi nhớ không nhiều, ta nhớ được một cảnh tượng là ta mang theo Tô Vong Trần cùng Tô Ly, cùng một chỗ tiến về địa phương nào, sau đó chúng ta trải qua một chỗ cấm địa, vốn là U Minh Hải, thật giống như là muốn vượt qua U Minh Hải, nhưng là chúng ta quá khứ thời điểm, nhìn thấy U Minh Hải là một mảnh chỗ nước cạn, chính là U Minh Hải nước biển, đại khái chiều sâu cũng chỉ có thể có đầu gối sâu như thế. Còn lại địa phương giống như đều đã bị lấp đầy, tựa như là hạt cát, hằng hà sa hạt cát, một hạt cát một thế giới loại này thế giới lấp đầy U Minh Hải. Thậm chí rất nhiều địa phương đều không có âm u chi thủy, tương đương với lục địa đồng dạng, cho nên chúng ta là dẫm lên từng tầng thế giới chi hạt cát vượt qua một nửa U Minh Hải. Còn lại có nước địa phương, chúng ta là trực tiếp lội qua đi, nước sâu sâu nhất địa phương cũng chỉ đến dưới đầu gối phương một chút xíu. Sau đó, Tô Ly đi tại cuối cùng, hắn là trực tiếp nhảy quá khứ, chính là toàn bộ hành trình không có ướt nhẹp chân. A, trong quá trình này, Tô Vong Trần dẫm hạt cát hãm đi vào, nhưng là chiều sâu cũng chỉ là đến phần bụng, là bị ta kéo lên. Tô Ly ở phía sau cười, chỉ là nhìn xem, sau đó chúng ta trôi qua về sau. Hai bên chính là dốc đứng vô cùng hẻm núi cũng đồng dạng vô cùng hoang vu, vô cùng tiêu điều. Dù sao mặc dù dốc đứng, nhưng là khắp nơi đều có đặt chân chi địa, cho nên chúng ta leo đi lên cũng vô cùng nhẹ nhõm. Sau đó chúng ta liền đến một đầu thần kỳ cùng loại với thiên mạch con đường địa phương. Dạng này thiên mạch con đường, bản thân là hẳn là ngang qua điều khiển tàu cao tốc cực tốc ghé qua người tu hành đúng không? Nhưng là ta gặp được một cái rất kỳ quái tồn tại cụ thể. Cụ thể liền không nói, vị này rất lợi hại, nhưng là đã xác định là chết duyên, mà lại... Không đề cập tới vị này tồn tại đi, cấm kỵ thực tế là nhiều lắm, nhưng là trên thực tế, hắn cùng chúng ta quan hệ phản mà phi thường tốt, thực tế là có chút thổn thức, thêm điều khiển tàu cao tốc mà đến, từ U Minh Hải những cái kia hạt cát bên trong đào đại lượng hạt cát, cùng một chút thần bí cây cối, sau đó liền bay đi, mà chúng ta vừa tới kia thiên mạch chi bên đường, kết quả thỉnh thoảng liền có tàu cao tốc xuyên qua mà tới. Ta tới gần một chút xíu đi nhìn, kết quả một cái tàu cao tốc xuyên qua mà đến, hơi kém trực tiếp liền đem ta đụng chết rồi. Tô Ly ở phía sau đem ta kéo trở về, thiên mạch trên đường tàu cao tốc, thật chính là mạnh mẽ đâm tới cái chủng loại kia, nhưng là thiên mạch con đường, tựa như là một xe nói song hướng làn xe đường cái. Hai bên khắp nơi đều là loại kia chướng khí cỏ dài, đường lại là uốn lượn quanh co, dạng này, xuyên tới xuyên lui tàu cao tốc, là cực kỳ dễ dàng đụng nhau, chỉ cần đụng vào, chính là tàu cao tốc băng liệt, thuyền hủy người vong, không có cái gì ngoại lệ có thể nói. Nhưng là tàu cao tốc mỗi một chiếc tốc độ đều cực nhanh, giống như là chạy đi đầu thai đồng dạng. Chúng ta tại xác định tứ phương không có tàu cao tốc xuyên qua mà đến thời điểm, lập tức ngang qua đầu này thiên mạch con đường, sau đó đằng sau xảy ra chuyện gì cũng không phải là rất rõ ràng. Kia về sau, qua hao một khoảng thời gian, ba người chúng ta đi tới một chỗ to lớn trên bàn. Lúc này, ba người chúng ta giống như đều biến mất rồi, chỉ còn lại có ta một cái. Hoặc là nói không phải ta, lúc này ta hẳn là cụ thể đến nói, chính là Tô Ly một cái, sau đó ta, chính là Tô Ly, ta đi tới cái kia thần bí cái bàn phía trên về sau. Nhìn về phía dưới bàn tựa hồ là các loại cỡ nhỏ thần bí quảng trường. Trên quảng trường có rất nhiều người, tựa hồ chỉ là cuộc sống bình thường trang cảnh, nhưng là quảng trường ở giữa khu vực, có một cái cự đại hình khuyên thang lầu, cái này thang lầu thẳng tắp thông hướng ta chỗ cái bàn. Nhưng là cũng một mực hướng xuống, thông hướng phía dưới vô tận chỗ sâu, sau đó ta liền nhìn xem kia cái đài, thử nghiệm đi tìm xuống tới cái kia có thể xem xét nhân quả đồ vật. Cho nên vẫn hướng xuống đi, đi rất nhiều tầng, đến phía dưới cùng về sau, chính là một mảnh nơi cực hàn, rất lạnh cái chủng loại kia cực hàn, sau đó kia bên trong có một cánh cửa ánh sáng, ta không có đi vào, nhưng là ta nhìn thấy kia là một chỗ cực hàn thế giới băng tuyết. Đằng sau xảy ra chuyện gì, ta đã đều không nhớ rõ, nhìn thấy cánh cửa kia thời điểm, ta đoán chừng chính là ta thời điểm chết, cái này chết đại khái cũng là ta, là Tô Vong Trần, cũng là Tô Ly đi, ở trong đó, ta khẳng định là không có tiến vào cánh cửa kia, nhưng là tại cánh cửa kia bên trên thẩm tra tương quan nhân quả, bởi vì ta còn nhớ rõ một chút kỳ quái kết quả. Một là thế lực, đỉnh cấp thế lực tựa hồ cũng đã phát sinh biến hóa cực lớn. Giống như là Trấn Hồn Điện cùng Thiên Ma Cung tựa hồ cũng đều tồn tại, nhưng là quen thuộc người một cái đều không có. Những cái kia danh tự ta nguyên vốn phải là nhớ được, nhưng là lúc này cũng hoàn toàn mơ hồ, một cái đều không nhớ được. Sau đó chỉ những thứ này, đây là ta có khả năng ghi nhớ toàn bộ. Hồ Thần nói nghiêm túc lấy, hắn lúc nói cơ hồ đem trải qua tất cả mọi thứ đều giảng thuật ra. Tô Ly nghiêm túc suy tư nói, phía sau cửa thời điểm, hơn phần nửa chính là mênh mông cánh đồng tuyết thế giới. Ta đã từng thấy qua mấy lần tại cánh đồng tuyết bên trong ôm chết Hạ Tâm Nghiên tràng cảnh. Cự phủ nam tử, còn có trên đỉnh núi tuyết nữ tử thần bí. Cái này nhân quả tồn tại thật lâu, nhưng là một mực không cách nào chân chính phá giải. Thậm chí những này nhân quả, ngẫu nhiên có chút nhân quả tựa hồ muốn đi bao trùm nó. Nhưng là hiển nhiên cũng là không thể nào. Thiển Lam Tiểu Bảo Bảo nói, cái này tạo hóa ngọc điệp có thể chế tạo trở thành tạo hóa chi môn. Như vậy kia quang môn là cái gì cửa? Đồng lý, thế giới này, vì cái gì bọn hắn không lập động phủ loại hình địa phương? Không chế tạo chân chính, nhà, loại hình địa phương, hiển nhiên bọn hắn đối với cửa, vô cùng kiêng kỵ. Ngươi xem bọn hắn tháp đều là phong tỏa tháp, đỉnh đều là phong tỏa đỉnh, thậm chí là quan tài nắp quan tài đều cơ hồ đều là phong kín cái chủng loại kia. Rất khó cạy mở, ở trong đó có vấn đề. Thiển Lam Tiểu Tinh Linh bỗng nhiên nói, các ngươi đây là liền lên tầng cấm kỵ đều đào ra a. Kỳ thật Hồ Thần ngươi đem cái này xem như là một loại cấm kỵ nhắc nhở liền tốt. Ngươi đi ở phía trước hơi kém bị đâm chết, đó chính là đại biểu ngươi bây giờ kinh lịch. Tô Vong Trần lâm vào bùn cát bên trong không phải ngươi nâng đỡ a. Hẳn là Tô Ly nâng đỡ mà ngươi ở phía trước mặt nhìn xem cười đúng không? Ngươi tại cái này bên trong liền đừng nói dối. Mặc dù ngươi tất cả lời nói bên trong liền câu này là nói láo, nhưng là ngươi có thể giấu giếm được ta sao? Tô Vong Trần, Hồ thần ngươi thật là không phải là một món đồ, nhìn ta lâm vào bùn cát cũng không xuất thủ, ngược lại cười, ngươi đạp ngựa, hồ thần nói, mẫu thân của ta cũng là mẫu thân ngươi, tuyệt đối đừng chào hỏi, Tô Ly nói, ngươi mắng thử nhìn một chút, Tô Vong Trần nói, có lỗi với ta sai, hồ thần nói, cái này còn tạm được, hồ thần nói, lại nói, kỳ thật ta cũng có nghĩ qua dạng này một phần nhân quả, chỉ là khi sự tình cụ thể trình hiện lúc đi ra. Có thể ghi nhớ thật liền chỉ có nhiều như vậy, hơn nữa còn là lấy mạng đổi. Tô Ly nói, như vậy cái này có khả năng hay không là 100.000 năm trước? Ước hoặc là ngươi nhìn thấy một loại nào đó tiểu thế giới tấn thăng về sau thế giới. Hồ thần nói, không có khả năng, ta vô cùng rõ ràng xác định đó chính là tương lai. Mà lại có thể nhìn thấy thiên mạch con đường huynh đệ ngươi cảm thấy tiểu thế giới bên trong thế. Giới có thể có cái này, thiên mạch là cái gì ngươi bây giờ hẳn là minh bạch đi. Tô Ly nói, cụ thể là cái gì? Hồ thần nói, ngươi có thể hiểu thành chân chính, đạo văn, chính là, nói chi mạch lạc, nơi này nói, là chân chính, đạo, là bao hàm 3.000 đại đạo, đạo, mà không phải phổ thông ước hoặc là thế giới này nhận định kia cái gì thiên đạo. Tô Ly nói, ta hiểu, chính là đạo sinh nhất nói, thiên mạch chính là nói hạch tâm kinh mạch. Hồ thần nói, đúng, không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Nhưng đích thật là vừa ý dễ mà không thể nói bằng lời. Cũng không phải là mặt chữ bên trên đơn giản như vậy. Tô Ly nói, vậy ta hoàn toàn minh bạch. Kỳ thật ta cũng minh bạch. Chính là không xác định. Lại chính là, như lời ngươi nói vừa ý dễ mà không thể nói bằng lời. Cho nên muốn nghe xem ngươi là thế nào ngôn truyền. Hồ thần, ngươi liền thật sự là không làm nhưng tử. Tô Ly nói, ta tối thiểu còn ra tay kéo ngươi một đêm không có để ngươi bị đâm chết. Lần sau gặp được liền không kéo ngươi, để ngươi bị đâm chết được rồi. Hồ thần nói, tốt, ta sai, xin bỏ qua cho. Tô Ly nói, tương lai không có hệ thống, hay là ngươi sau khi đi vào liền không có hệ thống cái này khái niệm. Hồ thần nói, hoàn toàn không có loại này khái niệm, thậm chí không có văn minh khái niệm, cũng không có tranh đấu khái niệm, chính là nghĩ muốn hiểu rõ quá khứ xảy ra chuyện gì. Cũng chỉ có dạng này một loại mục đích. Mà lại cũng không có giết chóc, không có đánh nhau, tựa hồ ngược lại rất hòa bình. Hồ thần nói, giống là nhớ tới một chút cái gì, lại nói, ta giống như gặp qua con của ngươi, tựa hồ rất xuất sắc. Đúng, là Mora, chính là nhi tử, chưa thấy qua nữ nhi, con của ngươi nhiều đại khái 15, 16 tuổi, hay là 13, 14 tuổi, ký ức rất mơ hồ, hơn nữa lúc ấy giống như ngươi đã nói cái gì tới. Nói là nó không bằng ca ca của hắn. Đúng, đối chính là câu nói này. Chính là nói, ca ca của hắn như thế lớn lúc sau đã có 1021 một đời cái gì à? Ca ca của hắn là ai? Ngươi còn có con trai sao? Không rõ ràng, cái này ký ức càng nhạt. Đây là tại cùng các ngươi giao lưu thời điểm. Nhớ lại một tia, hồ thần nhiều lần suy nghĩ, mở tất cả tâm nhãn, thậm chí trực tiếp điều động Thiển Lam tiểu tinh linh chăm chú nghe năng lực lần này là Thiển Lam. Tiểu tinh linh chủ động cấp cho hắn dùng, kết quả liền nhớ lại điểm này tới, mà lại liền nghĩ đến như thế một điểm, Thiển Lam tiểu tinh linh liền lập tức thu hồi chăm chú nghe chi nhãn. Không chỉ có như thế, Tô Ly thấy rõ ràng, Thiển Lam tiểu tinh linh sắc mặt trắng bệch sát na, hiển nhiên là hơi kém bị phản vệ thổ huyết, Tô Ly trong lòng hãi nhiên, đồng thời càng thêm thần sắc ngưng trọng, lúc này Tô Ly cũng mới mơ hồ ý thức được xem xét chưa người tới sinh hồ sơ hạch tâm năng lực đến cỡ. Nào mạnh, loại năng lực này sở dĩ có thể chống đỡ, là bởi vì bọn hắn đứng trong tương lai quay sang nhìn. Cho nên mới có thể đem mỗi một phút, mỗi một giây phát sinh cái gì đều bày biện ra tới. Bao quát, hắn từng tại hệ thống phân trang bên trên ghi chép không ít số liệu. Mà nếu như không là như vậy đây hết thảy nghĩ đến là cực kỳ khó mà làm được. Tựa như là hiện tại, cho dù là hiện tại kinh lịch, xem xét chưa người tới sinh hồ sơ năng lực, cũng không phải là tốt như vậy dùng. Bởi vì lúc trước Tô Ly kỳ thật dùng qua, cơ hồ đều là một mảnh hoa dâm, là không nhìn thấy, trước đó đối với kia, hoa dâm, bông tuyết, trạng thái Tô Ly còn cảm thấy chỉ là che đậy tín hiệu loại hình. Bây giờ kết hợp hồ thần thuyết pháp đến xem, vậy liền thật là một mảnh hoa dâm, thật chính là, bông tuyết, tương lai có thể quan sát. Tô Ly trong lòng trầm ngâm, đồng thời yên lặng tới gần Thiển Lam tiểu tinh linh mấy phân, đưa tay giữ chặt tay của nàng. Thiển Lam tiểu tinh linh cưỡng ép nuốt vào một ngụm máu. Ôn nhu nói, không có việc gì, đúng là không thể đụng vào một chút cấm kỵ. Kỳ thật loại cấp bậc này gọi là chiếu rõ tương lai, là chân chính nhìn thấy tương lai, nhưng là như vậy cấp độ là không thể phát động, cũng không có xác suất có thể nói. Nếu là thật sự phát động một lần, chỉ có thể nói là một loại siêu thoát vận mệnh biến hóa, hay là giả thuyết là chân chính tín hiệu cầu cứu. Tô Ly nghe vậy, tâm tình ngưng trọng, nói, tín hiệu cầu cứu. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đúng vậy, tín hiệu cầu cứu, bởi vì tại lúc trước, chúng ta kỳ thật cũng thu hoạch đến một phần dạng này tín hiệu. Mà vừa vặn, Hoa Hạ tổ địa bên kia cũng xuất hiện hạo kiếp, cho nên vì giúp một phương thế giới này văn minh trùng kiến, cũng là vì giúp chính chúng ta độ kiếp, cho nên mới có quy khư lập hồng hoang. Yêu cầu, kỳ thật ban đầu thừa nhận quy khư hồng hoang, chính là quy khư bên trong phục khắc huyết mạch cùng chúng ta cùng một chỗ. Mọi người lẫn nhau tiếp nhận, bởi vì huyết mạch nói cho cùng vẫn là đồng căn đồng nguyên. Chỉ là bọn hắn khả năng càng nhiều hơn chính là cùng loại với người nhân bản phục chế người đồng dạng tồn tại, nhưng là bản chất hay là Hoa Hạ huyết mạch. Trước đó những này nhân quả Tô Ly chủ nhân ngươi cũng đã hiểu không sai biệt lắm không phải sao? Tô Ly nói, đúng là như thế, cho nên ta cũng rất cố gắng tại làm như thế. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, nhưng là về sau hết thảy đều thay đổi, cụ thể ngươi cũng trải qua. Bây giờ, cái tín hiệu này xuất hiện lần nữa, mà lại dựa theo hồ thần tâm nhãn đột phá tình huống đến xem. Hơn phần nửa là ngươi lần này trở về, từ xóa bỏ hắc ám thiên đạo ý chí bắt đầu. Khi đó, hồ thần hẳn là liền vừa mới thu hoạch đến, chưa đến tin tức, đúng không? Hồ thần nói, đúng, đích thật là dạng này. Kia về sau, ta liền đi thông thiên tháp, lấy trời diễn thần tử thân phận đi vào, cũng vừa vặn gặp Tô Ly, mà lại một lần kia đi, kỳ thật ta cảm ứng được Tô Ly mở chân hư thể ngộ, ta liền chuẩn bị gây sự, nhưng là ta vừa mới chuẩn bị gây sự nhi liền bị giết. Kia là đối với chân hư thể ngộ ảnh hưởng, tại trong hiện thực, đương nhiên không dám làm như vậy. Tô Ly nghe vậy, ngạc nhiên nói, ngươi còn có thể cảm ứng được chân hư thể ngộ. Hồ thần nói, nguyên lai chúng ta đã từng là một người. Thứ hai, ta cùng mục đích của ngươi tâm tư đều là giống nhau. Lại thêm ta mở tâm nhãn, đạt tới 10 khỏa tâm nhãn cấp độ, đương nhiên có thể có một tia cảm ứng. Sau đó chân hư thể ngộ bên trong ta cũng là ta. Ta là lấy bích họa phương thức tham dự vào tiểu thế giới cơ hồ rất khó khó ở của ta, ngươi không biết sao? Cho nên, ta thử nghiệm gây sự nhi, kết quả trực tiếp bị giết lúc ngươi tới. Không phải nhìn thấy thiên địa đều vỡ ra sao? Đáng tiếc không có sớm một chút để ngươi phát hiện, sau đó can thiệp đến, bằng không chúng ta còn có thể đem sự tình huyên náo càng lớn một chút. Đến lúc đó ngươi liền biết thông thiên tháp hạch tâm bí mật. Bất quá lần này cũng là có thể làm ồn ào, ngươi mở chân hư thể ngộ về sau ta trực tiếp thông qua bích họa đi vào. Đến lúc đó ngươi có thể làm càn rỡ ta cũng có thể. Tô Vong Trần nói, vậy ta cũng muốn tới. Hồ Thần nói, ngươi phải làm cho hắn trao quyền. Tô Ly nói, Thiển Lam tiểu bảo bảo cảm thấy nếu có thể, vậy liền không có vấn đề. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, cái này đương nhiên không có vấn đề. Trên thực tế các ngươi chính là một người, chẳng qua hiện nay chia ra đến dạng này cũng càng tốt hơn. Mà lại riêng phần mình có riêng phần mình phát triển. Về phần nói tương lai tín hiệu vấn đề này, ra cái này bên trong ta sẽ đem cái này tất cả ký ức toàn bộ trừ khử rơi. Tạm thời không muốn đụng vào, đây không phải lồng giam, nhưng là so lồng giam càng thêm đáng sợ. Lần này, chỉ có thể nói hồ thần ngươi lập xuống đại công lao. Hồ thần nói, cho nên đây cũng là ta chết hai lần nguyên nhân a. Không phải cũng không đến nỗi tổn thất thảm trọng như vậy. Chẳng qua hiện nay cũng tốt, trước đó xem như khai hoang giai đoạn, khổ một chút cũng bình thường. Bây giờ tối thiểu xem như khổ tận cam lai, chí ít không đến mức gánh vác một thân nặng nề gông xiềng tiến lên. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đây là tự nhiên, nói thật lúc ấy kế tiếp theo đi theo ngươi. Đoán chừng hệ thống cũng triệt để ngỏm củ tỏi, hay là dựa vào Tô Ly chủ nhân mới đưa hệ thống một chút xíu chữa trị tới. Hồ thần nói, ta cũng rất cố gắng tại trả giá a. Thiển Lam tiểu bảo bảo ngươi không thể như thế không có lương tâm. Thiển Lam tiểu tinh linh chừng hồ thần một chút, nói, ngươi còn không biết xấu hổ đàm lương tâm. Có một đoạn thời gian ngươi liền thật sự là bị điên. Điên dại, hồ thần nói, đó cũng là giả a. Tựa như là Tô Vong Trần lần này giả còn không phải bị điên bị nghịch mệnh. Có đôi khi thật sự là chuyện không có cách nào. Không dạng này không dễ phá ván. Thiển Lam tiểu tinh linh nói. Được rồi, lười nhác cùng ngươi so đo. dù sao ngươi bây giờ cũng không phải ta chủ nhân. Ta chủ nhân thế nhưng là Bổng Bổng Đát Nhân Hoàng đâu. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, còn rất kiêu ngạo tự hào. Tô Ly trong lòng rất là đắc ý, mà Tô Vong Trần cùng Hồ Thần thì là cảm thấy vô cùng đâm tâm. Đặc biệt là Tô Vong Trần, lần này hắn đều cảm thấy hắn làm cũng rất xinh đẹp a. Kết quả cũng chỉ là bị Đồng Hồ Dương vài câu, hoàn toàn không giống như là Tô Ly như thế, vẫn luôn bị yêu ái. Hồ Thần nói, ta lần này đến hạch tâm mục đích cũng đã đạt tới. Ta thật nên rời đi, ta còn có rất chuyện khẩn cấp muốn làm. Tô Ly bỗng nhiên nói, càng là chuyện khẩn cấp, càng là hẳn là kéo dài một chút, chớ nóng vội xông về phía trước, quên ngươi cái kia, chiếu rõ tương lai, nhân quả rồi. Hồ Thần khẽ giật mình, lập tức liền phải lập tức thân thể cũng hơi dừng lại sát na. Tô Ly nghĩ nghĩ, cầm lấy tạo hóa bút, tại hư không trực tiếp viết nói, lui một bước, trời cao biển rộng, nhẫn nhất thời, gió êm sóng lặng. Tô Ly nói, cầm tạo hóa bút, hướng phía Hồ Thần mi tâm một điểm, nói, đây là ta Hoa Hạ bên kia danh ngôn lời gian, cùng chỗ có nhân quả không quan hệ, ta chính là khuyên ngươi mọi thứ hơi nhịn một chút, lui một bước, ân, cứ như vậy, dạng này ngươi liền có thể nhớ được, điều này rất trọng yếu, đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Tô Ly nghiêm túc nói, lập tức, Hồ Thần có chút trầm ngâm, lập tức thoải mái rất nhiều, liền phảng phất, một cái vô so trọng đại gánh lập tức bị tháo xuống đồng dạng. Tốt, ta minh bạch cũng thế, ta vẫn luôn là như thế lo nghĩ, cấp bách, vẫn luôn là bị dạng này tính nôn nóng khốn nhiễu. Hiện tại xem ra, kỳ thật cũng không cần thiết, chân chính cần chính là ổn cùng hiệu suất, mà tuyệt không phải cấp bách. Trước đó, Vong Trần đừng vội, ta hiển nhiên quên đi. Cho nên, Hồ Thần vừa nói vừa nhìn về phía Tô Vong Trần, nói, ngươi là đỉnh ta nhân quả, ta nhận có lẽ nhưng, cho nên tiếp xuống, những này sai lầm của ta địa phương ngươi phải nhớ cho kỹ ngươi nhìn. Cái này không phải liền là ta đưa ngươi nâng đỡ rồi. Cho nên nói, có thể đỡ ngươi mấy đêm còn phải là huynh đệ. Tô Vong Trần nói, ngươi mẹ nó, thật không phải là một món đồ, liền cái này cũng lái xe, làm người buồn nôn không phải. Hồ Thần cười nói, không có việc gì, dạng này ngươi ký ức khắc sâu. Tô Vong Trần, thần mẹ nó ký ức khắc sâu. Ngươi yên tâm, ta đều nhìn đâu. Tạo hóa bút, ngươi tới giúp ta viết một bức, đánh ta mi tâm bên trong. Tạo hóa bút, Hồ Thần bản, ngốc phê. Tạo hóa bút, Tô Ly bản, ngốc phê. Cái này đều có thể chiếu vào bộ. Tô Ly xác định, cái này hai ngốc bút liền thật sự là không có sai biệt. Tuyệt đối là phân thân bản thể loại hình quan hệ không có chảy. Trên thực tế, chính là cùng một chi ngốc bút. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 705, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, chi địa tiên giới, Vong Trần hoàn bên trong. Tô Vong Trần cẩn thận quan sát nơi này hết thảy, vừa lòng phi thường, nói là Vong Trần hoàn, nhưng là cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Cái này bên trong là một chỗ chân chính động thiên phúc địa, hướng ra Mây Phong Sơn đỉnh. Mộ xem ngày treo trong rừng, nước chảy róc rách minh ngọc bội, khe suối tích tích tấu dao cầm, trước núi có sườn núi phong vách đá, phía sau núi có hoa mộc nùng hoa, bên trên ngay cả ngọc nữ gội đầu bồn, dưới đường phố thiên hà phân công nước, bóng mặt trời động ngàn đầu tử diễm, thụy khí giao vạn đạo hồng hà, động thiên phúc địa nhân gian có, lượt núi mới cây cùng mới hoa, dưới mắt cái này Vong Trần hoàn chi địa, ở vào, địa tiên giới. Bên trong, cũng là thuộc về Tô Vong Trần nhà nơi bình thường. Cái này bên trong từ nay về sau chính là động phủ của hắn. Tại cái này bên trong, thần tiên cũng không tìm tới hắn trừ Tô Ly bên ngoài. Chính là kia Hồ Thần cũng đều thăm dò không đến. Mà lại, tại cái này bên trong Tô Ly cho dù có thể tìm tới hắn cũng vô pháp thăm dò cái gì. Cho nên về sau cùng Khương Loan cái kia thời điểm cũng không cần quá lo lắng. Tô Vong Trần tâm tình vô cùng tốt, là lấy suy nghĩ khẽ động. Trực tiếp liền xuất hiện tại ngoại giới, sau đó, hắn phóng xuất ra Khương Loan, lúc này Khương Loan còn không có chậm tới đây chứ, thiên hoàng tử, Khương Loan dịu dàng nói, đến, dẫn ngươi đi chỗ chơi tốt. Tô Vong Trần cười hắc hắc nói, Khương Loan nói, chỉ cần không phải nhập động phòng, kia còn lại địa phương đều có thể. Tô Vong Trần nói, động phủ, biết sao, ta động phủ của mình, tiên gia phủ đệ, chân chính phúc địa, có đi hay không? Khương Loan lập tức mừng rỡ như điên, đi đi đi, Tô Vong Trần vẫy tay một cái, sau đó trực tiếp liền biến mất ngay tại chỗ, mà rất nhiều thăm dò, gông xiềng cùng nhân quả, nhưng cũng vào lúc này đột nhiên biến mất, không cách nào khóa chặt Tô Vong Trần thân ảnh, rất nhiều thần bí tồn tại cũng là một mặt mộng bức bỗng nhiên liền mất tích rồi. Hơn phân nửa là đi ký ức vòng cấm chỗ sâu hoặc là bị quy khư hoàng tộc thần bí tồn tại ức hoặc là bất hủ thiền lam ban thưởng động phủ loại hình địa phương. Đáng hận, kể từ đó, hắn liền có căn cơ. Đây là sớm muộn, lần này, bọn hắn làm như vậy một bút, tương đương với lập xuống đại công, có ban thưởng là bình thường, nhìn thoáng chút nhi là được, có thần bí tồn tại ở vô thượng sâu trong hư không trao đổi. Lúc này, lại có một thanh âm nói, đã như vậy cũng phải nhanh một chút lập xuống 12 ngày vương. Viêm tổ vương nhân quả xử lý như thế nào rồi? Một thanh âm nói, nhanh, Tô gia đã chuẩn bị mở ra tổ lôi trì, một khi mở ra cấm địa, như vậy công hiệu quả sẽ vô cùng tốt. Kia có người nói, đem nhân hoàng dắt dẫn qua đi, cũng là thời điểm nên thu hoạch một lần, vừa vặn lần này hoa thu đạo cũng không tài, cũng được, bất quá tận lực khỏi phải quá mức liền có thể, chấn áp một phen chèn ép một phen, sau đó thu hoạch một đợt liền có thể, đến lúc đó, thiết lập một phen nhân quả, thi triển công tâm chi thuật. Để hắn cảm động, cơ thao, điểm này, kia viêm tổ vương đã an bài tốt, mà lại, lần này Mị Nhi đã triệt để khôi phục, kia nhân quả tích lũy cũng kém không nhiều đủ rồi, vừa vặn bị viêm tổ vương luyện hóa trở thành đỉnh lô. Chuyện này dù sao muốn làm lời nói liền thỏa đáng một chút, không muốn xảy ra vấn đề gì, luôn cảm thấy chuyện gần nhất không phải quá thuận lợi, khả năng kia miệng quạ đen thật sự nói trúng một chút, kia cứ như vậy định ra tốt, tiếp xuống. Để kia mấy tôn vương lại thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Được, dạng này giao lưu, không có bất kỳ người nào biết, mà Tô Vong Trần lúc này đã đem Khương Loan đưa đến trong động phủ. Điểm này ngược lại là cũng không có ảnh hưởng gì, bởi vì đây chính là Tô Vong Trần nhà, mà lại ra cái này động phủ bốn phía là có cấm chế. Không cách nào đến càng ngoại tầng đi, đi cũng chưa chắc có thể phát hiện cái gì bởi vì địa tiên này giới phạm vi là phi thường bát ngát. Liền Khương Loan trình độ, bay 3 ngày 3 đêm cũng không tìm tới kế tiếp, kiến trúc chi địa, nhưng là đối với Tô Vong Trần cùng Tô Ly bọn người mà nói. Một cái ý niệm trong đầu đều có thể đến mặt khác địa phương. Bất quá, bởi vì là tư nhân phủ đệ, cũng đều sẽ có đặc thù cấm chế. Cấm chế này là thiền lam mở ra, tương đương với tư nhân lãnh địa một loại tư ẩn, cho nên cũng liền không cần lo lắng cái gì. Lúc này, Khương Loan xuất hiện tại cái này bên trong về sau, nhìn thấy hoàn cảnh như vậy. Lập tức cũng là chấn kinh đến rối tinh rối mù, lập tức lại không hiểu kích động cùng vui vẻ, bởi vì nàng xem như đưa tay tan mây thấy ánh trăng chỉ là thiên hoàng tử bây giờ cần nàng trở thành tâm mới có thể dạng này. Nếu là nàng không trở thành tâm lời nói, kia thiên hoàng tử rất nhanh liền lại sẽ trở nên vô tình. Là lấy, Khương Loan lại có như vậy một chút điểm không vui, cũng không phải nàng không nguyện ý làm thiên hoàng tử tâm, mà là làm thiên hoàng tử tâm. Liền không có cách nào cùng thiên hoàng tử tướng mạo tư thủ. Tình cảm của nàng kỳ thật trước mắt còn không phải đặc biệt sâu nếu quả thật đặc biệt sâu. Như vậy cũng không lại so đo là lấy cái gì hình thái mà tồn tại. Tô Vong Trần tựa hồ biết Khương Loan lo lắng, không khỏi cười nói, ngươi yên tâm tốt, từ nay về sau, ta cũng đã hữu tâm, lần này có cực lớn thu hoạch, cho nên cũng có cực lớn thuế biến, lột xác ra đến tâm không phải loại kia lòng dạ hiểm độc hoặc là không có lương tâm tâm. Mà là đạo tâm, thuộc về ta thiên hoàng tử hoàng đạo chi tâm, cũng là một viên có ta vô địch duy ngã độc tôn chi tâm. Đạo tâm, cho nên không sợ hết thảy, cũng không sợ vô tình, rõ chưa? Tô Vong Trần ngữ khí phá lệ tự tin, hoặc là nói, cùng hồ thần, Tô Ly một phen sau khi trao đổi, hắn trước nay chưa từng có tự tin lần này, bọn hắn phát triển tình thế là vô cùng tốt. Về phần kể một ít không biết, cần muốn ứng đối cự đại nhân quả. Cũng không phải cái đại sự gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, thật, thật sao? Khương Loan lập tức kích động, Tô Vong Trần thản nhiên nói, đương nhiên là thật, mà lại trước đó cũng chưa chắc liền là thật vô tình. Tóm lại, chuyện đã qua liền đi qua đi, về sau sẽ tốt hơn. Khương Loan nghe vậy, lập tức nhu thuận gật đầu đáp ứng nói. Ân, chuyện đã qua liền đi qua tốt. Từ nay về sau, nhất định sẽ tốt hơn. Tô Vong Trần nói, cái này bên trong, ta cũng có một ít lễ vật cho ngươi. Khương Loan thẹn thùng vũ mị nói, không phải đưa ngươi chân tàng cái gì sau đó lại muốn dốc túi tương thụ à. Tô Vong Trần xuất ra một kiện thất thải sắc nghê thường vũ y. Còn có kia chế tạo lần nữa ra ngũ sắc thần quang. Nói, đây là ta tại thiên đế trong bảo khố hối đoái ra. Hệ thống chế tạo lần nữa xuất phẩm, ngươi cầm đi, vô luận là phòng ngự hiệu quả hay là công kích hiệu quả. Đều vô cùng lợi hại, dạng này ngươi liền không đến mức thụ thương. Khương Loan nói, đi theo ngươi, thụ thương cũng là hạnh phúc. Tô Vong Trần nói, vậy phải xem là cái gì tổn thương. Giống ta cường đại như vậy, luôn luôn sẽ rất phế trang bị. Ngươi xác định một mình ngươi gánh vác được. Khương Loan nói, vậy ta cũng muốn là rất trọng yếu một bộ phân. Tô Vong Trần nói, kia là đương nhiên, mà lại ta chính là ta, sẽ không lại là người khác. Ta có đạo tâm của mình, rõ chưa? Cũng đừng có đoán mò mình không nên đụng vào nhân quả. Rất nguy hiểm, Khương Loan nói, ân, ta chính là ngươi nghe lời nhất núi nhỏ gà. Tô Vong Trần nói, hiện tại đã là Phượng Hoàng, không cho phép lại như thế coi khinh chính mình. Khương Loan nói, không, ta liền thích bị ngươi coi khinh, chính là muốn khi ngươi tiện nội. Tô Vong Trần, trông mặt mà bắt hình dong thật đáng sợ. Lời nói này ra ngoài cũng không ai tin đây là cái tiên nữ lời nói ra. Cái này trình độ văn hóa thực tế là quá cay mắt. Tô Vong Trần nói, có rảnh ta chỉnh lý một chút, ta cả bản tự điển cái gì ngươi xem trước một chút. Không phải chúng ta cái này giao lưu hay là có chướng ngại. Khương Loan đôi mắt đẹp nháy nha nháy. Ân, ngươi nói cái gì ta đều làm. Chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Tô Vong Trần nói, đến, mặc thử một chút, sau đó lại huyết tế một phen. Tế luyện cẩn thận các nàng. Cái này hai kiện binh khí, tương lai sẽ là ngươi bản mệnh pháp bảo. Từ giờ trở đi bồi dưỡng đáng tiếc thời gian đứt gãy điểm soát băng. Không phải ta liền trực tiếp đưa ngươi đưa về 20.000 năm trước đi. Cái gì đều không làm, liền bồi dưỡng pháp bảo này. Như vậy, hiện tại hiệu quả chính là thật lợi hại. Khương Loan nói, 20.000 năm trước không được liền 60.000 năm. Có thể biến lợi hại chính là cô độc tịch mịch 60.000 năm lại như thế nào đâu. Ta cũng không muốn lại đối mặt tam hoàng đại chiến loại tình huống kia. Hoàn toàn liên lụy vô dụng cũng không bằng. Tô Vong Trần nói, để ngươi mạnh lên không phải vì bảo hộ ta, mà là vì ngươi không còn bị tổn thương, không còn thành làm quân cờ ở ta nơi này bên trong. Ngươi có thể xem như thê tử mà không phải quân cờ, rõ chưa? Khương Loan nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, lập tức đôi mắt đẹp trợn trừng lên. Thiên hoàng tử, yêu ta đi, lần này ta tuyệt đối rất lợi hại, tuyệt đối không khóc. Sau một canh giờ, Khương Loan khóc bù lu bù loa. Tô Ly trở lại Đông Thái Sơn thần vực Thanh Đế cung về sau, cũng cùng Mị Nhi đàm một chút liên quan tới chiều rõ chuyện tương lai cùng lần này thương nghị. Đại thể nhân quả, bất quá hệ thống bí mật hắn đồng dạng cũng không có sách. Về phần nói quan hệ của ba người, Mị Nhi kỳ thật cũng biết, nhưng là cũng xưa nay không đi đụng vào. Phu quân, nếu như hồ thần lời nói là thật, như vậy Tô gia là nhất định sẽ có động tĩnh truyền đến. Thậm chí khả năng đã trên đường, bất quá phu quân tại nơi này, hơn phần nửa cũng là không cách nào thu hoạch tin tức. Phu quân đạt được bên ngoài bây giờ, hơn phần nửa mới có thể nhận được tin tức, ức hoặc là, tại ký ức vòng cấm tầng thứ nhất cũng có thể. Mị Nhi cười nói, Tô Ly nói, đích xác, bởi vì ngươi một mực tại cái này bên trong, mà lại bởi vì viêm tổ vương nhân quả, ta cũng đã không có ý định để ngươi ra ngoài. Mị Nhi nói, phu quân yên tâm. Chiếu rõ tương lai cùng nhân quả, Mị Nhi sẽ một mực tại cái này bên trong giúp phu quân trông coi. Thậm chí nhiều hơn nhân quả cũng đều có thể trông coi. Dạng này phu quân liền có thể không gánh vác. Có cái này Thanh Đế cung tại, Mị Nhi cũng có thể chuyên tâm nghiên cứu bích họa. Hồ thần nói có nhất định tham khảo hiệu quả. Đồng thời, bích họa, mộng cảnh, chân hư, âm u cùng tiểu thế giới cùng các loại. Kỳ thật Mị Nhi tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong cũng một mực tại nghiên cứu. Đáng tiếc thực lực cuối cùng hạn chế quá nhiều, lại thêm thời không tỏa hồn tháp nhân quả vẫn không có hiện ra, cho nên rất nhiều vấn đề y nguyên không hoàn chỉnh. Bây giờ Mị Nhi mặc dù hoàn chỉnh, nhưng còn cần tiến một bước lắng đọng. Hiện tại ra ngoài, ngược lại chính là bị các phương thèm nhỏ dãi chi vật. Mị Nhi nói, lại ôn nhu nói, phu quân, không bằng phu quân muốn mị nhi đi, như vậy phá mất kia một phần trí âm nhân quả về sau, cũng có thể gãy mất rất nhiều tưởng niệm, những này, kỳ thật cũng không cần quá lo lắng nhân quả vấn đề. Bởi vì ta cùng phu quân vốn là thực tình chân ý, đến chết cũng không đổi tình cảm. Tô Ly trầm ngâm một lát, vẫn lắc đầu một cái, nói, vấn đề là không có vấn đề gì lớn, mà lại ta cho tới bây giờ đều không cảm thấy thật cùng ngươi hợp đạo về sau sẽ có ảnh hưởng gì lớn. Nhưng là hiện tại đích xác không phải lúc, ta có một loại rất cảm giác kỳ quái. Ngươi bây giờ nếu là hợp đạo, như vậy ngươi cũng chỉ có thể là mị nhi, nhưng là nếu như là tương lai lời nói, ngươi còn có tiến thêm một bước thuế biến khả năng, đây là một cái rất lớn cơ duyên, cũng là một phần rất trọng yếu truyền thừa, cùng ngươi bây giờ thể chất cùng năng lực có quan hệ. Tô Ly nói, kéo mị nhi tay, ôn nhu nói, ngươi là cảm thấy Tô Vong Trần có Khương Loan bồi tiếp, Hồ Thần có Gió Thiền cùng Lữ Y Y một mực ràng buộc lấy, mà ta như không có sợ ta tịch mịch đúng không? Mị nhi ôn nhu nói, cũng không hoàn toàn là đi. Kỳ thật ta hiểu rất rõ ngươi không phải sao. Hiện tại Mộc Vũ này bọn hắn toàn bộ đều tại Giang Sơn xã tác đồ bích họa bên trong. Thập phúc họa dung hợp về sau, kia 10 con mắt cũng dung hợp đi vào, thành bên trong thiên đạo hóa thân, chỗ lấy tình huống của các nàng cũng sẽ rất ổn định. Nhưng là đồng dạng, ngươi thời gian ngắn cũng không cách nào nhìn thấy các nàng. Tô Ly cười nói, nhưng là, ngươi một mực tại bên cạnh ta a, cái này chẳng phải là hạnh phúc lớn nhất. Mà lại các nàng kỳ thật cũng tại, cũng không nhất định không phải là phải hợp đạo mới được. Mị nhi ôn nhu nói, dù sao chính là nếu như ngươi nghĩ ngươi liền nói, ta sẽ không để cho phu quân ta ao ước người khác. Dạng này là ta thất trách. Tô Ly ôn nhu nói, ngươi tình huống hiện tại kỳ thật cũng không ổn định. Tam hồn thất phách là bị sư phụ triệu hoán trở về. Nhưng là ổn định còn kém xa lắc. Hiện tại ta nếu là cùng ngươi hợp đạo, thật liền là hoàn toàn không để ý thân thể của ngươi. Hành động như vậy, ta thật đáng giá ngươi yêu sao? Tốt, hảo hảo dưỡng hồn, an tâm tại cái này bên trong liền tốt. Bọn hắn coi là, ta cố nhiên muốn chiếu cố ngươi cũng sẽ ngẫu nhiên mang theo ngươi xuất hiện tại ngoại giới. Thậm chí sẽ để cho ngươi diễn hóa một bộ phân thân loại hình xuất hiện. Nghĩ nhiều, từ nay về sau, ngươi cùng Hoa Tử Yên đồng dạng. Hoa Tử Yên liền ngốc tại địa phủ bên trong liền không nên xuất hiện tại ngoại giới. Ngươi liền ở tại Thanh Đế Cung bên trong, trấn thủ Thanh Đế Cung, cũng cái kia bên trong không muốn đi. Đương nhiên, nếu như chính các ngươi nghĩ đi ra ngoài, cũng có thể tùy tiện ra ngoài. Tô Ly nghĩ nghĩ, hay là rất nghiêm túc nói. Mị nhi ôn nhu nói, không, dạng này nơi tốt, ra ngoài bên ngoài làm cái gì? Nói thật, phía ngoài rất nhiều tồn tại ta thấy đều cảm thấy con mắt nhận ô nhiễm. Nếu như trước đó không phải một mực muốn cùng phu quân cùng một chỗ. Thật. Cho dù là ứng phó mị nhi đều không muốn đi ứng phó. Tô Ly than nhẹ một tiếng, hắn cũng biết mị nhi luôn luôn cao khiết, nhưng là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong lại ăn thật nhiều rất nhiều khổ. Tô Ly đem mị nhi ôm vào trong ngực, mà mị nhi thì cũng chủ động phụng dâng hương hôn, mặc dù không có làm cái gì chuyện quá đáng, nhưng lại hay là rất tốt đẹp. Hồ Thần trở lại tổ địa phế tích về sau, Lữ Y Y lập tức liền bu lại, ngươi lại đi đâu bên trong? Không phải đã nói cùng một chỗ tiến về thông thiên tháp a? Chuyện trọng yếu như vậy ngươi không phải là một chút cũng không vội a? Hồ Thần mới xuất hiện, Lữ Y Y liền lòng như lửa đốt chạy tới. Hồ Thần chợt kéo lại Lữ Y Y tay, Lữ Y Y tránh thoát một chút, không có tránh thoát được, nhưng vẫn là hung hăng chừng Hồ Thần một chút, nói, làm cái gì, buông tay. Hồ Thần nói, không thả, cả một đời đều không nghĩ thả. Lữ Y Y thản nhiên nói, ngươi cái kia gân xảy ra vấn đề, có phải là nghĩ lôi kéo ta cùng chơi đùa với ngươi trò chơi? Chơi bích họa bên trong thí nghiệm trò chơi, ta không phải công cụ của ngươi người. Hồ Thần, ngươi đủ. Hồ Thần nói, chúng ta bây giờ tới chơi một cái động phòng hoa trúc trò chơi có được hay không? Lữ Y Y, Lữ Y Y gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói, ngươi nằm mơ đi, quỷ ai cùng ngươi chơi cái gì động phòng hoa trúc trò chơi? Ngươi bị nghịch mệnh đi ngươi. Hồ Thần nói, ta trước đó vẫn luôn rất gấp, sự tình gì đều rất nóng lòng đi làm, thậm chí vẫn luôn không dừng được, nhưng là lần này ngộ đạo, ngược lại bỗng nhiên đốn ngộ, mặc dù nói nhân sinh hẳn là chỉ tranh sớm chiều nhưng là đã như vậy. Tại sao phải bỏ lỡ bên người đáng giá nhất chân quý đâu? Lữ Y Y đỏ mặt, lắp bắp nói, thần tử ngươi có phải hay không nhận cái gì kích thích? Hay là nói, ngươi đã từng trong suy nghĩ phong tộc hoàng nữ gió thiền lại cự tuyệt ngươi hay là cái gì? Hồ thần nói, cái gì nàng cự tuyệt ta, vẫn luôn là ta không để ý nàng được không? Mà lại nàng là bị ta nhắc nhở nằm mơ thiên hà hội tụ. Vũ trụ hóa thành hỗn độn mà sinh phong giao, kết quả để ta đổ vỏ. Lữ Y Y nhẹ gắt một cái, nói, ngươi chính là cái đăng đồ tử. Ta nói ngươi ngươi có thể có kia bỗng nhiên linh cơ khẽ động ý nghĩ. Nói không chừng chính là ngươi từng vô ý ở giữa có một đạo phân thân tại bích họa bên trong mê thất. Sau đó sống được rất lợi hại từ bích họa thế giới trở về. Sau đó biết hẳn là chân quý người trước mắt, ban cho ngươi cùng nàng một phần nhân quả, mà lại ta cảm thấy, thật, ngươi hẳn là chân quý, một khi mất đi liền hối hận không kịp, có chút nhân quả không là thông qua vu oan có thể cắm được. Khác ta không biết, nhưng là kia bên ngoài cùng nàng cùng nhau, hữu danh vô thực phong thương khung, không phải phân thân của ngươi là quỷ, ngươi đừng không thừa nhận, không phải ngươi cũng không phải là nam nhân. Hồ thần thở dài. Phong thương khung đây chẳng qua là trấn hồn điện bên kia an bài một con cờ mà thôi. Mà lại, được rồi, ta là thật tâm cảm thấy, dựa vào cái gì thiên hoàng tử có Khương Loan, Tô Nhân Hoàng có Mị Nhi, ta lại không thể có thần nữ, ta trời diễn thần tử cũng không kém a. Trời diễn một mạch chính là hạch tâm hoàng tộc chi nhánh. Làm sao liền kém nha? Lữ Y Y nghe vậy, lập tức xinh đẹp mặt đều đen mấy phân. A, nguyên lai ngươi muốn đạo lữ chính là muốn mặt bài a. Nguyên lai không phải thật tâm muốn đạo lữ mới muốn đạo lữ a. Cho nên gió thiền đối với nói ngươi đến nói liền rất mất mặt. Sẽ để cho người cảm thấy ngươi là bị lục. Hồ thần nói, cái gì bị lục, không muốn nói mò. Lữ Y Y nói, hẳn là không phải. Hồ thần nói, ta liền nói thẳng đi, có nguyện ý hay không khi ta đạo lữ. Lữ Y Y trợn nhìn hồ thần một chút, nói, ngươi đoán ta có nguyện ý hay không. Hồ thần vừa định nói, ngươi đoán ta đoán không đoán. Bỗng nhiên nghĩ đến, lùi một bước trời cao biển rộng, tỉnh táo, ý thức được lời này vẫn thật là không thể nói, nói hơn phân nửa muốn bị, giảm chiều không gian đả kích. Thế là, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, nhẹ khẽ vuốt vuốt Lữ Y Y như ngọc tay, ôn nhu nói, ta đoán ngươi cũng là nguyện ý, bởi vì ngươi đã sớm ở trong lòng ta, thành ta ngộ đạo một bộ phân. Lữ Y Y nghe vậy, chỉ cảm thấy vô cùng quái dị nhưng là trong lòng vẫn có chút nho nhỏ cảm động. Cái này thần tử các phương diện đều rất không tệ, mà lại đặc biệt ưu tú. Chính là tình cảm trì độn, là một ngốc tử, đầu gỗ, bây giờ xem bộ dáng là thật khai khiếu một chút xíu. Lữ Y Y ôn nhu nói, ngươi như tâm lý có ta, tất nhiên là nguyện ý, nhưng đừng chỉ là vì làm náo động, khí phái hoặc là cái gì a. Còn có, ta không ngại gió thiền sự tình, nhưng là ngươi phải cho người khác một cái công đạo a. Hồ thần chê cười nói, tốt, ta cho bàn giao còn không được sao? Vậy ta chẳng phải là rất nhanh liền có thể trái ôm phải ấp rồi. Lữ Y Y nói, là trái ôm phải ấp còn là bị hỗn hợp đánh kép. Vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Hồ thần chê cười nói, vậy vẫn là được rồi. Ta tạm thời vẫn là đơn lấy đi. Lữ Y Y cười hắc hắc, không có ý tứ, bản tiên nữ đã đáp ứng. Đã chế, đến, bản tiên nữ hiện tại muốn để ngươi lãnh giáo một chút hợp đạo chỗ kỳ diệu. Hồ thần nói, đừng a, đinh hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, tổ lôi nhân quả, đại hoành nguyện thuật, cùng ngự lôi thần thiên. Nhiệm vụ nói rõ, Tô gia đã ngo ngoe muốn động sắp đến, sắp có tin tức truyền đến, triệu hoán Tô Nhân Hoàng về tổ địa tế tự, cũng hiển hóa Tô gia huyết thống uy lẫm vì chính thống hoàng tộc huyết mạch. Nhiệm vụ nói rõ hai, mời tiến về Tô gia tổ địa lôi trì, tìm kiếm lôi trì nhân quả cũng ngưng tụ, ngự lôi thần thiên, nhân quả. Hội tụ ngự lôi đạo thống, lấy tăng cường địa phủ thẩm phán chi lực, nhiệm vụ ban thưởng, có thể đạt được, ngự lôi thần thiên, chi, ngự lôi thần viêm kiếm đạo, nhưng tích lũy, đại hoành nguyện thuật, tiến trình xem hoàn thành trình độ cấp cho, ngay tại Tô Ly rời đi Thanh Đế cung chuẩn bị tiến về địa phủ tìm kiếm Hoa Tử Yên thời điểm. Hệ thống nhắc nhở đến, Tô Ly sau khi suy nghĩ một chút, hay là đi địa phủ nhìn một chút Hoa Tử Yên, bây giờ... Hoa Tử Yên cùng Ly Mộ Tuyết một mực thủ hộ lấy địa phủ. Địa phủ luân hồi điện chỉ là nó một, cũng là Hoa Tử Yên cùng Ly Mộ Tuyết chỗ ở. Trước mắt, Hoa Tử Yên cũng chỉ có Ly Mộ Tuyết một người trợ giúp. Ly Mộ Tuyết là ai đâu? Ly Mộ Tuyết chính là băng hồn thiên nữ. Tô Ly là nhận ra, Ly Mộ Tuyết cũng biết, nhưng là hai người đều không nói gì. kỳ thật Ly Mộ Tuyết cũng là hoàn toàn có thể đi theo Tô Ly. Bất quá Tô Ly vẫn là để nó đi theo Hoa Tử Yên. Hay là giả thuyết, bị sắc phong thời điểm, Ly Mộ Tuyết chính là bị hệ thống sắc phong cho Hoa Tử Yên. Xung làm Hoa Tử Yên trợ lực, cũng chính là thư ký. Đối với Tô Ly mà nói, Ly Mộ Tuyết vị trí này cũng là không sai. Nhìn thấy Ly Mộ Tuyết về sau, Ly Mộ Tuyết đã rất thân nóng bay tới. Nhân hoàng, Ly Mộ Tuyết thanh âm rất ôn nhu, cũng rất tiếu mỹ. Lúc nói chuyện, nàng mang theo một chút xíu e lệ. Cùng đã từng cái kia băng hồn thiên nữ có nhất định khác nhau. Nhưng lại cũng vẫn là đã từng cái chủng loại kia tính tình cùng trạng thái. Trên bản chất không có quá lớn khác nhau. Gọi ta Tô Ly đi, không nên quá khách khí. Tô Ly nói, đưa tay khẽ vuốt một chút Ly Mộ Tuyết gương mặt xinh đẹp. Ly Mộ Tuyết gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đồng thời thân thể mềm mại run nhẹ lên. Sau đó cười đến rất vui vẻ cái chủng loại kia. Nàng chủ động đi tới, nhẹ nhàng ôm một cái Tô Ly, khẽ cười nói, hay là hô nhân hoàng đi, dễ nghe như vậy một chút, cùng lúc nào thế lực của chúng ta chế tạo ổn định. Ta đến lúc đó tìm ngươi luận đạo, lại gọi ngươi Tô Ly hoặc là cách ca ca. Thanh âm của nàng rất là linh động, cũng rất là thanh duyệt êm tai. Tô Ly ôn nhu nói, kia cũng không tệ, nhưng là ngươi nhớ được lời của ngươi nói a. Ly Mộ Tuyết nói, nhất định nhớ được bất quá. Nhân hoàng có thể nói cho băng hồn một sự kiện sao? Lúc trước băng hồn cùng vị kia Tô hoàng chủ tình cảm là thật sao? Tô Ly không nói gì, mà là trực tiếp thân hôn lên trán của nàng một cái. Nói, ngươi cảm thấy là giả sao? Ta thế nhưng là có được cửu khiếu lưu ly chi tâm nam nhân a. Tục xưng, siêu cấp hoa tâm nam nhân. Ly Mộ Tuyết, phốc phốc, cười một tiếng, nói, kia nàng tất cả trả giá chính là đáng giá. Đương nhiên, cho dù là giả cũng là đáng, bởi vì nàng chưa từng có hối hận qua. Tô Ly giữ chặt Ly Mộ Tuyết tay, nói, ngươi yên tâm, tương lai hết thảy đều sẽ tốt, ta không phụ ngươi nhóm. Hoa Tử Yên nói, cho nên chỉ là phụ ta đúng không? Tô Ly nói, vậy cái này luân hồi điện ngươi trưởng quản sao? Cái này cầu nại hà ngươi thủ không tuân thủ? Hoa Tử Yên nói, đương nhiên thủ a, bất quá ngẫu nhiên cũng có thể luân hồi một lần trải qua hồng trần đi. Tô Ly nói, đó không thành vấn đề a, đến lúc đó ta hảo hảo bồi bồi ngươi. Hoa Tử Yên nói, đây coi như là tương đối có lương tâm lời nói, bất quá ngươi đến lại là muốn làm gì? Sẽ không nói nhảm tới đi. Tô Ly nói, mới đạo trường thành lập, hồng hoang hoàng tộc thế giới có thể toàn diện mở ra. Bất quá ta vẫn là chuẩn bị chậm rãi phóng thích danh ngạch, mà lần này luân hồi hệ thống liền muốn thật giao cho ngươi đến chế tạo. Hoa Tử Yên nói, cái này ngươi yên tâm, nhất định sẽ không ngại. Bất quá gần nhất ta cũng phát hiện, tại 18 tầng địa ngục cùng hình phạt bên trên, cường độ hay là kém một chút, hoàn toàn không đủ, liền không có loại kia một đạo hình phạt ra, vô số hung hồn sẽ quỷ khóc sói gào khí thế loại này. Đây không phải tâm ta hung ác, mà là địa ngục liền nên có cái địa ngục dáng vẻ. Giống là trước kia khảo thí, ngươi đều không cau mày, cái này cái kia bên trong là địa ngục, nhiều nhất chỉ có thể nói là một chút thống khổ thôi. Ta vừa mới cũng đi thân thể sẽ qua một chút cực hình. Không đủ, còn thiếu rất nhiều, ta đều không có cau mày. Ly Mộ Tuyết nói, ngươi nhíu mày, mà lại cũng còn đau đến kém chút khóc. Hoa Lụy Yên trợn nhìn Ly Mộ Tuyết một chút, nói, nhanh như vậy liền cánh tay ra bên ngoài ngoặt rồi. Khó trách ngươi là thiên đạo phản đồ, ngươi đây là sự thực đến chết không đổi a. Ly Mộ Tuyết lầu bầu một chút miệng nhỏ, hì hì cười nói, ta đem nhân hoàng hầu hạ tốt, đây không phải là cái gì liền đều tốt nha, cũng không tính là phản đồ nha. Hoa Tử Yên nói, ngươi là nghĩ lấy thân thể đi hầu hạ đi, bây giờ còn chưa được, luân hồi không hoàn thiện, thật mang thai ngươi để ta an bài thế nào? Ly Mộ Tuyết, ngươi cũng không phải là muốn ăn vụng a. Hoa Tử Yên khẽ gắt một mụn nói, ta nhổ vào, ngươi khi ta giống như là ngươi đồng dạng, trong lòng chỉ có tình cảm không có đường đúng không? Ly Mộ Tuyết nói, trong lòng ngươi còn có Tô Nhân Hoàng nha, không phải ngươi sẽ như vậy tân tân khổ khổ đi địa ngục khảo thí hình phạt sao? Hoa Tử Yên nói, đừng nói hưu nói vượn nữa, làm đến giống như là làm chồng hại người công tâm, ta bây giờ nói chính sự đâu. Tô Ly cười, cũng giữ chặt Hoa Tử Yên tay, sau đó nhẹ nhàng ôm một cái nàng. Hoa Tử Yên khẽ giật mình, thân thể mềm mại cứng đờ, nhưng cũng không có cự tuyệt, mặc cho Tô Ly ôm một hồi, sau đó nàng mới tránh ra, nghiêm mặt nói, tốt, hai người các ngươi đều phát xong tình, có thể tỉnh táo một chút đi. Tô Ly nói, ân, có thể. Lý Mộ Tuyết cũng che miệng khẽ cười nói, ân, có thể. Lý Mộ Tuyết, rõ ràng chính ngươi đều đỏ mặt, hai chân đều kẹp gấp, còn nửa ngày không có hô hấp. Còn nói chúng ta, quả nhiên là khẩu thị tâm phi đâu. Hoa Tử Yên nói, hình phạt cường độ còn thiếu rất nhiều. Ta tính toán qua, có lẽ cần như là kia Long Thi Vân loại hình lôi quang độn long chi loại thủ đoạn. Loại thủ đoạn này rất lợi hại, chính là loại này lôi đình chi lực. Do Tô Ly ngươi nghiệp hỏa chi lực tựa hồ cũng muốn mạnh hơn một chút. Ngươi xem một chút có thể hay không có biện pháp thu thập loại này lôi đình chi lực. Tô Ly đã sớm biết Tô gia nhân quả, lại thu hoạch hệ thống nhiệm vụ vừa vặn lúc này liền cần cái này. Điều này nói rõ, có một số việc thật là dẫn dắt ra đến. Cũng nói, loại này lôi đình chi lực nhất định là phi thường trọng yếu. Đúng là như thế, hệ thống mới có thể cho ra nhiệm vụ như vậy. Lại thêm trước đó hồ thần một hệ liệt nhắc nhở. Tô Ly càng là cảm thấy, chuyện này thật sự không được khinh thường. Long Thi Vân Long Hồn Lôi Viêm Chi Lưu đúng không? Nghe nói là cái gì khói đen ba chướng khí? Đoán chừng chính là cùng dê đỉnh phong một cái loại hình tồn tại a. Tô Ly trần chờ, nói, Hoa Tử Yên gương mặt xinh đẹp có chút tối đen. Nói, cái này dê đỉnh phong, nát tên là thật lớn, mà lại xác thực không phải cái gì tốt đối phó đồ vật. Hiện tại cũng không biết đi đâu bên trong. Thần thần bí bí, ta bên này Vọng Hương Đài đều tra không được tin tức của hắn. Cái này liền có một chút xử lý không tốt. Tô Ly nói, ngươi không cần phải để ý đến hắn liền tốt, mặc cho hắn tự do phát triển. Về phần ngươi nói kia Long Thi Vân, là một chiếc sừng thú hay là cái gì ngựa? Hoa Tử Yên nói, là một thớt long mã, tự xưng Long Hồn Lôi Vân Thú. Hắn cho mình lấy tên Long Thi Vân, nhưng là tại cái tên này trước đó, hắn bị Chu Vô Đạo đặt tên là Lôi Cổn Cổn, bắt đầu cảm thấy cái tên này rất tốt, cũng là bởi vì hắn chỗ đến địa phương, trời lôi cổn cổn, lôi đình nổ tung, ra sân rất xuất khí, cho nên cảm thấy, lôi cổn cổn, cái tên này rất tốt, về sau đại khái là chướng tri thức, biết cái tên này là cái nát danh tự, cho nên liền không lại tự xưng, lôi cổn cổn, Tô Ly nói, vậy xem ra cái này cái gì Chu Vô Đạo cũng không phải cái vật gì tốt. Hoa Tử Yên nói, còn có cái vạn kiếm mây, cũng không phải vật gì tốt. Tô Ly nói, kia ở trong đó, khả năng có cái chính là hồ thần phân thân. Hoa Tử Yên nghiêm nghị nói, không có khả năng, cái này ba cái cũng không thể là. Tô Ly nói, đợi đến cuối cùng chúng ta nhìn xem có hay không trên thế giới này người là rất giản dị. Nhưng là loại kia trộm gian dùng mánh lới, việc ác bất tận hoặc là cực kỳ làm người buồn nôn. Hận không thể để người đánh đập mấy triệu lần cái chủng loại kia người. Cơ bản liền không có chạy. Đây là hồ thần nói nguyên thoại. Hoa Tử Yên, Lý Mộ Tuyết, Tô Ly nói, có thể thấy được, hồ thần đối chính hắn hay là hiểu rất rõ. Hoa Tử Yên nói, y nguyên chưa hẳn, bởi vì căn cứ luân hồi tin tức phản hồi. Không chỉ là hồ thần, trên thực tế hoa hạ bát tiên bên trong còn có một cái cũng là cực kỳ vô sỉ. Đoán chừng có thể là hắn mang tới cũng khó nói. Tô Ly nói, người đều biết hoa hạ bát tiên rồi. Hoa Tử Yên im lặng nói, nhân hoàng đại nhân, ta chấp trưởng ngươi cái này luân hồi, trừ không biết bất hủ thiền lam nội tình cùng lai lịch cùng nhân quả bên ngoài. Còn lại ta đều biết ngươi đây là chính mình cũng không có đem mình lập hạ luân hồi coi ra gì à. Tô Ly nói, kia chiếu rõ tương lai nhân quả ngươi biết không? Hoa Tử Yên sửng sốt một chút, chiếu rõ tương lai, đó là cái gì? Tô Ly nói, ngươi nhìn, ngươi cái này cũng không biết đi. Hoa Tử Yên, Lý Mộ Tuyết, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBB 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 706, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Hoa Tiểu Yên không muốn nói chuyện, nàng rất muốn đánh người, vì cái gì cái này Tô Ly chán ghét như vậy đâu. Nguyên lai là dạng này, hiện tại lên làm nhân hoàng vẫn là như vậy. Đáng ghét, Hoa Yên mặt mỉm cười, ôn nhu nói, cái kia nhân hoàng đại nhân không bằng cùng tiểu nữ tử nói một câu cái gì là chiếu rõ tương lai, được chứ? Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, không phải ta không muốn nói, mà là ta đến cái này bên trong trước đó, liền đã quên đi. Hoa Tử Yên hô hấp trì trệ, nói, quên đi, vậy ngươi lại nhắc lên. Tô Ly nói, ta cho là ngươi biết à. Hoa Tử Yên hít sâu một hơi, yên lặng đem nắm bắt nắm đấm buông ra, ôn nhu nói, cái này thật không biết. Tốt à, ta nên được không xứng trước, ngươi tìm xứng trước tới đi. Tô Ly nói, ta chuẩn bị lại tìm một cái Hoa Tử Yên tới. Hoa Tử Yên gằn từng chữ, Tô Ly, có tin ta hay không đánh ngươi? Tô Ly cười nói, kỳ thật chiếu rõ tương lai là hồ thần đưa ra, ta có nghĩ qua khả năng này là một cái lồng giam. Nhưng là hẳn là cũng không phải bởi vì không có người có dạng này bản sự đem tương lai thiết chí vì lồng giam, mà lại chiếu rõ tương lai cái này khái niệm kỳ thật là người của chúng ta đề cập một loại khái niệm. Một loại trên lý luận khái niệm, chính là tại chiếu rõ ngũ uẩn giai không phía trên một loại khái niệm. Hoa Tử Yên nói, xin lắng tai nghe. Tô Ly nói, ngươi nói câu nói này. Ta nhớ được thế giới này người ban đầu đem cái từ này ý tứ hiểu thành nguyện nghe nó liệng, lấy biểu đạt thành ý của mình. Hoa Tử Yên, Ly Mộ Tuyết. Hoa Tử Yên nói, vì cái gì nói chuyện cùng ngươi nói hay lắm tốt, liền biến thành có mùi lời nói rồi. Tô Ly nói, trêu ghẹo một chút, chớ để ý, kỳ thật tại chiếu rõ tương lai trước một cái giai đoạn, chính là có thể thật sự đạt tới giai đoạn, tên là chiếu rõ ngũ uẩn giai không. Mà tại giai đoạn này trước đó, chính là xuất thần nhập hóa, giai đoạn xuất thần nhập hóa trước đó, lại có một cái công tham tạo hóa giai đoạn. Hoa Tử Yên nói, đúng, bây giờ đối với công pháp và trí đạo lĩnh ngộ cùng các loại, đều có thể phân chia thành vì lục đại giai đoạn, theo thứ tự là sơ khuy môn kính, đăng đường nhập thất, lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, công tham tạo hóa cùng xuất thần nhập hóa. Ly Mộ Tuyết nói, sơ khuy môn kính chính là đường đường chính chính cấp độ nhập môn hoặc là cùng cấp độ nhập môn đặt chung một chỗ xưng hô, trên thực tế cấp độ nhập môn về sau mới có thể coi là sơ khuy môn kính. Hoa Tiểu Yên phân tích nói, đăng phong tạo cực ý tứ chính là đạt tới một loại cực hạn đỉnh phong trạng thái, một bước này về sau đối ứng kỳ thật cũng là cùng loại với thế giới này tạo hóa cảnh giới cấp độ, cái này về sau chính là công tham tạo hóa, có thể so tạo hóa cấp độ. Sau đó chính là xuất thần nhập hóa, trên thực tế ý nghĩa cùng loại với tạo hóa về sau bất hủ. Cho nên xuất thần nhập hóa, kỳ thật đã là cuối cùng, công pháp có thể tu hành đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Đã là chân chính phượng mao góc cạnh tồn tại, cơ hồ chính là trăm triệu bên trong vô một tình trạng. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, đạo lý thật là như thế cái đạo lý, nhưng là trên thực tế, giống như là huyền thuật thông linh, dạng này công pháp. Ta cũng đã đem nó tu hành đạt tới, chiếu rõ ngũ uẩn giai không, cấp độ, chính là xuất thần nhập hóa tầng lần về sau, mà cấp độ này về sau đúng là không có cuối cùng nhưng là cũng đã đạt tới cuối. Đạt tới loại cấp bậc này về sau, huyền thuật thông linh, công pháp trong mắt của ta, liền đã hoàn toàn là ta một bộ phân, ta cũng không biết, dạng này cực hạn về sau, còn có thể có cái gì cực hạn, hoặc là nói như thế nào đi đánh vỡ dạng này cực hạn. Cụ thể nói đã không có cách nào tiến thêm một bước. Hoa Tử Yên nghĩ nghĩ, nói, nếu như là như vậy cấp độ lời nói, kia đích thật là đã không có biện pháp lại tiến thêm một bước. Chẳng lẽ nói để công pháp thoát ly khỏi thân thể, như là linh hồn xuất khiếu đồng dạng, nghĩ đến đây đã là ngũ uẩn giai không có thể đạt tới một bộ phân năng lực a. Tô Ly nói, tựa như là thân thể bên trong một bộ phân đồng dạng, tựa như là linh hồn đồng dạng, tự nhiên là cũng là có thể linh hồn xuất khiếu, cái này đích xác là chiếu rõ ngũ uẩn giai không một loại biểu hiện. Có thể đi ra ngoài đơn độc tồn tại, nhưng là cái này dù sao chỉ là công pháp, ta cho công pháp một phần linh tính nó cũng vẫn là công pháp a. Mà lại những này ta kỳ thật cũng đều thử qua, cũng sẽ không có tiến thêm một bước năng lực, theo lại chính là chiếu rõ ngũ uẩn giai không phạm vi bên trong. Cho nên, tại cấp độ này bên trên, thượng tầng tồn tại, chính là chúng ta thượng tầng đi, ngươi không cần biết là tồn tại gì, thượng tầng tồn tại đề cập một loại khả năng chính là chiếu rõ tương lai, lý tưởng cấp độ, loại cấp bậc này, tại cực hạn trạng thái có thể nhìn thấy tương lai nhân quả. Hoa Tử Yên nói, ngươi không phải rất có thể thôi diễn sao? Tô Ly nói, ta liền biết ngươi sẽ như vậy hỏi, song phương là khác biệt, thôi diễn là căn cứ nhất định nhân quả cùng vết tích đi thôi diễn, là có nhất định thiên cơ cùng nội tình tồn tại. Tồn tại logic vết tích, nhưng là chiều rõ tương lai là không có. Loại tình huống này, nhìn thấy tương lai là không cách nào thôi diễn. Hoa Ỷ Yên cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc minh bạch đến cái gì, là lấy thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Hoa Tử Yên trầm giọng nói, ngươi phải chú ý ngươi là sống tại lập tức, cùng cái này chiếu rõ tương lai là nghiêm trọng xung đột, không biết Mị Nhi có không có nhắc nhở. Ngươi, dù sao hiện tại Mị Nhi là phi thường thông minh, mà lại rõ ràng Mị Nhi tương lai sẽ vô cùng cường đại. Ngươi bây giờ không được đụng nàng nếu như ngươi thực tế cần. Ngươi nhìn, ta cái này bên người không phải có một cái chờ lấy. Lý Mộ Tuyết khẽ gắt một ngụm, nói, rõ ràng là ngươi đang chờ. Hoa Tử Yên nói, ta nói ngươi minh bạch đi. Tô Ly nói, đương nhiên, Mị Nhi cũng là nói như vậy, ta sở tu hành nói cùng cái này chiếu rõ tương lai là nghiêm trọng xung. Đột, một khi nó tồn tại, kỳ thật một số phương diện lại sẽ hủy đi đạo của ta. Nhưng tương tự cũng có thể là một loại siêu thoát chi pháp. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.